Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ Linh chương 754 tới chương 785. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngày lại qua ngày, cứ như vậy trôi đi rất nhanh. Thời gian trôi qua bình lặng, đối với thực lực hiện tại của Ngô Thiên, vài tháng là quá ngắn. Mà đối với Nạp Lan Yên Nhiên, vài tháng đủ để nàng đột phá mấy lần. Nàng nhờ vào năng lượng của Tử Tinh Nguyên, đã liên tiếp đột phá, trở thành một cường giả sắp đột phá đến đấu linh. Đối với những người khác, khoảng thời gian này cũng không nhàm chán, bởi vì cuộc sống của họ bây giờ đặc biệt hưởng thụ. Tuy nhiên, khuyết điểm duy nhất là nhìn Ngô Thiên hình như gầy đi một chút. Không biết là do mắt nhìn hay là do tác động tâm lý. Tóm lại các nàng cảm thấy Ngô Thiên có gầy đi một chút. Sự thật cũng là như vậy, Ngô Thiên gầy đi, không phải vì hắn ngày đêm vất vả mệt mỏi, mà là vì thực lực cơ thể hắn đã đột phá một cảnh giới. Thực lực thân thể tăng cường, tự nhiên thân thể sẽ rắn chắc hơn, năng lượng cũng cô đọng hơn, khiến cơ thể có chút thay đổi. Nếu là người khác căn bản sẽ không nhìn ra, nhưng đối với các nàng ngày đêm bên cạnh, tự nhiên không thoát khỏi pháp nhãn. Chỉ một chút thay đổi nhỏ, các nàng đều có thể cảm nhận được ngay lập tức. Thoáng cái đã qua nửa năm, mấy người đã ở đây đợi suốt nửa năm. Đây là điều chưa từng có đối với Ngô Thiên, nếu không phải vì Tử Nghiên, hắn cũng không có thời gian tu luyện lâu như vậy. Linh hồn của hắn trong nửa năm này đã có tăng trưởng, mà cảnh giới nhục thân nhờ có Vẫn Lạc Tâm Viêm, càng ngang bằng với cảnh giới linh hồn, đã là đấu tôn. Như vậy, thực lực của hắn có thể nói cuối cùng đã hợp nhất, và thực lực cũng theo đó tăng lên gấp bội. Hiện tại Ngô Thiên đã là một cường giả đấu tôn danh xứng với thực, thân mang 6 loại dị hỏa, hoàn toàn là thần cản đốt thần, Phật cản đốt Phật, trời mà cản thì thần hỏa phần thiên. Ngay lúc chạng vạng, khi mấy người đang ở bên ngoài nướng đồ ăn, đột nhiên cả thung lũng rung chuyển dữ dội. Cuối cùng cũng sắp thăng cấp thành công rồi sao? Rắc rắc. Theo tiếng vỡ vụn, tất cả mọi người tại cứ điểm Hắc Sơn đều dừng lại động tác, ánh mắt đổ dồn về phía không gian đang phát ra âm thanh. Không gian vỡ vụn. Chuyện này đây là nhìn vết nứt đang hình thành, nét mặt già nua của Hải Ba Đông chợt vui mừng, rồi lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên, ở khoảng cách gần như vậy, vị này vẫn cảm nhận được ôi, không thể tiếp tục nữa rồi. Mọi người của Gia Mã Đế Quốc đối với tình huống này có chút quen thuộc, bởi vì màn mở đầu này họ đã từng thấy Gia Hình Thiên lập tức lộ ra vẻ vui mừng như điên, trong mắt lóe lên sự kích động, nhìn về phía lão Hải hét lên, lão già nhà ngươi, đây không phải là ngươi thông báo cho các chủ sao? Còn giấu ta làm gì? Khóe miệng Hải Ba Đông giật giật, bản tông còn lừa ngươi cái lão già chết tiệt này sao? Đây là các chủ tự mình đến, không phải sao? Kim Nhạn Tông, Mộ Lan Cốc nho nhỏ mà cũng dám ra tay với người của bản vương, rốt cuộc là ai cho các ngươi lá gan đó? Theo một tiếng quát lạnh, từ trong khe nứt tỏa ra một quần sáng màu đỏ thẫm. Ngay sau đó, ánh sáng phóng thẳng lên trời, biến cả bầu trời thành một không gian nhúng màu đỏ, một áp lực cực lớn đè nặng lên liên quân ba nước. Giờ phút này, binh lính của liên quân lập tức ngã xuống hàng loạt, tinh thần lực của họ không đủ để chống lại người này. Cùng với sự xuất hiện của vết nứt màu đỏ thẫm, từ trong không gian cũng bước ra một đội hành động đặc biệt. Không sai, đây chính là một đội hành động đặc biệt. Đặc biệt đến mức nào? Chỉ cần nhìn vào giới tính của đội này là đủ biết. Lúc này, từ trong không gian bước ra 6 vị mỹ nữ đẹp đến kỳ lạ. 6 nữ tử này, mỗi người một vẻ, nhưng không ai không phải là tuyệt sắc giai nhân. Có vân vận cao quý thoát tục như nữ thần, có cô bé Tử Nghiên nghịch ngợm nhưng không kém phần bạo lực, có Tử Linh thành thục, xinh đẹp và trí tuệ, có Nạp Lan Yên Nhiên cao ngạo mà kiên cường, và Nguyệt Mị Nhi yêu mị tỏa ra vẻ đẹp dị vực. Cùng với người đứng trước các nàng, mỹ đổ toa nữ vương bá đạo lẫm liệt, lãnh diễm kinh thế. Màn ra mắt đầy uy thế này khiến Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam Lão đều sững sờ. Trận chiến đấu tông trên không trung đã biến mất ngay khi không gian vỡ vụn. Lời nói bá đạo khiến các cường giả của liên quân ba nước sợ đến co rụt đầu lại. Danh tiếng của vị này vang dội khắp mấy đại đế quốc xung quanh. Nếu trước đây là danh tiếng về sắc đẹp, thì bây giờ đó chính là đại danh từ của thực lực tuyệt đối. Tham kiến các chủ. Hải Ba Đông nhìn thấy vị nữ vương đại nhân lần đầu tiên khiến hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, vội vàng bái kiến. Theo sau là Gia Hình Thiên và tất cả mọi người bên phía Gia Mã Đế Quốc, vội vàng bái kiến, tiếng hô vang như sấm. Lúc này Hải Ba Đông rất nghi hoặc, lần này sao có gì đó không đúng? Chủ nhân của ta đâu? Không cần mấy bà vợ này nữa sao? Để các nàng tự mình ra chiến trường à, chuyện này ổn không? Mỹ đổ toa nữ vương lơ lửng trên trời, đôi mắt hẹp dài quét một vòng tình hình xung quanh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam Lão. Chỉ mấy tên rác rưởi này mà cũng làm tổn thương Nguyệt Mị Nhi sao? Hừ, Mỹ đổ toa nữ vương, ngươi tưởng ngươi đến là có thể hóa giải nguy cơ sao? Bọn ta đang đợi chính là ngươi. Lệ. Đúng lúc này, một tiếng chim ưng kêu to rõ vang lên. Âm thanh này truyền đến, ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng sững sờ. Luồng khí tức này rất mạnh. Mà những người khác chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt tinh xảo của Mỹ Đỗ Toa nữ vương là đủ hiểu, người đến mạnh mẽ đến mức nào. Theo tiếng chim ưng vang vọng khắp bầu trời, Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão ở phía đối diện đều vui mừng, ánh mắt theo tiếng kêu nhìn về phía xa. Hừ hừ, lão phu ngược lại muốn xem các ngươi đối phó ra sao. Hôm nay Gia Mã Đế quốc các ngươi chắc chắn sẽ chết không còn một mống, dãy núi Hắc Sơn này sẽ trở thành nơi luyện ngục. Mộ Lan Tam lão đắc ý vênh váo, cười gằn nói. Mấy nàng mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào phía xa sau lưng quân đội của Liên minh Tam Đại Đế quốc. Ở nơi đó, một bóng đen khổng lồ đang lướt tới nhanh như chớp. Bóng đen nhanh chóng phá tan bầu trời, chỉ trong chốc lát, nó đã đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chỉ thấy bóng đen khổng lồ đó, rõ ràng là một con đại ưng màu xanh thẫm vô cùng to lớn. Con đại ưng toàn thân màu xanh thẫm, mỏ sắc bén cong thành một đường cong lóe hàn quang. Hai cánh dang rộng lướt qua bầu trời, áp suất không khí tạo ra khiến binh lính phía dưới đều bị thổi ngã. Đôi móng vuốt khổng lồ dưới chân nó lấp lóe hàn quang, vô cùng sắc bén, chỉ nhìn thôi cũng thấy nó có thể dễ dàng đá nát mọi thứ. Quân đội phía dưới tuy bị thổi ngã nghi ngã ngửa, nhưng họ lại sôi trào lên, thậm chí có người còn trực tiếp nằm rạp xuống đất, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt. Lè! Lại một tiếng kêu to vang lên, cả bầu trời đều bị rung chuyển. Con đại ưng mang theo cuồng phong xuất hiện trên bầu trời chiến trường. Hai cánh khổng lồ chậm rãi vỗ, tạo ra những cơn lốc nhỏ cuốn đi khắp bốn phương tám hướng. Đây chỉ là vỗ cánh bình thường, nếu con đại ưng này dùng toàn lực, chắc chắn mọi người sẽ bị thổi bay. Con đại ưng lơ lửng trên không, ánh mắt toàn trường đều đổ dồn vào nó. Trên lưng con đại ưng là một thân hình yêu kiều nổi bật. Nàng đứng lặng lẽ, cuồng phong xung quanh thổi mạnh, nhưng ngay cả một góc áo cũng không hề lay động. Nữ tử mặc một bộ y phục màu tím hồng có chút rộng rãi, ống tay áo được viền bằng sợi tơ tử kim đắt giá, trông vô cùng xa hoa. Dây lưng tử kim tương tự thắt chặt lấy vòng eo thon gọn, phô bày ra đường cong uyển chuyển. Thật khó tưởng tượng, người khiến cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương phải dè chừng lại là một nữ tử. Chỉ cần nhìn vóc dáng đã đủ hấp dẫn, không thể rời mắt. Hay lắm! Đại chiến hôm nay đã không còn là cuộc chiến của đàn ông, mà là cuộc chiến của phụ nữ. Điều đáng chú ý nhất chính là mái tóc dài óng ả như tuyết trắng của nữ tử này. Mái tóc ấy toát lên một cảm giác mộng ảo, mềm mại buông xuống như một dải ngân hà, xa hoa trên má nữ tử đeo một tấm lụa che mặt, tuy mơ hồ nhưng lại khơi dậy sự tò mò muốn tìm hiểu. Chỉ cần nhìn đường cong gò má, cũng đủ để khẳng định đây là một tuyệt thế mỹ nữ không hề thua kém bên kia. Tuy nhiên, có chút quỷ dị là đôi mắt màu xám cho vô hồn như cây khô của nàng. Đôi mắt này không hề nhẹ nhàng như mái tóc bạc, mà ngược lại toát ra sát khí người sống chớ lại gần. Điều này đủ để dập tắt mọi ý đồ không an phận, đặc biệt là với thân phận khủng bố của nữ tử này. Khi nàng xuất hiện, những luồng sáng bay lượn trên trời lập tức có hơn nửa dừng lại. Mọi người lơ lửng trên không, hướng về nữ tử này hành lễ, cung nghênh tông chủ. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương và nữ tử này đối mặt với nhau. Cả hai đều ra mắt một cách bá đạo, thậm chí làm lu mờ cả mấy vị đấu tông xung quanh. Ai có thể ngờ rằng, hai nữ tử này lại là những người mạnh nhất ở đây. Trận chiến này quả thực đã biến thành cuộc đối đầu giữa hai người phụ nữ. Đôi mắt cực kỳ xinh đẹp của cả hai nhìn nhau, một luồng khí tức đáng sợ lan tỏa trong không khí. Luồng khí tức này khiến mọi người không khỏi rùng mình, chuyện này đây chẳng lẽ là sự đáng sợ của phụ nữ sao? Thật quá đáng sợ, dù chưa đánh nhau, nhưng chỉ riêng khí tức đã không phải là thứ vừa rồi có thể so sánh. Trong khoảnh khắc này, mọi cuộc giao tranh đều đã dừng lại, rơi vào một bầu không khí cực kỳ tĩnh lặng. Cảm nhận được sự rung chuyển bất ngờ, Ngô Thiên và mọi người đều kinh ngạc, rồi ánh mắt lập tức hướng về sơn động. Khi nhìn thấy cái kén màu tím kia đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ai nấy đều mừng ra mặt. Nhìn cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này, niềm vui trong mắt mọi người càng lúc càng lớn. Tử Nghiên cuối cùng cũng có động tĩnh rồi. Ánh sáng trên cái kén ngày càng mạnh, cho đến cuối cùng, một tiếng rất nhỏ vang lên, đó là âm thanh của việc phá kén. Âm thanh nhỏ bé truyền ra, khiến những vết nứt vốn đã có trên cái kén lập tức lan rộng ra. Vô số tia sáng màu tím óng ánh từ trong vết nứt bắn ra, khiến cả sơn động chìm trong màu tím, thậm chí cả thung lũng bên ngoài cũng hóa thành một biển tím. May mà bên ngoài thung lũng có một tầng trận pháp, không chỉ cản được ánh sáng mà còn ngăn chặn được những âm thanh phát ra từ trong sơn cốc. Nếu không có lớp bình phong này, màu tím hoa lệ kia chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các dòng binh đoàn trong ma thú sơn mạch. Theo những vết nứt ngày càng nhiều, cuối cùng, một mảng vỏ kén lớn đột nhiên bong ra. Cùng với mảng vỏ đầu tiên, cái kén ánh sáng như có phản ứng dây chuyền. Cái kén nhanh chóng vỡ tan, và từ bên trong, một cột sáng màu tím đột nhiên bắn vọt lên, cuối cùng đâm vào đỉnh sơn động, bùng nổ thành những gợn sóng năng lượng. Nếu không phải sơn động đã được Ngô Thiên gia trì năng lượng, chắc chắn nó đã bị đâm thủng một lỗ lớn thông thẳng lên trời. Hắn chăm chú nhìn vào nơi phát ra cột sáng màu tím khổng lồ, bằng vào nhãn lực của mình, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người mờ ảo bên trong. Tuy nhiên, bóng người này không giống như trước, bởi vì nó đã cao lên không ít. Cùng với ánh tím mông lung xung quanh, khiến lòng người không khỏi có chút ngứa ngáy. Muốn nhìn rõ cảnh sắc bên trong, lại bị cột sáng che khuất, có ý muốn trực tiếp xuyên qua, nhưng lại không nỡ bỏ lỡ bữa tiệc thị giác lấp lánh này. Cột sáng kéo dài một lúc rồi dần tan đi. Có lẽ là trong nháy mắt, cũng có lẽ là trong chốc lát, cột sáng màu tím đã hoàn toàn biến mất. Và bóng người bên trong cũng trực tiếp hiện ra trước mắt mọi người. Ở đây đa số đều là phụ nữ, đương nhiên không có gì khó chịu, còn Ngô Thiên thì càng không cần phải nói, cũng không ai đi quản hắn nhìn chăm chú, hắn chỉ là vì khát khao cái đẹp nên mới ở lại đây. Dù sao hắn đã phí hơn nửa năm, chẳng phải là vì cảnh tượng bây giờ sao? Bóng người xuất hiện, ngọc thể tựa như một con bạch long vừa bơi ra từ biển rộng, ánh tím nhàn nhạt lượn lờ trên người, khiến nàng trông khá yêu mị và huyền ảo. Mái tóc tím quen thuộc đã trở nên thon dài, lướt qua ngọc thể trắng nõn, buông xuống như thác nước, thẳng đến vị trí cong vênh khiến người ta mơ màng. Thân hình trước mắt uyển chuyển thành thục, đâu còn là mang lực vương ngày nào. Chuyện này quả thực như hai người hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt của cả hai giống như Tiêu Huân Nhi và Mỹ Đỗ Toa ngày trước, một là nụ hoa chấm nở, một là vẻ đẹp mê hoặc chúng sinh. Dung nhan tinh xảo này mơ hồ có vài phần nét cũ, nữ tử này chính là Tử Nghiên đã lớn lên. Đây là Tử Nghiên sao? Các nàng nhìn nữ nhân trước mặt, hoàn toàn kinh ngạc. Các nàng lúc này không khỏi so sánh vóc người của mình với nàng, nhất thời cảm thấy có vài phần thua kém. Đương nhiên đây cũng chỉ là cảm giác của riêng họ phụ nữ chính là như vậy, chỉ nhìn thấy sắc đẹp và vóc dáng của người khác, mà không thấy được vẻ đẹp của chính mình, cũng vì vậy mới nảy sinh sự không hài lòng với bản thân. Kỳ thực các nàng mỗi người một vẻ, đối với một vị thủ hộ linh đại nhân nào đó đều là yêu thích không buông tay, dư vị dài lâu thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên nhìn nữ tử có vóc dáng xinh đẹp thành thục đến rối tinh rối mù trước mắt, mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng bây giờ hắn phát hiện mình chuẩn bị hơi ít rồi. Thật khó tưởng tượng, tiểu bạo long ngày nào còn kéo góc áo hắn này lại biến thành yêu vật dụ người như vậy, điều này thật quá mức mỹ hảo. So với đại lão bà Mỹ Đỗ Toa cũng không kém bao nhiêu, đương nhiên gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên còn mang theo một chút đáng yêu. Cả hai đều là đỉnh cao của sắc đẹp, là nữ vương cao ngạo mang theo cảm giác mê hoặc. Tử Nghiên vừa phá kén từ trong cột sáng ra, lúc này cũng lười biếng vươn người, dù sao nàng đã ở trong kén suốt nửa năm ròng. Đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng nàng không hề để ý đến mức độ đáng sợ của mình bây giờ. May mà xung quanh chỉ có một ác ma kinh nghiệm đầy mình như Ngô Thiên, nếu không cảnh tượng này tuyệt đối sẽ giết chết vài người. Đường cong lồi lõm vốn đã mê người nay lại được phô bày một cách hoàn mỹ. Nàng lười nhác mở mắt, đôi mắt màu tím khẽ chớp chớp. Nhìn các nàng trước mặt, cùng với Ngô Thiên có chút ngây ngốc vẫn luôn canh giữ mình, trong lòng nàng khẽ động, đôi mắt liếc nhìn Ngô Thiên, ném đi một ánh mắt ngượng ngùng đầy ẩn ý lúc này, thân thể Ngô Thiên không khỏi rung lên một chút, rồi khóe miệng nhếch lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Tử Nghiên vẫn là tính tình như ngày nào. Có điều tính cách này của nàng bây giờ kết hợp với vóc dáng, quả thật đầy mê hoặc, người bình thường căn bản không chịu nổi. Cũng may Ngô Thiên là người đứng đắn. Hắn khẽ động, mắt nhìn thẳng, từ trong nhẫn lấy ra một bộ áo choàng, khoác lên người nàng. Trong lúc khoác áo, không khỏi có chút va chạm nhẹ. Mỗi một điểm va chạm đều có thể sinh ra một loại hỏa diễm đầy ý vị, ngọn lửa này chắc cũng là một loại dị hỏa. Đúng là giả hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy lại sinh nhiệt lượng trong sơn động có chút khó chịu. Khi Ngô Thiên vừa lấy y phục trong tay ra, chuyện kỳ lạ đột nhiên xảy ra. Đột nhiên, cả người Tử Nghiên rung lên, rồi trên người tỏa ra một luồng khói xanh kỳ lạ. Thân thể Tử Nghiên lại co lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong vài hơi thở, một đại mỹ nhân có vóc dáng linh lung đã biến hóa thành dáng vẻ của mang lực vương ngày nào. Nhìn sự biến hóa của Tử Nghiên, Ngô Thiên sững sờ, rồi không nhịn được bật cười lắc đầu, quả nhiên là như vậy. Hóa hình đan tuy đã hóa giải một phần dược lực của hóa hình thảo, nhưng vẫn còn dư lại, muốn hóa giải toàn bộ là không thể. Tử Nghiên cũng bị sự thay đổi của mình làm cho kinh ngạc. Nghĩ đến những gì Ngô Thiên đã từng nói với mình, nàng lập tức biểu môi, tức giận nói, không được, ta còn muốn hóa hình đan. Hai hàng lông mày dựng thẳng, nhìn Ngô Thiên đầy bất đắc dĩ, Tử Nghiên không khỏi có chút tức giận nhào tới, hai tay không ngừng cào loạn trên người Ngô Thiên. Cánh tay ôm lấy Tử Nghiên đang làm loạn, cảm nhận làn da trơn miệng như ngọc trong tay, hắn không khỏi gõ nhẹ lên đầu nàng, cưng chiều nói, muốn cái gì mà muốn. Ta không thể cho ngươi nữa, hóa hình đan chỉ có thể ăn một lần, nếu không sẽ có tác dụng phụ, sau này muốn đột phá sẽ rất khó. Chỉ có Long Hoàng bổn nguyên quả mới có thể giúp ngươi thức tỉnh huyết mạch trong người, như vậy mới có thể giúp ngươi khôi phục chân thân. Hiện tại như ngươi vậy không phải rất tốt sao, đáng yêu biết bao. nữ tử áo trắng xuất hiện khiến tông chủ Kim Nhạn Tông Lạc Nhạn Thiên và Mộ Lan Tam lão đều vui mừng. Thân hình họ nhanh chóng lùi lại, nhìn về phía khuôn mặt khiến người ta kích động của Mỹ Đỗ Toa cười lớn nói, ha ha ha ha, thật đáng tiếc, giờ chết của các ngươi đã đến. Các ngươi có Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chúng ta bên này cũng có Độc Tông tông chủ, vị cường giả đấu tông ngay cả nàng cũng không làm gì được. Hôm nay vận mệnh của Gia Mã Đế quốc đã được định đoạt. Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương không hề thay đổi, ánh mắt thậm chí không thèm nhìn Lạc Nhạn Thiên một cái, mà chỉ chăm chú nhìn nữ tử tóc trắng đứng trên lưng đại ưng. Sắc mặt Lạc Nhạn Thiên rất khó coi, nhưng hắn vẫn lựa chọn lùi nhanh về phía sau, cùng Mộ Lan Tam lão giữ khoảng cách rất xa với nơi này. Hắn biết rõ sự đáng sợ của nữ tử tóc trắng này, dùng độc quá mức khủng bố. Nàng sẽ không quan tâm ngươi có phải là đồng minh hay không, nếu đứng quá gần, chỉ sợ lúc nào trúng độc ngất đi cũng không biết. Trên cứ điểm, tiếng hoan hô vốn có đã tan thành mây khói, một mảnh vui mừng biến thành một mảnh tĩnh lặng. Vô số người nhìn nữ tử tóc trắng kia, trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ánh mắt này ngay cả khi Lạc Nhạn Thiên và ba lão già kia cùng xuất hiện cũng không có. Điều này đủ để chứng minh sự đáng sợ của nữ tử kia, và bóng tối mà nàng đã tạo ra trong lòng họ lớn đến mức nào. Không phải nàng ta đã đi chữa thương rồi sao? Sao lại xuất hiện vào lúc này? Bàn tay pháp mã đặt trên tường thành bất giác siết chặt, giọng nói dị thường khàn khàn. Tâm trạng hoang hô tất thắng vừa rồi trong nháy mắt rơi xuống vực thẳm. Mỹ Đỗ Toa nữ vương của họ đúng là rất mạnh, nhưng vị Độc Tông tông chủ này cũng không hề kém cạnh. Một thân độc công của nàng, ngay cả các cường giả đấu tông khác cũng vô cùng e ngại. Độc công quỷ dị này, nếu muốn kiềm chân Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì rất đơn giản, thậm chí còn có thể đồng thời kiềm chế cả Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên. Sự khủng bố của độc nữ chính là lấy ít địch nhiều. Phải biết rằng một độc sư tứ phẩm thậm chí có thể đối phó với nhiều cường giả đấu vương, huống chi là một độc sư đấu tông khủng bố. Nguy cơ hôm nay, cùng với sự xuất hiện của nữ tử này, lại một lần nữa tăng vọt. Mọi người trong lòng chỉ có thể hy vọng, Diêm Tôn đại nhân đến cùng với các bà vợ của mình, nếu không vợ của ngài ấy cũng sẽ bị hạ độc. Các cường giả trên tường thành lao tráng, tự biết tình hình bây giờ đối với họ vô cùng bất lợi, xem ra đây sẽ là một trận huyết chiến. Độc Tông tông chủ vừa xuất hiện đã khiến không khí bên phía Gia Mã Đế quốc trùng xuống. Từ đó có thể thấy, Gia Mã Đế quốc đối với vị độc nữ này hoảng sợ đến mức nào. Độc Tông tông chủ, độc nữ quả nhiên khủng bố. Môi đỏ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhếch lên một đường cong, mỉm cười nhìn nữ tử tóc trắng đối diện. Mỹ Đỗ Toa nữ vương danh chấn đại lục, quả nhiên danh bất hư truyền. Khóe miệng dưới tấm lụa trắng của nữ tử áo trắng cũng hơi nhếch lên, giọng điệu có chút bình thản. Mặc dù lời nói của nàng rất bình thản, nhưng giọng nói lại vô cùng êm tai, giống như tiếng của tinh linh trong trẻo. Dù là ai cũng không thể ngờ được giọng nói êm tai như vậy lại phát ra từ miệng của Độc Tông tông chủ. Tình huống gì thế này? Không phải là trực tiếp lao vào đánh nhau sao? Sao còn khen ngợi lẫn nhau thế này? Phụ nữ trước khi đánh nhau đều phải làm vậy sao? Mọi người rất không hiểu thao tác của hai người. Nhưng sau đó, họ lại càng không hiểu hơn. Đôi mắt màu xám tro của nữ tử tóc trắng lạnh lùng quét qua Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão phía sau, giọng nói bình thản, hai vị, các ngươi có chút làm bản tông thất vọng rồi. Nghe lời nàng, Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão đều có chút lúng túng, rồi nói, nếu không phải ba lão già này chậm chạp không bắt được Gia Hình Thiên, chúng ta sao có thể như vậy? Nói bậy, nếu không phải ngươi không bắt được Hải Ba Đông, chúng ta sao có thể kéo dài đến lúc các nàng đến? Thấy Lạc Nhạn Thiên chế giảo, Mộ Lan Tam lão lập tức nổi giận, mắng lại. Ha ha, bản thân không được lại đổ lỗi cho người khác. Thực lực của Hải Ba Đông các ngươi có đối phó được không? Nếu không có ta, hắn đã sớm đông ba con thú của các ngươi thành tượng đá rồi. Lạc Nhạn Thiên không hề yếu thế, lạnh lùng chế nhạo. Được rồi, các ngươi tự lo liệu đi, Mỹ Đỗ Toa giao cho ta, những người khác các cường giả của Độc Tông sẽ ngăn cản. Đôi mắt xám cho lạnh lẽo, giọng nói lãnh đạm. Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão nghe xong, không còn cãi vã nữa. Bây giờ là lúc đối phó với kẻ địch, không phải lúc họ nội chiến. Lời vừa dứt, nữ tử tóc trắng thu hồi ánh mắt lạnh như băng, nhúng mũi chân trên đầu chim ưng, rồi thân thể lơ lửng trên không. Mà con đại ưng kia vỗ đôi cánh khổng lồ, bay sang một bên nhìn nữ tử từ trên đầu chim ưng bay xuống, Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão cũng lắc đầu, thân hình lóe lên lao về phía Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên. Thân thể mềm mại đứng giữa không trung, đôi mắt màu xám tro của nữ tử tóc trắng lạnh lùng nhìn Mỹ Đỗ Toa, chậm rãi nói, đã sớm muốn giao thủ với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hôm nay xem ra phải hoàn thành nguyện vọng này rồi. Mỹ Đỗ Toa, bỏ cuộc đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi đang nằm mơ sao? Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng cười, với tính cách cao ngạo của nàng, sao có thể dễ dàng đầu hàng? Ngươi đã cố chấp như vậy, bản tông cũng đành phải giao chiến với ngươi. Trận chiến hôm nay, trong lòng ngươi và ta đều đã rõ, Sau này đừng có hối hận. Nữ tử tóc trắng không hề tức giận, ngược lại nói rất thật lòng. Vậy ngươi cứ thử xem, địa vị của bản vương, không phải ai cũng có thể lay động. Trên má Mỹ Đỗ Toa hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, nụ cười khuynh thành khiến mọi người phía dưới không khỏi say đắm. Nghe lời của hai người, Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão đột nhiên cảm thấy Độc Tông Tông chủ hôm nay có gì đó không đúng. Nữ ma đầu giết người như ngoé này đang nói gì vậy? Nàng muốn lay động vị trí của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đây là cái gì với cái gì? Độc Tông Tông chủ muốn làm nữ vương. Nàng vốn đã là nữ vương của Xuất Vân Đế Quốc rồi còn gì, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hàng băng chưởng của Hải Ba Đông đã vỗ tới. Hắn vội vàng dùng hai tay chống đỡ, nhưng thực lực của Hải Ba Đông quá mạnh, một đòn đã đánh bay hắn ra ngoài. Ầm. Va vào một ngọn núi băng, một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra. Hải Ba Đông đạp không, đôi cánh băng sau lưng khẽ rung, nhìn về phía Nhạn Lạc Thiên khinh thường nói, đang chiến đấu với bản tông mà còn có thời gian nghĩ chuyện khác, ta xem ngươi thật sự muốn chết. Hàng băng đột thứ. Mũi thương trong tay chỉ về phía Nhạn Lạc Thiên. Xung quanh hắn lập tức xuất hiện những mũi gai băng sắc bén. Dưới một tiếng quát lớn, vạn đạo hàng băng lao về phía Nhạn Lạc Thiên. Kim quang thuẫn. Nhạn Lạc Thiên vội vàng vận dụng kim quang kiếm trong tay hóa thành một tấm khiên phòng ngự, chống đỡ công kích của Hải Ba Đông. Một bên khác, Mộ Lan Tam lão hóa thành ba con mãnh thú khổng lồ, lao về phía Gia Hình Thiên. Gia Hình Thiên có đấu khí thổ thuộc tính, mặt đất bây giờ đã bị lão già Hải Ba Đông kia làm cho đóng băng bớt đi. Điều này giúp ông vận dụng kỹ năng càng thêm thuận lợi. Cơn lốc băng long cát kinh khủng, uy lực trở nên vô cùng to lớn, giao chiến với ba con mãnh thú. Ba lão già tuy có sức chiến đấu ngang ngửa đấu tông, nhưng muốn đánh bại một đấu tông là không thể. Vì vậy, bên phía Gia Hình Thiên vẫn là ông đang áp đảo ba lão già. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hai tay chậm rãi giơ lên, trong tay xuất hiện một cây cung màu đỏ thẫm. Tay ngọc khẽ kéo dây cung, một mũi tên màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Trên người nàng lập tức bùng nổ đấu khí bàn bạc, không gian xung quanh cũng vì đó mà chấn động. Ngô Thiên khiến Tử Nghiên không khỏi đảo mắt, dùng ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn hắn, xì. Kẻ nào đó miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, rõ ràng là ngươi thích thân hình vừa rồi của ta, đừng tưởng ta không biết, ngươi nhìn ánh mắt của Tỷ Thải Lân các nàng là biết. Khuôn mặt xinh đẹp của Tử Nghiên ửng đỏ, nghĩ đến bộ dạng sắp chảy máu mũi của vị Diêm Tôn đại nhân vừa rồi, không khỏi muốn bật cười thầm. Phì phì. Ha ha ha. Tiếng cười vui vang lên từ bên cạnh Ngô Thiên, khiến hắn có chút lúng túng, nghĩ đến bộ dạng của mình vừa rồi, chắc chắn là bộ dạng của Trư Bát Giới. Hừ. Điều này cũng không trách bản tọa, lòng yêu cái đẹp ai cũng có, huống chi dáng vẻ vừa rồi của Tử Nghiên khiến người ta chảy nước miếng. Đừng nói là hắn, ngay cả phụ nữ nhìn thấy cũng sẽ không ngừng hâm mộ, đây là bản tính của con người. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên ưỡn thẳng người, không khỏi véo má Tử Nghiên một cái, rồi vội vàng chuyển chủ đề. Được rồi, ngươi đã thăng cấp thành công, vậy chúng ta đi thôi, chúng ta đã ở đây đợi suốt nửa năm rồi. Nha! Tử Nghiên phồng má, có chút chưa thỏa mãn. Thấy vẻ mặt đáng yêu của nàng, Ngô Thiên không khỏi lắc đầu, rồi mọi người cùng nhảy lên, biến mất khỏi sơn cốc dãy núi mênh mông vô bờ, một màu xanh trải rộng tầm mắt. Gió lớn thổi qua, kéo theo tiếng rít vang vọng núi rừng, tỏa ra sức sống vô hạn. Lại một lần nữa cảm nhận được cảnh sắc hùng vĩ, khiến mọi người không khỏi vui mừng. Dù sao ở trong sơn cốc, cũng chỉ có chính họ tỏa ra hương thơm. Cảm nhận làn gió mát lành thổi đến, toàn thân có một cảm giác nhẹ nhàng. Cảm giác phiêu du theo gió này khiến lòng người sảng khoái. Qua, không khí bên ngoài thật trong lành. Chẳng biết vì sao, ta ở trong sơn cốc luôn cảm thấy có một mùi thơm khác, gần giống mùi của tên quỷ đáng ghét nhà ngươi. Tử Nghiên giang hai tay ra, vô cùng hưởng thụ nói. Câu nói này của nàng không khỏi khiến các nàng lườm Ngô Thiên một cái, ý tứ không cần nói cũng biết, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Mấy bóng người hóa thành những luồng sáng lướt qua bầu trời. Sức gió tạo ra để lại những vệt dài trên rừng cây. Tuy nhiên, khi họ bay ra khỏi ma thú sơn mạch, liền đột nhiên dừng lại. Tử Nghiên ở phía sau đột nhiên đâm vào người Ngô Thiên, sự chênh lệch chiều cao khiến nàng có chút không kịp phản ứng, ôm chầm lấy eo hắn. Ngô Thiên cảm nhận được cảm giác bí ẩn phía sau, trong lòng khẽ động, quả nhiên ai rồi cũng sẽ lớn. Tử Nghiên tuy thân hình chưa trưởng thành, nhưng có vài chỗ đã có chút khác biệt tên quỷ đáng ghét, sao ngươi lại dừng lại? Tử Nghiên có chút oán trách nói. Ngô Thiên quay đầu cười nói, còn không phải do ngươi mất tập trung, không biết đang nghĩ món gì ngon. Hừ, ngươi lại không ngon. Tử Nghiên nghiêng đầu hừ một tiếng. Các nàng không khỏi che miệng cười khúc khích, đối với việc hai người họ trêu đùa nhau, các nàng đã sớm quen thuộc. Nếu ở trong Thải Lân Các, ai có thể nói như vậy với vị Diêm Tôn đại nhân này, ngoài bạn thân Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra, cũng chỉ có vị tiểu tổ tông này thôi. Ngô Thiên híp mắt, nhìn xuống phía dưới cách đó không xa, ho khan hai tiếng nói, khụ khụ. Có gì đó không đúng, Thanh Sơn trấn này quá yên tĩnh. Tử Nghiên nhìn xuống dưới, lại ngửi ngửi không khí, nói, mùi này có chút giống mùi ma thú trong núi, xem ra có vài người lại quay lại rồi. Chắc là không phải, độc khí này so với nàng ta còn kém xa. Đi thôi, chúng ta xuống xem một chút. Nói xong, mấy người liền bay xuống dưới. So với Thanh Sơn Trấn mà Ngô Thiên đã từng đến, nơi này đã có sự thay đổi rất lớn. Không chỉ xây dựng tường thành cao vút, mà trong thành còn có đông nghịt người. Mọi người đang xì xào bàn tán, hình như đã xảy ra chuyện gì lớn. Chết tiệt, đám độc sư đó làm sao vào được đế quốc? Phía trước không phải có phòng tuyến của Thải Lân Các và Hoàng Thất sao? Ha ha, Thải Lân Các lợi hại đến đâu, cũng là hai tay khó địch bốn tay. Lần này là ba đại đế quốc cùng lúc liên thủ tấn công Gia Mã đế quốc. Ôi, cũng phải, sau khi xà nhân tộc rời đi, thánh địa tu luyện ngày nào nhân tài đã hao hụt hơn nữa, cường giả có thể một mình trấn giữ một phương có hạn, làm sao có thể quan tâm hết được. Mười tên khốn kiếp đó chắc chắn đã lợi dụng sơ hở lẻn vào. Vừa rồi chúng ta liều mạng cản chúng một trận, đoàn viên tử thương hơn nữa, kẻ cầm đầu của chúng, lại là một độc sư tứ tinh kinh khủng. Độc sư tứ tinh. Đó là cần cường giả đấu vương mới có thể thu thập, nơi này của chúng ta mạnh nhất cũng chỉ là đấu linh, vậy phải làm sao bây giờ? Ôi, Thanh Sơn Trấn của chúng ta bây giờ, chỉ có đoàn trưởng Mục Xà là cường giả bát tinh đấu linh, đoàn trưởng Nghiêm Thừa của Huyết Chiến Dòng binh đoàn cũng chỉ mới là tam tinh đấu linh, căn bản không đối phó được. Nếu độc sư tứ phẩm kia rải khói độc ra, đến lúc đó, trong chúng ta chắc chắn không ít người sẽ trúng độc ngất đi, e là phòng tuyến cuối cùng này của chúng ta cũng sẽ bị công phá. Chết tiệt, nếu không được thì chúng ta liều mạng với bọn chúng. Chúng ta đông người như vậy, dù là dùng biển người cũng phải chôn sống bọn chúng. Lẽ nào chúng ta cứ ngồi chờ chết, sợ mười mấy tên đó sao? Ha ha, bọn chúng chắc đang mong chúng ta tự động mở cửa thành ra đấy. Sự đáng sợ của độc sư ngươi không phải không biết, độc sư giỏi nhất chính là lấy một địch nhiều. Chúng ta tuy đông, nhưng không đủ cho người ta rải một hơi độc. Nếu không phải có thực lực tuyệt đối áp đảo, chúng ta muốn giết chúng cũng không dễ dàng đâu. Ôi, tin rằng đoàn trưởng Mục Xà sẽ có biện pháp tốt thôi. Ở trung tâm đám đông, một người đàn ông thân thể cường tráng đang đứng đó, chính là người quen cũ của Ngô Thiên, Mục Xà. Tên này cũng thật may mắn, lại có thể tăng thực lực lên đến bát tinh đấu linh, phải biết đây mới chỉ là 4 năm trôi qua. 4 năm, hắn từ đại đấu sư trở thành bát tinh đấu linh, không thể không thừa nhận, sau khi con trai chết, hắn đã thức tỉnh được thứ gì đó. Bên cạnh Mục Xà là Nghiêm Thừa của Huyết Chiến Dòng binh đoàn. Phía sau Nghiêm Thừa có hai người, nếu Tiêu Viêm nhìn thấy chắc chắn sẽ rất quen thuộc, đó chính là Tạp Cương. Mà một người khác là Linh Nhi. Linh Nhi này trông cũng rất xinh đẹp, chỉ là tư chất có chút kém. Ngay cả trò chơi của Tiêu Viêm cũng không coi trọng nàng, đương nhiên cũng là vì tư chất nàng kém nên mới thoát khỏi ma trảo của Tiêu Viêm. Lúc này mọi người đang nhìn Mục Xà và Nghiêm Thừa, hai vị này là trụ cột của họ, có họ ở đây Thanh Sơn Trấn mới có thể được bảo toàn. Đôi mắt sáng của Linh Nhi nhìn ra xa khu rừng rậm đen kịt trên tường thành, có chút lo lắng hỏi, làm sao bây giờ? Chúng ta cứ cố thủ như vậy cũng không phải là biện pháp, những độc sư đó chắc chắn đang chuẩn bị độc dược cực kỳ lợi hại, đến lúc đó, Thanh Sơn Trấn cũng sẽ bị hủy diệt. Ôi, nhị thúc cũng hết cách rồi, chúng ta còn có biện pháp gì nữa sao? Linh Nhi, con nghe nhị thúc nói. Trong dãy ma thú sơn mạch này có không ít độc sư lẻn vào, gần đây có nhiều tin tức về các trấn nhỏ bị tàn sát truyền đến. Thủ đoạn tàn nhẫn của chúng không cần phải nói nhiều, con nên biết phải làm gì rồi đó. Nhị thúc, Linh Nhi biết, người cứ yên tâm đi. Tiểu Y Tiên, tên lưu manh đến đón nàng về nhà đây. Mũi tên đỏ thắm rời khỏi tay, mang theo đấu khí cuồn cuộn lao thẳng về phía cô gái tóc trắng. Thế nhưng, khi mũi tên mang theo đấu khí cuồn cuộn tiến đến cách cô gái tóc trắng vài trượng, nó bỗng khựng lại như vấp phải một rào cản vô hình. Một vài luồng đấu khí bảy màu mạnh mẽ lọt vào trong liền bị phân giải thành hư vô với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đó chính là tấm lá chắn đấu khí mà cô gái tóc trắng đã dựng lên, không một dấu hiệu nào mà đã ngăn được đòn tấn công của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đủ để thấy thực lực của nàng ta mạnh đến nhường nào. Cuộc đối đầu của vài vị đấu tông khiến tất cả mọi người bên dưới đều kinh động, đây mới chính là trận chiến của những cường giả thực thụ sao. Giao tranh mạnh mẽ khiến không khí xung quanh biến sắc, những luồng sóng khí kinh khủng hất tung người phía dưới như những con dung, rung rẩy theo gió. Trận chiến của hai tuyệt sắc mỹ nữ tự nhiên là hấp dẫn nhất, cả hai tuy không phát ra một âm thanh nào, nhưng cuộc đối đầu lại là khốc liệt nhất. So với thực lực đấu tông cấp thấp của những người khác, thực lực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương và cô gái tóc trắng đều thuộc hàng trung cấp. Hoàn toàn có thể lấy một địch hai, cũng chính vì vậy mà Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão mới có phần kiên dè. Dừng tay. Hai người cứ đánh tiếp thế này, không biết đến bao giờ mới xong. Vòng chiến đang hừng hực bỗng chốc trở nên tĩnh lặng sau một giọng nói. Dứt lời, thân thể mềm mại của Mỹ Đỗ Toa nữ vương và cô gái tóc trắng đột ngột lùi nhanh về phía sau. Trong khoảnh khắc lùi lại, cả hai người đẹp đều nắm bắt cơ hội tấn công. Bàn tay nhỏ của Mỹ Đỗ Toa vươn ra như rắn độc, cuối cùng in một dấu quỷ dị lên ngực cô gái tóc trắng. Phụt! Trúng một đòn, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng cô gái tóc trắng. Nhưng đừng quên thân phận của cô gái tóc trắng, nàng là tông chủ độc tông, mang kịch độc trong người, ngụm máu tươi phun ra cũng hóa thành một mũi tên máu quỷ dị bắn thẳng vào gò má tinh xảo của Mỹ Đỗ Toa. Mũi tên máu bất ngờ khiến Mỹ Đỗ Toa không kịp ứng phó, thời khắc mấu chốt chỉ có thể đưa tay ra tóm lấy, nhưng ngay lúc nàng nắm được, mũi tên máu lại quỷ dị tan ra, ngấm vào lòng bàn tay Mỹ Đỗ Toa. Biến cố này xảy ra chỉ trong chớp mắt, đến khi mọi người kịp phản ứng thì cả hai đã lùi lại vài bước, gò má hơi tái nhợt. Tông chủ độc tông đứng vững lại, thấy máu độc đã tiến vào cơ thể Mỹ Đỗ Toa, khóe miệng nàng nhất thời hiện lên một nụ cười gằn, nhưng nụ cười vừa xuất hiện, nàng dường như phát hiện ra điều gì. Bàn tay vội vàng đưa lên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của mình, nàng đột nhiên phát hiện, tấm khăn che mặt đã bị chính mình đánh rơi trong lúc phun ra mũi tên máu vừa rồi. Ôi, tiểu y tiên, nàng khổ vậy làm gì? Trên người Mỹ Đỗ Toa lóe lên hồng quang, một nam tử đột ngột xuất hiện bên cạnh nàng. Nam tử này mặc một bộ áo bào đen, ánh mắt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ cùng nỗi nhớ nhung vô hạn. Người này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều không khỏi co rụt con ngươi, chuyện này hắn sao lại ở đây? Hắn vẫn luôn ẩn nấp ở đây sao? Sắc mặt của Liên Minh Tam Tông tức thì trùng xuống, lần này xem như bọn họ toi rồi. Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão thấy người này xuất hiện, nhất thời sợ đến chân mềm nhũn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao hắn lại đến đây? Không phải nói hắn đang bị kìm chân ở Hắc Giác vực sao? Bọn họ chỉ cần tiêu diệt Thải Lân Các của Gia Mã Đế Quốc là có thể khống chế thế lực nơi đây, đến lúc đó Thải Lân Các cũng sẽ bị diệt. Gia Mã Đế Quốc cũng sẽ bị bọn họ chia cắt, tại sao bây giờ, Diêm Tôn lại xuất hiện ở đây một cách không một tiếng động? Lẽ nào ánh mắt Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão đột nhiên nhìn về phía cô gái tóc trắng, nữ tử này chính là tông chủ độc tông? Rất rõ ràng, chiến dịch lần này do nàng ta khởi xướng, nhưng bây giờ Diêm Tôn xuất hiện ở đây, chẳng phải đã chứng minh tất cả đều là giả sao? Bọn họ bị lừa rồi. Làm sao có thể? Nếu vậy, cái giá mà Gia Mã Đế Quốc phải trả chẳng phải quá lớn sao? Phải biết rằng không ít độc sư của độc tông đã lén lút lẻn vào Gia Mã Đế Quốc. Chúng đã tàn sát không biết bao nhiêu thôn trấn, những chuyện chúng làm quả thực khiến người người phẫn nộ. Một thế lực ác độc như độc tông sao có thể cùng một phe với Gia Mã Đế Quốc? Không thể, tuyệt đối không thể. Sự xuất hiện của Ngô Thiên khiến tất cả các cuộc chiến đều lặng lẽ ngừng lại. Hắn nhìn về phía tiểu y tiên đang đứng trước mặt, một tiểu y tiên đã khác xưa, trong mắt hắn lấp lánh những tia sáng óng ánh. Vị tông chủ độc tông giết người như ngoé, tàn nhẫn vô cùng này, chính là tiểu y tiên đã rời khỏi xà nhân tộc Vương Thành năm đó. Tiểu y tiên là người bạn khác giới đầu tiên mà hắn quen biết sau khi rời khỏi sa mạc tháp qua nhỉ. Nàng cũng là người được tất cả mọi người ở trấn Thanh Sơn tôn sùng như tiên nữ, là nữ thần trong lòng biết bao người. Một tiểu tiên nữ như vậy bây giờ đã trở thành một cường giả mạnh mẽ, không biết đã phải trả giá bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu khổ cực mới có thể đạt tới trình độ này. Cô gái ngây thơ, lương thiện, có chút yếu đuối, người đã gọi hắn là tên lưu manh năm xưa, thật khó để hắn quên được. Mà vị tông chủ độc tông khiến vô số người nghe danh đã sợ mất mật, thậm chí cường giả đấu tông cũng bị nàng xoay như trong chóng này, lại không khỏi khiến hắn cảm động. Ngô Thiên biết rất rõ, lý do tiểu y tiên trở nên như vậy. Năm đó nàng rời khỏi vương cung xà nhân tộc, chính là vì một lý do, đó là không muốn trở thành gánh nặng của hắn, không muốn làm hắn mất mặt. Đây cũng là lý do nàng và Thanh Lân rời khỏi xà nhân tộc, mục đích chỉ có một, đó là trở nên mạnh mẽ hơn. Cô gái tóc trắng nghe lời Ngô Thiên, đôi mắt đẹp không khỏi lóe lên tia sáng. Thân thể mềm mại khẽ rung động, đôi mắt màu tro tím nhẹ nhàng chớp động, nước mắt chợt tan biến, bàn tay ngọc trắng xanh sao lau đi vết máu đỏ sậm nơi khóe miệng, rồi đưa lên miệng nhỏ, cẩn thận hút sạch giọt máu. Hành động này yêu diễm khôn tả, quả thực là một bữa tiệc thị giác. Đôi mắt màu tro tím của nàng cũng dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn Ngô Thiên một cái rồi thản nhiên nói, ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải tiểu y tiên gì cả, ta là tông chủ độc tông, thiên độc nữ. Ha ha, thiên độc nữ sao? Ngô Thiên cười lớn, cùng Mỹ Đỗ Toa lóe lên một cái đã đến gần nàng. Tiểu y tiên thấy vậy liền định trốn, nhưng nàng vừa muốn chạy, Mỹ Đỗ Toa đã chặn đường phía trước. Mà khi nàng vừa xoay người, Ngô Thiên từ phía sau đã giang tay ôm trọn thân thể mềm mại của nàng vào lòng, giọng nói bá đạo mà cương quyết, đừng quên, tên lưu manh này trước nay chưa từng sợ thứ độc trách của nàng. Đối với người khác, nàng có thể là tai ương, nhưng đối với ta thì không. Nhìn tiểu y tiên với vẻ mặt lạnh lùng, Ngô Thiên hiểu rõ suy nghĩ của nàng, nàng bây giờ tuy đã trở nên mạnh mẽ, nhưng cơ thể cũng đã thay đổi. Nàng không còn là tiểu y tiên thân thiện với mọi người, mà là thiên độc nữ đáng sợ, một sự tồn tại mà tất cả độc sư ở Xuất Vân Đế Quốc đều phải e dè. Ngô Thiên biết rõ, sự lạnh lùng của tiểu y tiên cũng chỉ là muốn âm thầm giúp đỡ hắn, chứ không phải công khai thân phận để giúp hắn. Nàng đang sợ, sợ rằng bản thân bây giờ đã không còn xứng với hắn, thậm chí ngay cả làm bạn cũng không thể. Ngô Thiên vòng tay quanh eo Tiểu Y Tiên, bốn mắt nhìn nhau, nhu tình hiển hiện, ách nan độc thể không đáng sợ, cũng không phải thật sự không có thuốc chữa, ta đã nói nàng là người của bản tọa, ta sẽ giúp nàng trị liệu, nhiều năm như vậy, vất vả cho nàng rồi. Tiểu Y Tiên, tên lưu manh đến đón nàng về nhà đây. Lời nói của hai người vô cùng tàn khốc, nhưng ai cũng hiểu, một khi tường thành bị phá, cái giá mà họ phải trả sẽ thê thảm đến nhường nào. Những thiếu nữ diệu linh như Linh Nhi chắc chắn sẽ bị đám độc sư kia vì vậy, dù lời nói tàn nhẫn, nhưng Linh Nhi cũng biết mình phải làm gì, còn những nữ nhân khác không nỡ chết, vậy thì không nằm trong phạm vi quản lý của họ. Mục Xà, người mạnh nhất Trấn Thanh Sơn, lúc này hiểu rất rõ, nếu Trấn Thanh Sơn không có cường giả bay lên không trung, kết cục của họ chắc chắn là cái chết. Nếu không có những bức tường thành cao mà họ xây dựng để phòng ngự ma thú tấn công, họ đã sớm bị tàn sát. Mục Xà vẻ mặt nghiêm nghị, cười khổ nói, bây giờ chỉ có thể chờ thôi, nơi này thuộc Gia Mã Đế Quốc, nếu cố thủ được một thời gian, nói không chừng sẽ có cường giả của Thải Lân Các đến cứu viện. Nghe vậy, mọi người cũng cười khổ, trong lòng hiểu rõ, bây giờ cường giả của Thải Lân Các đều bị cường giả của ba đại đế quốc khác kìm chân, đâu còn ai đến cứu viện họ nữa. Ngay lúc họ đang bàn bạc, hơn 10 bóng người từ trong rừng rậm bước ra, những người này tự nhiên là đám độc sư mà họ đang nói tới. Dẫn đầu là một lão già có 4 con rết sặc sỡ trên người, lão ta chậm rãi bước ra, đôi mắt tam giác âm lãnh nhìn lên tường thành. Giọng nói chói tai khó nghe của lão từ từ vang lên, quanh quẩn bên tai mỗi người ở Trấn Thanh Sơn, cho các ngươi một phút suy nghĩ, là tự mình mở cửa thành, hay là để lão phu thả khói độc. Nếu các ngươi tự mở cửa bây giờ, lão phu có thể đảm bảo nữ nhân bên trong không chết, kha kha kha lời vừa dứt, trên tường thành liền có xôn xao, thậm chí trong trấn còn có vài nữ tử muốn xin mở cửa thành các nàng muốn làm gì, tự nhiên không cần phải nói nhiều, hoàn toàn là muốn dùng thân thể của mình để đổi lấy mạng sống. Đây chính là sự tàn khốc của đấu khí đại lục, vào thời khắc sinh tử, mỗi người đều sẽ có cách để tồn tại. Không ai cười nhạo họ, bởi vì họ chỉ là quý trọng mạng sống của mình, muốn cố gắng sống sót mà thôi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một phút sau, lão già mở mắt, trên khuôn mặt khô héo cực kỳ khó coi hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, giọng nói cực kỳ âm lãnh, thật sự cho rằng bức tường thành này có thể bảo vệ được các ngươi sao? Ha ha, nói xong, trên mặt lão già đột nhiên tuôn ra một luồng lục quang quỷ dị, rồi lão vung tay áo, một luồng khói độc màu lục nồng nặc bay ra, lơ lửng về phía trước. Đúng lúc này, hơn 10 người phía sau lão ta đột nhiên biến đổi thủ ấn, đồng loạt tung ra đấu khí. Đây chính là đấu khí thổi chưởng rất thông thường ở đấu khí đại lục, gió lớn nổi lên, cuốn theo làn khói độc màu lục lượn lờ về phía tường thành. Không xong rồi, mau dùng đấu khí bao bọc cơ thể, tuyệt đối không được hít thở. Mục Xà biến sắc, vội vàng hét lớn. Linh Nhi có vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn không khỏi nở một nụ cười nhạt, chỉ có thể như vậy thôi sao? Nàng đột nhiên rút trường kiếm bên hông ra, những người bên cạnh như nghiêm thừa không ai nhìn nàng, cũng không ai ngăn cản. Ai bảo họ vô dụng, không bảo vệ được người dân Trấn Thanh Sơn chứ? Lão tử liều mạng với các ngươi. Người của huyết chiến dông binh đoàn theo tiếng gầm của nghiêm thừa, đột nhiên từ trên tường thành nhảy xuống. Linh Nhi đôi mắt sáng nhìn về phía người nhà của mình, ánh mắt lộ vẻ không nỡ, trường kiếm không chút do dự vung về phía chiếc cổ trắng ngần của mình. Ngay khi hương tiêu ngọc vẫn, máu tươi sắp nhuộm đỏ một khoảng. Keng. Một tiếng vang giòn đột nhiên vang lên, thanh trường kiếm sắc bén bị đánh gãy. Ánh sáng đỏ thắm chói lòa tràn ngập trong mắt mọi người, đó là màu sắc từ trên trời truyền đến. Cùng với ánh hào quang đỏ thắm hiện ra, những làn khói độc do đám độc sư tung ra cũng bỗng dưng bốc hơi, gió lớn gào thét, ngọn lửa như mãnh hổ xuống núi, lao về phía hơn 10 tên độc sư. Khi người của Trấn Thanh Sơn vừa chạm đất, hơn 10 tên độc sư đã khiến họ rơi vào tuyệt vọng kia đã biến mất không còn tăm hơi, thậm chí một chút dấu vết cũng không để lại, đến nỗi đoàn trưởng huyết chiến dông binh đoàn là nghiêm thừa còn không tin nổi mà dụi mắt, chết rồi sao? Bọn họ ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp phát ra đã chết rồi. Mọi người lúc này mới nhận ra, nhìn lên bầu trời, nơi đó có một nhóm nữ tử xinh đẹp, ai nấy đều có dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Những nữ nhân này là những tồn tại mà họ ngay cả trong mơ cũng chưa từng thấy, đây cũng quá đẹp rồi. Chẳng lẽ họ là tiên nữ sao? Không, không phải, vì làm gì có tiên nữ nào lại ôm một người đàn ông? Khoan đã, người đàn ông đó là các chủ của Thải Lân Các. Mục Xà không dám tin nhìn người đàn ông trên trời, đây chẳng phải là kẻ đã giết con trai ông ta sao? Ông ta sớm đã biết người giết con mình là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, cũng đã từ bỏ ý định báo thù, lúc này gặp lại người quen cũ, hai mắt không kìm được mà rưng rưng. Mục Xà cảm tạ các chủ, các vị phu nhân đã cứu Trấn Thanh Sơn chúng ta. Cảm tạ các chủ, các vị phu nhân đã cứu Trấn Thanh Sơn chúng ta. Người dân Trấn Thanh Sơn đều đã phản ứng lại, họ đã sống sót sau tai nạn, và người cứu họ chính là các chủ của Thải Lân Các. Vậy thì bên cạnh ngài ấy chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương uy chấn Gia Mã Đế Quốc cựu tông chủ Vân Lam Tông vân vân và những người khác. Ngô Thiên nhìn về phía người quen của Mục Xà, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười nhạt, có chút hoài niệm nói, Không ngờ ngươi cũng đã tu luyện đến cảnh giới đấu linh, ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới này thật không dễ dàng. Nể tình ngươi đã bảo vệ Trấn Thanh Sơn, bản tọa có mấy viên đan dược này, tặng cho ngươi. Nói rồi, tay Ngô Thiên lóe lên, mấy chiếc bình nhỏ xuất hiện rồi ném về phía Mục Xà. Mục Xà cảm động đến rơi nước mắt cầm lấy, ông ta không cần xem là đan dược gì, bởi đan dược trong tay vị này chắc chắn không phải tầm thường. Đó là hai viên tử tâm phá chướng đan, có thể giúp cường giả cấp bậc đại đấu sư đột phá một cấp, một người có thể dùng liên tiếp hai viên. Đó là một viên đấu linh đan, có thể giúp cường giả đấu vương đột phá một tinh cấp, nhưng cả đời chỉ có thể dùng một lần. Ngô Thiên thản nhiên nói, để Mục Xà không dùng nhầm thuốc, hắn chỉ có thể giải thích rõ ràng. Nói đi, chuyện gì đang xảy ra? Mục Xà trong lòng vô cùng phấn khích, ông ta tuy biết đan dược quý giá, nhưng không ngờ lại quý giá đến vậy, tứ phẩm đan dược và lục phẩm đan dược ta đây sau này cũng trở thành người bán buôn sao. Mà lại không cần lo có người cướp giật, đây là do Diêm Tôn ban tặng ai dám cướp. Chán sống rồi Mục Xà bây giờ thậm chí đã nghĩ xong cách sắp xếp đan dược, hai viên tử tâm phá chướng đan tự nhiên là chia cho huyết chiến dòng binh đoàn mỗi người một viên, đây cũng là lý do Ngô Thiên cho ông ta hai viên. Còn đấu linh đan, ông ta không định dùng ngay, nếu có thể tu luyện đến đấu vương đỉnh phong ông ta sẽ dùng, còn nếu không tu luyện đến được, viên đan dược này cũng sẽ được Mục gia cất giữ. Bởi vì đây là Diêm Tôn ban tặng, tự mình dùng nó thì tác dụng còn xa mới bằng hiệu quả của việc cất giữ. Có viên đan dược này, Mục gia của ông ta coi như đã có nền móng ở Gia Mã Đế quốc, sau này tất sẽ phát triển lâu dài. Nghe Ngô Thiên hỏi, Mục Xà vội vàng kích động trả lời, các chủ, những độc sư này đến từ Xuất Vân Đế quốc, Xuất Vân Đế quốc đang giao chiến với Gia Mã Đế quốc chúng ta, mà thế lực dẫn đầu chính là Độc Tông. Về nhà. Cụm từ xa lạ này, ngay khoảnh khắc vang lên bên tai, nước mắt đã tuôn trào trong đôi mắt Tiểu Y Tiên. Về nhà sao? Nhiều năm như vậy, nàng chỉ vì muốn trở nên mạnh mẽ, không muốn trở thành gánh nặng của Ngô Thiên. Năm đó, sau khi biết Ngô Thiên là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, nàng đã cảm thấy tự ti sâu sắc. Ngô Thiên là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, thân phận cao quý, thực lực năm đó còn bị đánh giá thấp là đấu hoàng đỉnh phong. Nhưng dù vậy, khoảng cách giữa hắn và nàng cũng là mấy ngọn núi lớn, nàng, Tiểu Y Tiên, chẳng qua chỉ là một y sư ở một thị trấn nhỏ. Dù quan hệ giữa hai người rất tốt, dù nàng coi hắn là tên lưu manh của mình, nhưng chênh lệch quả thật quá lớn. Nàng cũng muốn luôn ở bên cạnh hắn, cũng muốn như Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cùng hắn nắm tay đi khắp đấu khí đại lục. Nhưng nếu muốn như vậy, nàng chỉ có thể trở nên mạnh mẽ hơn, với thân phận Tiểu Y Tiên, muốn trở nên mạnh mẽ là quá khó. Nàng chỉ có thể dựa vào độc của mình, với ách nan độc thể, Xuất Vân Đế quốc là nơi thích hợp nhất với nàng. Vốn dĩ nàng chưa hạ quyết tâm kiên định như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy muội muội của Ngô Thiên là Thanh Lân, nàng đã hạ quyết tâm ngay lập tức. Thanh Lân sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng, trong thời gian ngắn đã khống chế được hai con ma thú cấp 6 cường đại, năng lực mạnh mẽ này thậm chí có thể giúp Ngô Thiên bảo vệ xà nhân tộc. Mà nàng chỉ là một y sư nhỏ bé mà thôi. Vì vậy, nàng mới quyết định đi đến Xuất Vân Đế quốc, mà muốn rời khỏi vương cung xà nhân tộc được canh phòng nghiêm ngặt, chỉ dựa vào một mình nàng là không thể. Cho nên nàng mới hẹn với Thanh Lân, cùng nhau rời đi, đến những vùng đất khác để rèn luyện. Sau khi đến Xuất Vân Đế quốc, Tiểu Y Tiên liền để Thanh Lân rời đi, bởi vì nàng muốn tu luyện độc công, chỉ có thể làm vậy. Thanh Lân sau khi hiểu ra, cũng rời khỏi Tiểu Y Tiên, một mình lựa chọn ra đi, ngay cả nàng đi đâu, Tiểu Y Tiên cũng không biết. Tiểu Y Tiên đến một thôn nhỏ gần rừng ở Xuất Vân Đế quốc tu luyện một thời gian, ở đó mọi người đối với nàng đều rất tốt, đáng tiếc tất cả những điều này đều đã thay đổi khi ách nan độc thể của nàng bộc phát. Ách nan độc thể bộc phát, khiến vài người trong thôn nhỏ đó vì nàng mà chết. Sau khi nhìn thấy ánh mắt căm ghét và sợ hãi của người trong thôn, Tiểu Y Tiên chỉ nở một nụ cười nhạt rồi rời khỏi thôn trang. Nàng đi đến những nơi lớn hơn, và thực lực của nàng cũng vì những người xung quanh lần lượt chết đi mà trở nên mạnh mẽ hơn. Nàng biết rõ mình là một tai tinh, nhưng vì để trở nên mạnh mẽ, nàng không còn lựa chọn nào khác, so với sức mạnh, lương thiện thì có ích gì. Cho dù lương thiện đối xử với người khác, cuối cùng cũng là mất đi trong đau khổ, sự lương thiện đó quá tàn nhẫn. Trên thế giới này, chỉ có tên lưu manh đó mới có thể không sợ hãi mình, cũng chỉ có hắn mới có thể cho mình cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Tiểu Y Tiên lương thiện đã biến thành thiên độc nữ chỉ theo đuổi sức mạnh. Vì dung mạo tuyệt sắc của mình, nàng đã gặp phải quá nhiều phiền phức, nhưng kết cục của những kẻ đó chỉ có một, đó là chết. Đồng thời chết một cách cực kỳ đau đớn, bởi vì cơ thể của nàng là ách nan độc thể đáng sợ. Xuất Vân Đế quốc khác xa Gia Mã Đế quốc, chỉ ở những thôn làng nhỏ mới có thể gặp được những người lương thiện như vậy, còn ở các thành phố lớn, đâu đâu cũng là những độc sư đáng sợ. Mà Tiểu Y Tiên ở đó như cá gặp nước, giết người để lấy độc dược, tu hành độc công, tốc độ tăng cao thực lực quả thực như tên lửa. Thiên độc nữ lạnh lùng vô tình, giết người như ngoé cũng vì vậy mà ra đời, không ai biết, sự tàn nhẫn của thiên độc nữ, thực ra chỉ vì một người đàn ông mà thôi. Nhìn vẻ mặt biến đổi không ngừng trên gò má Tiểu Y Tiên, Ngô Thiên biết trong những năm này, chuyện xảy ra trên người nàng tuyệt đối không ít. Hắn tuy biết nàng ở Xuất Vân Đế Quốc, nhưng vẫn chưa từng đi tìm nàng, không phải vì hắn không muốn tìm, mà là vì hắn tôn trọng lựa chọn của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên một khi rời khỏi Gia Mã Đế Quốc để đến Xuất Vân Đế Quốc, chính là không muốn trở thành một bình hoa trong nhà kính, nàng cũng có quyền lựa chọn. Có ách nan độc thể, nàng nhất định không thể sống trong yên ổn, nhưng sau này, chỉ cần nàng không rời khỏi hắn, vậy thì sẽ ổn định. Trận đại chiến giữa Tiểu Y Tiên và Mỹ Đỗ Toa lúc trước, chính là để chứng minh với Ngô Thiên, thực lực của nàng bây giờ không hề thua kém Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nàng đã làm được, nàng đã dùng mấy năm ngắn ngủi để có được thực lực ngang bằng Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi, nước mắt như suối tuôn ra từ đôi mắt. Vệt nước mắt trên gò má thật khiến người ta đau lòng, Ngô Thiên dịu dàng dùng tay lau khô nước mắt cho nàng, mỉm cười nói, nha đầu này, đã chứng minh được bản thân rồi, theo ta về thôi. Vừa nói, hắn vừa quay đầu nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đây không phải là xin chỉ thị, mà là mệnh lệnh thể hiện thái độ. Môi đỏ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhếch lên, đôi mắt đối diện với ánh mắt của Tiểu Y Tiên, quả nhiên ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên này rất đáng sợ. Lại có thể trong thời gian ngắn tu hành đến cảnh giới như vậy, nếu không phải nàng đã tiến hóa thành Thất Thải Thôn Thiên Mãn, có lẽ nàng đã bị tức chết rồi. Một nữ tử si tình và tận tâm như vậy, nàng không có lý do gì để từ chối, hơn nữa nàng còn mang đến một món quà lớn. Tiểu Y Tiên muội muội, lúc trước tỷ tỷ không biết thân phận của muội, ra tay có hơi nặng, hy vọng muội muội bỏ qua cho. Nhiều năm như vậy một mình muội thật quá khổ cực, mau theo chúng ta về. Đang nói, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên trở nên tái nhợt, trong chốc lát, một vệt máu tươi chảy xuống từ khóe miệng. Muội muội, muội thật đủ tàn nhẫn, huyết độc này quả là lợi hại. Gò má truyền đến một cơn đau, Mỹ Đỗ Toa cắn chặt răng, vội vàng vận chuyển đấu khí trong cơ thể, cố gắng đẩy độc tố ra ngoài. Ngô Thiên thấy vậy, vội vàng đánh ra một luồng đấu khí, đi một vòng trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa, tức khắc loại bỏ sạch sẽ độc tố. Tiểu Y Tiên thấy vậy, mặt cười có chút lúng túng, nếu Mỹ Đỗ Toa chế giễu nàng, nàng tất sẽ cùng nàng ta đại chiến một trận nữa. Nhưng Mỹ Đỗ Toa thân là nữ vương, lại dịu dàng như vậy, còn đích thân mời nàng trở về, điều này khiến nàng không còn mặt mũi nào nữa. Tiểu Y Tiên bước nhẹ, đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa không người nói, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, Tiểu Y Tiên vừa rồi có nhiều mạo phạm thật không phải. Đúng là lời còn chưa dứt, Tiểu Y Tiên đã cảm nhận được hai tay mình được đấu khí nâng lên, ngẩng đầu nhìn, chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang mỉm cười nhìn nàng. Tiểu Y Tiên muội muội, không cần khách sáo như vậy, sau này chúng ta đều là người một nhà, đừng nhiều lễ nghi như thế. Nói rồi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương còn ghé sát lại một chút, khẽ cười nói, muội muội, muội không biết đó thôi. Chuyện của muội và tên lưu manh này trong sơn động năm đó, tỷ tỷ cũng có mặt đấy. À, Tiểu Y Tiên không thể tin nổi nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, nàng ta cũng ở đó sao? Chẳng phải điều đó có nghĩa là nàng ta mới là nguyên phối phỉ phui? Nghe xong, mặt Tiểu Y Tiên tức thì đỏ bừng, mắt liếc sang một bên, e thẹn cúi đầu, tỷ tỷ tỷ đúng là muốn làm muội xấu hổ chết đi được. Nói rồi, khi phát hiện sắc mặt Mỹ Đỗ Toa đã hồng hào trở lại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nói, cũng may có tên lưu manh này ở đây, bằng không độc của ta ngay cả chính ta cũng không có thuốc giải. Độc tông. Vân Vận trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ nghi hoặc, Độc Tông là thế lực mới nổi, tại sao họ lại tập hợp tất cả độc sư của Xuất Vân Đế Quốc tấn công Gia Mã Đế Quốc? Nghe nói tông chủ Độc Tông là một đấu tông cấp bậc cường giả, độc công cực kỳ lợi hại, đã liên thủ với hai đại đế quốc khác, muốn diệt Gia Mã Đế Quốc. Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh, không thể tin nổi hỏi, chẳng lẽ họ không biết Gia Mã Đế Quốc có Thải Lân Các sao? Điều này tất nhiên là biết, nhưng họ vẫn không do dự động thủ, chắc là có chỗ dựa. Ngô Thiên đối với điều này chỉ cười nhạt, nhưng trên mặt các nàng lại xuất hiện cảm xúc khó hiểu. Nếu chủ nhân của Độc Tông có quan hệ với vị này nhà các nàng, làm sao có thể liên hợp với các đế quốc và thế lực khác để tấn công Gia Mã Đế Quốc chứ? Chuyện này tuyệt đối không thể, vậy chứng tỏ vị độc nữ này hẳn là người khác. Thậm chí có thể là một lão yêu quái, một bà già. Mục Xà cười khổ nói, nghe nói trong một trận chiến giữa hai đại thế lực, vị tông chủ Độc Tông thần bí đó đã xuất hiện một lần. Trong trận chiến đó, Băng Hoàng Hải Lão và Gia Hình Thiên Gia Lão hai người liên thủ đều có phần chịu thiệt. Vì vậy, các cường giả của Gia Mã Đế Quốc đều tập trung ở tiền tuyến. Ngô Thiên gật đầu, Hải Ba Đông này cũng là người có sĩ diện, thân là một trong các phó các chủ, chút chuyện nhỏ này nếu không làm xong, danh tiếng của hắn coi như bỏ. Đây cũng là lý do hắn chưa đến Ma Thú Sơn Mạch bẩm báo, nhưng hắn vẫn coi thường đối phương, ba đại đế quốc đồng thời liên thủ, tất có hậu chiêu, không cẩn thận là toàn quân bị diệt. Ngoài Xuất Vân Đế Quốc ra, hai đế quốc khác gần Gia Mã Đế Quốc là Lạc Nhạn Đế Quốc và Mộ Lan Đế Quốc. Thực lực của hai đế quốc này không hề yếu hơn Gia Mã Đế Quốc, thậm chí còn mạnh hơn Gia Mã Đế Quốc trước đây một chút. Trong hai đại đế quốc này, cũng có hai thế lực khổng lồ không hề thua kém Độc Tông. Đó chính là Kim Nhạn Tông của Lạc Nhạn Đế Quốc và Mộ Lan Cốc của Mộ Lan Đế Quốc. Hai đại thế lực này cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí đều mạnh hơn Vân Lam Tông năm xưa rất nhiều. Kim Nhạn Tông là thế lực cường đại ở Lạc Nhạn Đế Quốc, tông chủ Nhạn Lạc Thiên cũng là một đấu tông cường giả thực thụ, thực lực là đấu tông sơ kỳ. Còn Mộ Lan gốc tuy không có đấu tông cường giả trấn giữ, nhưng lại có một bộ hợp tiếp công pháp đặc biệt, người Mộ Lan gọi là Tam Thú Mang Hoang Quyết. Trong Mộ Lan cốc có ba vị trưởng lão tu luyện công pháp này, thực lực mỗi người đều là đấu hoàng đỉnh phong đáng sợ. Thực lực này đối với Gia Mã Đế Quốc trước đây mà nói, hoàn toàn là tồn tại yêu nghiệt. Huống chi ba người đồng thời vận chuyển Tam Thú Mang Hoang Quyết, cho dù là đấu tông cường giả, cũng có sức đánh một trận, nói về sức chiến đấu, cũng không chênh lệch bao nhiêu so với Kim Nhạn Tông bên cạnh. Đây cũng là lý do hai tông môn liên thủ, còn độc tông thì mạnh hơn hai tông môn này, tất nhiên là vì độc của tông chủ độc tông quá trí mạng. Nghe Mục Xà kể, sắc mặt mọi người cũng dần dần lạnh xuống, nếu việc này là thật, vậy Gia Mã Đế Quốc quả là nguy cơ trùng trùng. Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên tuy mạnh, nhưng không thể nào ngăn cản được ba vị đấu tông cường giả, dù sao độc nữ của độc tông cũng là thâm sâu khó lường. Cũng may Gia Hình Thiên có đấu khí thổ thuộc tính và phong thuộc tính, có thể thổi tan độc khí, bằng không thì nguy rồi. Đương nhiên Hải Ba Đông cũng cực mạnh, là tiểu vương tử của các cuộc thi đỉnh cao, sau khi sử dụng tinh thần sảng khoái, uy lực đó cũng là trước không có người sau cũng không có người. Sức chiến đấu rất mạnh không nói, chỉ riêng kinh phí đã đủ khiến người ta chùn bước. Mặc dù ba đại tông môn đều có cường giả có thể sánh ngang đấu tông, nhưng không ai dám đơn độc giao thủ với Hải Lão và Gia Lão, dù sao nếu bàn về đơn đã độc đấu, ngoại trừ độc nữ kia ra, những người khác căn bản không thể chống lại hai người. Vì vậy, họ cứ dùng cách dây dưa kéo dài, chờ đến khi cường giả thải lân các kiệt sức. Còn đám độc sư khi nãy, chắc chắn là người của độc tông lén lút xâm nhập. Nhưng lần này bọn chúng vào nhiều như vậy, cũng thật đáng suy nghĩ. Theo lý, phòng tuyến xung quanh đều có cường giả tuần tra mà. Nói đến đây, Mục Xà cũng cảm thấy rất khó hiểu, phải biết mỗi lần chỉ có 2-3 tên độc sư thôi, họ hoàn toàn có thể giải quyết được. Lần này không chỉ đông người, mà còn có một tứ phẩm độc sư, điều này thật đáng ngờ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra đáp án, Mục Xà chỉ có thể nói đến đây, những vấn đề sâu hơn không phải là điều ông ta có thể tiếp tục nói. Yên tâm đi, trời chưa sập đâu, Gia Mã Đế Quốc vẫn còn tồn tại, chúng ta đi thôi. Ngô Thiên mỉm cười nói với Mục Xà. Lời vừa dứt, không gian xung quanh mọi người đột nhiên xuất hiện vết nứt, rồi mấy người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Vết nứt cũng thuận theo đó mà khép lại, Mục Xà và một đám người Trấn Thanh Sơn, ngây ngốc nhìn vùng không gian đó, nhất thời không một tiếng động. Linh Nhi, người tự sát không thành, đại nạn không chết, đôi mắt đẹp lóe lên vẻ khác thường, ngóng nhìn bầu trời, môi đỏ khẽ động, trong miệng thầm niệm, vấn thế gian tình vi hà vật, trực giáo nhân sinh tử tương hứa. Bọn họ thật là một đôi trời sinh một nhà. Nghe thấy lời này, Nghiêm Thừa và Mục Xà ở bên cạnh đều bất đắc dĩ lắc đầu. Thiếu nữ Hoài Xuân là chuyện bình thường, không bình thường là người mình mơ tưởng, không phải người cùng một thế giới. Mênh mông trên vùng bình nguyên hoang vắng, ít người qua lại, đột nhiên giữa không trung xuất hiện một vết nứt. Vết nứt vừa hình thành, mấy bóng người liền bước ra, chính là nhóm một nam năm nữ rời khỏi Trấn Thanh Sơn. Đôi mắt to của Tử Nghiên nhìn về phía xa, có chút nghi ngờ nói, bên kia có ba luồng khí tức không yếu, nhưng người phía trước hình như đang chạy trốn, hai luồng phía sau thì đang đuổi theo, giống như đang truy sát. Không ổn, khí tức này là sắc mặt Mỹ Đỗ Toa trong nháy mắt thay đổi, giọng nói kinh ngạc vang lên giữa trời, rồi một bóng hồng xinh đẹp lướt qua không trung. Thấy vậy, Ngô Thiên trợn to hai mắt, bà lão này sao không theo kịch bản vậy? Có lão công ở đây, đến mức phải sợ như thế sao? Thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Mỹ Đỗ Toa, cánh tay mà không biết bao nhiêu người mơ ước, thành thục ôm lấy vòng eo nhỏ không xương của nàng. Mặt Mỹ Đỗ Toa ửng hồng, nhìn Ngô Thiên bên cạnh nở một nụ cười nhạt, rồi cả hai trong nháy mắt biến mất tại chỗ mà Vân Vận và các nàng khác chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người họ biến mất không còn tăm hơi. Tử Nghiên tức thì nổi giận, miệng nhỏ chu lên, hừ, tên quỷ đáng ghét này, lại dám bỏ chúng ta lại, xem ta đuổi theo cắn chết hắn không. Nói rồi, đôi cánh sau lưng nàng đột nhiên rung lên, rồi một đường cong màu tím lướt qua không trung. Chúng ta cũng mau đuổi theo đi. Yên Nhiên, nắm lấy tay ta. Vân Vận nhìn về phía Đồ Nhi ngoan Nạp Lan Yên Nhiên của mình, dịu dàng nói. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, mặc dù nàng và vị lão sư này bây giờ là một người, nhưng quan hệ thầy trò sẽ không vì vậy mà tan vỡ, ai bảo các nàng đều hiểu nhau chứ. Mấy nàng khác cũng theo sát phía sau, bay về phía trước, người có thể khiến Mỹ Đỗ Toa và Ngô Thiên lo lắng như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn. Các nàng bay nhanh về phía trước, giữa không trung chỉ để lại vài vệt hương thơm nhàn nhạt. Người có thể khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Ngô Thiên cùng lo lắng, tự nhiên là người của Xà Nhân Tộc. Xà Nhân Tộc ở Gia Mã Đế Quốc hiện nay đã có địa vị rất cao, điều này cũng không có gì phải che giấu. Dù sao các chủ của Thải Lân Các là Mỹ Đỗ Toa, chính là nữ vương của Xà Nhân Tộc, Ngô Thiên cũng là thủ hộ trưởng lão của Xà Nhân Tộc. Trên đấu khí đại lục này, thực lực là trên hết, ở Gia Mã Đế Quốc, ngay cả Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông đều nghe lệnh họ, những người khác tự nhiên phải thể hiện sự tôn kính đối với xà nhân tộc. Mà trong xà nhân tộc, cường giả có thể bay được, tất nhiên là đã đạt đến cảnh giới đấu vương. Bây giờ xà nhân tộc có nhiều cường giả đấu vương, nhưng ở lại Gia Mã Đế quốc không nhiều, đây cũng chỉ là nơi ở cũ mà thôi. Không cần thiết phải để lại quá nhiều người, và một trong số đó là Nguyệt Mị, một trong bát đại thống lĩnh. Nguyệt Mị sở dĩ ở lại Gia Mã Đế quốc, một là vì vẫn còn một số xà nhân tộc ở đây, hai là vì thực lực của nàng khá cao trong số các thống lĩnh, ba là vì nàng chủ động yêu cầu ở lại. Chị em thân thiết của nàng là Xà Nhi, đội trưởng đội hộ vệ, tất nhiên phải đến Hắc Giác vực, còn nàng là thống lĩnh thì phải thực hiện chức trách. Đồng thời, nàng ở lại đây cũng chỉ một thời gian, chờ sắp xếp xong vương thành trong sa mạc tháp qua nhĩ, nàng sẽ rời đi, giao nơi này cho người khác. Nàng và Hải Ba Đông từng gặp mặt, nên có thể sắp xếp công việc hòa hợp hơn, nếu là thống lĩnh khác, không khéo còn phải cảm nhận tinh thần sảng khoái. Và hôm nay, thống lĩnh Nguyệt Mị của xà nhân tộc lại vô cùng chật vật, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng phải trải qua cảnh chạy trốn không chọn đường. Phải biết, thực lực của nàng bây giờ đã là đấu hoàng cường giả, vốn đã là đấu vương đỉnh phong, trong nửa năm đã trở thành một đấu hoàng thực thụ. Trở thành đấu hoàng cường giả mà hôm nay còn chật vật như vậy, nếu là trước đây, thấy cảnh này tuyệt đối không dám tin. Đấu hoàng cường giả ở Gia Mã Đế quốc là tồn tại đáng sợ, nhưng trong một năm nay, đấu hoàng cường giả dường như bị hạ cấp, thậm chí ngay cả dân thường cũng cảm thấy, đấu hoàng cường giả hình như không mạnh đến vậy. Đây tự nhiên là một loại ảo giác của họ, đối với con đường tu luyện của họ, đấu hoàng là đỉnh núi mà họ cả đời cũng không thể đạt tới. Thậm chí đấu vương, đấu linh cũng chưa chắc có thể đạt tới, mà nguyên nhân khiến họ có suy nghĩ như vậy, chính là vì họ, những kẻ yếu, biết quá nhiều. Trước đây ở Gia Mã Đế quốc, cảnh giới đấu tông, phần lớn người thậm chí chưa từng nghe qua, mà bây giờ ngay cả đứa trẻ cũng biết rồi. Biết quá nhiều, thường thường không phải là chuyện tốt, mục tiêu trong lòng là đấu tông, nhưng thực tế lại rất tàn khốc, sự xem thường vô tình, lại là một khoảng cách mà mấy đời cũng không thể vượt qua. Điều này đối với họ là một đòn đánh vào tâm lý, nhưng họ lại không nhận ra, họ bây giờ chỉ cho rằng đấu hoàng cường giả, hình như ngay cả thực lực bảo vệ họ cũng không có. Đây chính là bi ai của kẻ yếu, mình không làm được, còn oán trời trách đất, chê bai người khác kém. Trong trận chiến đế quốc này, thậm chí có một số dân chúng còn muốn đầu hàng nước khác, quả thực đáng xấu hổ đến cực điểm. Mà Nguyệt Mị bị đuổi theo đến đây, chính là vì bảo vệ những người đáng xấu hổ đó, nhưng mọi chuyện đều không thể thay đổi, ngược lại còn rơi vào bẫy. Hiện tại Nguyệt Mị thân là đấu hoàng cường giả, bị truy đuổi chật vật như vậy, tất nhiên là vì hai bóng người màu xanh lam cách nàng không xa phía sau. Hai tên khốn kiếp chết tiệt này, nếu chờ lão nương thương thế hồi phục, nhất định phải lóc hết thịt của các ngươi, cho tiểu bảo bối của ta ăn. Đuôi rắn của Nguyệt Mị quỷ dị lượn một vòng trên không rồi rơi xuống, thân hình trên mặt đất bật mạnh, mỗi lần chạm đất đều sẽ bắn ra một khoảng cách xa. Trong lúc chạy trốn, nàng còn không quên quay đầu lại mắng chửi hai người phía sau. Ôi, thành Linh Nham đã bị phá, những người đáng chết đó lại chủ động mở cửa thành cho kẻ địch, lần này e là sẽ để không ít người của ba đế quốc tiến vào, thật phiền phức. Nguyệt Mị vốn là người bảo vệ thành Linh Nham, một trong những thành thị quan trọng nhất ở biên cảnh. Dựa vào thực lực đấu hoàng của nàng, mấy lần trước đã thuận lợi đánh đuổi một số cường giả tấn công, nhưng lần này lại không may mắn như vậy. Ai cũng không ngờ, chuyện xấu lại do chính người của mình gây ra, những kẻ không có đầu óc đó lại muốn đầu hàng nước khác, ở bên trong mở cửa thành. Trong ứng ngoại hợp, thành Linh Nham cũng thất thủ, các cường giả của ba đại tông môn cũng phái ra ba đấu hoàng cường giả đáng sợ. Mà một trong số đó còn là Tam Tinh đấu hoàng, ba đấu hoàng cường giả dẫn quân tấn công, vốn đã yếu thế, còn bị người của mình bán đứng, có thể tưởng tượng thành Linh Nham đã trải qua trận chiến khốc liệt đến mức nào. Thực lực của Nguyệt Mị cũng cực mạnh, nhờ tu luyện một bộ địa cấp đấu kỹ do Ngô Thiên tặng, sau khi đánh trọng thương vị Tam Tinh đấu hoàng kia, nàng cũng chỉ có thể bỏ thành mà chạy. Nhưng cũng may nàng đã tranh thủ được thời gian cho không ít binh lính trong thành rút lui, nên sau khi đại quân vào thành, phần lớn nhân viên cũng đã rút đi. Mà ở lại tất nhiên là cường giả, cũng chính vì vậy, hai đấu hoàng cường giả của địch mới tức giận như vậy, sau khi để lại đấu hoàng bị thương nặng trong coi thành Linh Nham, hai đấu hoàng còn lại liền kiên trì truy sát nàng. Nguyệt Mị tuy có địa cấp đấu kỹ bên người, nhưng đấu khí đã cạn kiệt, cho dù có đang dược hồi phục đấu khí, nhưng trong lúc cấp bách này, vẫn như muối bỏ bể. Muốn sử dụng lại địa cấp đấu kỹ, quả thực quá khó, nên nàng chỉ có thể dùng đấu khí còn lại để chạy trốn. Hai người mặc trường bào màu lam phía sau, cũng đặc biệt ngoan cố, có một loại khí thế không đuổi kịp thề không quay đầu, cảm giác này giống như họ muốn lấy mạng nàng vậy. Có lẽ họ thật sự muốn lấy mạng Nguyệt Mị, dù sao khí chất yêu mị của Nguyệt Mị là đàn ông nào cũng không chịu nổi. Trên người hai người mặc trường bào màu lam có hình con nhạn vàng rực, có thể thấy họ là người của Kim Nhạn Tông ở Lạc Nhạn Đế quốc. Hình tượng của họ cũng không tốt đẹp gì, vẻ mặt cực kỳ biến thái và dữ tợn. Mặc dù Nguyệt Mị bị thương nặng, nhưng nàng dựa vào thân pháp quỷ dị của xà nhân tộc, vẫn khiến họ khó mà đuổi kịp. Dù họ có tinh lực dồi dào, cũng không có chỗ thi triển, rõ ràng chỉ còn kém một chút, nhưng lại không đuổi kịp. Điều này tự nhiên khiến hai người họ cực kỳ bực bội và mất kiên nhẫn, họ đã quyết định, nhất định phải đuổi kịp nữ xà nhân này, sau đó nếm thử xem nàng có mùi vị gì. Mẹ kiếp, chờ ta bắt được con nhỏ đó, lão tử nhất định phải hành hạ nó một trận, nếu không khó mà nguôi được mối hận trong lòng ta. Kha kha, nghe nói lưỡi của xà nhân tộc rất lợi hại, tư vị tuyệt diệu khiến người ta không thể chống cự, ở đế quốc chúng ta, một nữ nô xà nhân được bán với giá rất cao đấy. Không biết vị mỹ nữ xà cấp bậc đấu hoàng này có khiến chúng ta sảng khoái hơn những con xà nữ bình thường không nhỉ? Ha ha ha ha. Hai mắt của hai người họ nhìn chằm chằm vào bóng người lúc ẩn lúc hiện cách đó không xa, cho dù đang chật vật thoát thân, nhưng bóng lưng nổi bật đó vẫn toát ra vài phần mê người. Hai mắt lộ ra vẻ thèm thuồng, những lời nói thâm trầm khiến cả hai đều không kìm được mong đợi. Nếu đã vậy, chúng ta càng không thể bỏ qua nàng ta, cố lên, không thể để nàng ta đi sâu hơn nữa, nếu không gặp phải cường giả khác thì phiền phức. Được. Tiếng nói vừa dứt, trong cơ thể hai người nhất thời bùng nổ ra kim quang óng ánh, rồi một đôi cánh nhạn màu vàng từ sau lưng hai người đột nhiên hiện ra. Nhưng mà, cho dù có thể ngăn cách ách nan độc thể, nhưng nếu muốn chữa trị nó thì tuyệt đối không thể. Tiểu Y Tiên khẽ lắc đầu, nàng biết rất rõ sự mạnh mẽ của cơ thể này, đã tra cứu rất nhiều tư liệu, nhưng đều không có thông tin về cách phá giải ách nan độc thể. Muốn thật sự phá giải ách nan độc thể, điều đó là không thể, thậm chí nàng còn không thể ở bên Ngô Thiên. Bởi vì nàng hiện tại nghĩ rất nhiều, ví dụ như nếu sau này nàng mang thai con của Ngô Thiên, nếu đứa trẻ cũng có độc thể này thì hoàn toàn là hại nó. Nỗi đau của ách nan độc thể, nàng không muốn nó tiếp tục kéo dài, nếu có thể, nàng thà chịu khổ cả đời, cũng không muốn đứa con tương lai của mình phải cảm nhận cảm giác đáng sợ này. Mặc dù nàng nghĩ hơi xa, nhưng đây là điều không thể không suy tính, là điều mà một người mẹ nên cân nhắc trước khi đứa trẻ ra đời. Ách nan độc thể là bẩm sinh, muốn phá giải quả thật rất khó. Ngô Thiên gật đầu, nhìn Tiểu Y Tiên có ánh mắt tức thì ảm đạm đi, trầm giọng nói, nhưng mà tuy không thể phá giải, ta lại có thể giúp nàng hoàn toàn khống chế nó. Khống chế? Trận đại chiến trên trời đột ngột dừng lại, khiến mọi người phía dưới đều mông lung, họ biết rất rõ người vừa xuất hiện là ai. Nhưng mà không đánh thì thôi, tại sao họ nói chuyện lại không có âm thanh? Còn hình ảnh hiện tại, rốt cuộc là có ý gì? Đầu tiên là hai mỹ nữ tuyệt thế đánh nhau, sau đó đột nhiên cả hai cùng bị thương, vị này xuất hiện, rồi lại vội vàng. Quả thực là một cú ngoặt 180 độ, bầu không khí vốn đang căng như dây đàn, sao đột nhiên lại trở nên có chút ấm áp. Tông chủ độc tông thiên độc nữ rất đẹp, nhưng cũng không đến nỗi vừa đến đã ôm đi chứ. Mà còn là ôm một cách mạnh mẽ, quan trọng nhất là thiên độc nữ lại không hề giãy giụa, thậm chí đôi mắt to còn khóc trông rất đáng thương, khiến người ta cảm thấy có chút xót xa, đây là tông chủ độc tông khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật sao. Còn nữa, nàng trông cũng quá đẹp, giống như tiên nữ vậy, cho dù mặc quần áo yêu diễm cũng không thể che giấu được tiên khí bồng bềnh bẩm sinh của nàng. Diễn biến tiếp theo còn kinh ngạc hơn, vợ của Ngô Thiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sau khi thấy chồng mình ôm người phụ nữ khác ngay trước mặt, lại bị tức đến hộc máu trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy vị cường giả mạnh mẽ này có chút không biết điều có một người phụ nữ như Mỹ Đỗ Toa nữ vương rồi, mà vẫn đứng núi này trông núi nọ, không thể chừa lại một người cho người khác sao. Ngay lúc họ cho rằng, vị Diêm Tôn đại nhân này đã chơi quá trớn, vợ của hắn lại trong nháy mắt tha thứ cho hắn, còn cùng người phụ nữ kia cười cười nói nói. Thiên độc nữ lại cười, còn không người xin lỗi cảnh tượng này giống như đang nói, cảm tạ tỷ tỷ đã chấp nhận thiếp thân sau này chúng ta cùng nhau hầu hạ tên nam nhân xấu xa này. Nhìn đến đây, mọi người phía dưới quả thực muốn hộc máu, đây là loại kịch bản gì vậy? Hòa giải rồi sao? Các cường giả của Liên minh Tam Tông và Gia Mã Đế Quốc, không hiểu tại sao lại nhìn nhau, lúc này họ có chút mông lung. Họ không đánh nữa. Hay là tiếp tục xem? Còn tiếp tục đánh? Làm sao có thể? Không thấy ai đến sao? Ngay cả tông chủ độc tông cũng đã được đưa vào hậu cung của người ta, họ còn chơi cái quái gì nữa? Liên minh Tam Tông giống như một trò cười, về phần con át chủ bài của họ, họ căn bản cũng không biết có hay không họ chỉ là những nhân vật nhỏ, nhân vật lớn bảo làm gì thì làm nấy là được rồi, quản nhiều như vậy làm gì? So với sự không hiểu của họ, trên trời có hai người không, phải nói là bốn người, lúc này họ đã không còn gì để luyến tiếc. Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam Lão, khóe miệng không ngừng co giật, ngay cả cơ thể cũng không kiểm soát được mà run rẩy trên trời, không biết là bị tức giận, hay là sợ hãi sau khi nhìn thấy Ngô Thiên. Tâm trạng của bốn người họ lúc này có thể tưởng tượng được, tan vỡ đến mức nào. Tông chủ độc tông là một trong những nữ nhân của các chủ người ta hóa ra, tất cả những điều này đều là âm mưu của Thải Lân Các, mục đích là để thôn tính Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc của họ, sau đó sáp nhập hai đại đế quốc vào bản đồ Gia Mã Đế Quốc mẹ nó, đùa nhau à, chúng ta chơi cùng các ngươi sao? Coi chúng ta như những kẻ ngốc mà đùa giỡn, vui lắm sao? Xem ra hẳn là rất vui, không thấy người ta vừa nói vừa cười sao? Coi chúng ta như không khí, tha cho chúng ta được không? Rất rõ ràng, suy nghĩ của họ không ai quan tâm, thậm chí chạy cũng không dám chạy, bởi vì trong tầm mắt của cường giả đấu tôn, chạy chẳng khác nào chết. Khống chế? Thật sự có thể khống chế sao? Làm sao để khống chế? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên hơi kinh ngạc, rồi nhíu mày, có chút động lòng hỏi. Chỉ cần nàng có thể hoàn toàn khống chế ác nan độc thể này, sẽ không còn chuyện vô ý khiến người khác trúng độc mà chết nữa. Ngược lại, kịch độc trong cơ thể cũng sẽ được sử dụng tùy ý. Ngô Thiên khóe môi nhếch lên mỉm cười, nghiêm túc giảng giải. Nghe Ngô Thiên nói, ánh mắt Tiểu Y Tiên vui mừng, thật sự có thể không? Ngô Thiên gật đầu nói, đương nhiên có thể, tin ta đi. Ta từng thấy một cuốn sách, trên đó có một phương pháp khống chế, nhưng yêu cầu cực kỳ hà khắc. Cực kỳ hà khắc. Điều kiện mà Ngô Thiên nói là hà khắc, chắc chắn cực kỳ hiếm có. Tiểu Y Tiên nghe vậy, ánh mắt từ vui mừng trở nên u ám đi rất nhiều. Ngô Thiên thấy dáng vẻ của nàng, liền dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cầm nàng lên, cười nói, nha đầu ngốc, nàng chưa nghe ta nói xong đã buồn rồi sao? Ta nói yêu cầu hà khắc, đối với cả đấu khí đại lục mà nói, đều là điều kiện cực kỳ hà khắc, nhưng mà đối với ta mà nói cũng không phải là chuyện khó gì, điều kiện hà khắc này cần ba thứ. Là dị hỏa phải không? Mỹ Đỗ Toa nữ vương đôi mắt đẹp liếc Ngô Thiên vẫn còn đang úp mở, ngón tay thon dài bỗng dưng giật giật. Ngô Thiên con mắt co rụt lại, ngón tay này là rất đau đấy. Nơi này có đến mấy trăm nghìn, cả triệu người, nếu bị làm một trận, thì rất nguy hiểm không sai, chính là dị hỏa. Ba loại dị hỏa đối với Ngô Thiên hiện tại mà nói, quả thực không thể đơn giản hơn, có 6 loại dị hỏa, hắn hoàn toàn có thể khống chế ách nan độc thể. Tiểu Y Tiên nghe xong, đôi mắt lạnh lùng từ từ trở nên dịu dàng, sau khi cắn răng một lúc, nàng gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Ngô Thiên, dịu dàng nói, đại quân Tam Quốc và người của Tam Tông ta giao cho ngươi đó, tên Lưu Manh, món quà lớn này ta tặng cho ngươi thế nào? Được, rất tốt. Ngô Thiên vui mừng đưa tay ôm thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên vào lòng cười nói. Nhưng Mỹ Đỗ Toa ở bên cạnh lại nhíu mày, tò mò hỏi, Tiểu Y Tiên muội muội, chuyện độc tông tàn sát thôn làng muội có biết không? Tiểu Y Tiên gật đầu, đôi mắt màu tro tím lóe lên vẻ bình thản nói, tất nhiên là biết, nhưng mà ta chưa bao giờ ra lệnh cho họ tàn sát thôn làng, phần lớn là do đám độc sư tự truyền tin thôi, hơn nữa trong đó còn Tiểu Y Tiên không nói tiếp. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng tự hiểu gật đầu, đạo lý cá lớn nuốt cá bé nàng rất rõ. Dù sao năm đó nàng, vì xà nhân tộc mà tay nhúng đầy máu tươi chỉ có thể nhiều hơn Tiểu Y Tiên. Trên đấu khí đại lục chính là như vậy, nếu muốn sinh tồn, chỉ có thể tự mình trở nên mạnh mẽ hơn. Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam Lão, nghe các nàng nói, đột nhiên cảm thấy phụ nữ thật đáng sợ. Lát nữa các nàng sẽ không luyện tập bằng cách giết bọn họ chứ. Hai tên đấu hoàng của Kim Nhạn Tông, tốc độ vốn đã cực nhanh, nay mượn gió đẩy càng nhanh hơn. Thân hình họ như hai mũi tên rời cung, lao về phía thân thể uyển chuyển của Nguyệt Mị, kèm theo tiếng gió là tiếng cười quái dị của hai người. Âm thanh này, nếu không phải vì trên người họ không có hắc khí, Nguyệt Mị đã tưởng họ là người của hồn điện rồi. Phía trước, Nguyệt Mị đang mệt mỏi cũng cảm nhận được luồng kình phong ép sát phía sau, nàng cắn chặt răng, cố gắng vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Nhưng mà, cơ thể trọng thương của nàng, làm sao có thể chịu được áp lực lớn như vậy? Ngay lập tức, ánh sáng đấu khí trên người nàng trở nên mờ đi rất nhiều, và chiếc đuôi rắn tuyệt đẹp cũng đột nhiên mềm nhũn, cả người nhất thời mềm mặt xuống. Hơi thở dốc đẫm mồ hôi, khiến nàng không còn cách nào chạy trốn. Ồ, sao vậy? Đuôi rắn của ngươi không phải rất có lực sao? Hết chạy nổi rồi à, ngay lúc Nguyệt Mị ngã xuống, hai vệt kim quang phía sau cũng theo đó lướt đến trước và sau nàng. Một trước một sau, chặn hết đường lui của Nguyệt Mị, nhìn tình thế này, chắc là muốn làm chuyện gì đó đặc sắc đây. Tên nam tử phía sau, ánh mắt chậm rãi lướt qua vòng eo trắng như tuyết của Nguyệt Mị, khóe miệng vẽ lên một nụ cười tục tiểu, nữ hầu đấu hoàng của xà nhân tộc, lão tử chưa từng nếm qua đâu. Tư vị này chắc chắn cực kỳ hưởng thụ. He he. Đôi mắt trắng hẹp dài của Nguyệt Mị nổi lên một chút âm u, nhưng trên gương mặt lại hiện lên một nụ cười quyến rũ sở trường. Nụ cười này khiến tên nam tử kia như tan chảy, Nguyệt Mị đầy mê hoặc nói, các ngươi muốn lão nương hầu hạ thì cứ nói, cần gì phải đuổi theo xa như vậy. He he, thôi đi, tự động dân đến cửa chúng ta không có phúc hưởng đâu, chờ bắt được ngươi, phế bỏ đấu khí của ngươi, chúng ta lại từ từ dụ dỗ ngươi chơi cũng không muộn. He he he he. Tên nam tử phía trước cười cợt, âm trầm nói, đừng nói nhảm nữa, chúng ta mau ra tay, lại lề mề để cường giả khác đến thì phiền phức. Hai người gật đầu cười, thủ ấn di động, ánh vàng rực rỡ, bỗng nhiên ngưng tụ thành con nhạn vàng lớn bằng nửa trượng, rồi ngón tay chỉ về phía thân thể mềm mại của Nguyệt Mị. Tức thì, hai con nhạn vàng phát ra tiếng kêu chói tai, đôi cánh rung lên, lao thẳng về phía Nguyệt Mị. Luồng kinh khí từ con nhạn vàng cực kỳ ác liệt, nơi nó lướt qua, ngay cả mặt đất cũng xuất hiện hai rãnh sâu. Nhìn kim quang ác liệt đang lao đến, Nguyệt Mị cũng cắn răng, Đấu khí còn sót lại trong cơ thể vào lúc này điên cuồng điều động, sau đó vung tay nhỏ, hóa thành một đạo đấu khí đón lấy hai con nhạn vàng. Bùng. Hai bên va chạm, một tiếng nổ trầm vang lên, rồi đạo đấu khí của Nguyệt Mị tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy. Đấu khí còn sót lại của nàng, làm sao có thể là đối thủ của đòn tấn công đồng thời của hai người. Hai con nhạn vàng tuy có nhạt đi một chút, nhưng không hề có ý định tan biến, lại một lần nữa mang theo kình phong ác liệt lao tới. Tuy đấu khí cuối cùng trong cơ thể cũng cạn kiệt, đôi mắt đẹp của Nguyệt Mị vào lúc này cũng trở nên có chút u ám, bây giờ nàng không còn bất kỳ năng lực phản kháng nào. Nghĩ đến kết cục của mình, trong mắt Nguyệt Mị liền lóe lên những giọt lệ óng ánh, không ngờ nàng lại rơi vào kết cục như thế. Nhưng cũng may, nàng đã chuẩn bị sẵn độc dược trong miệng, có thể giúp nàng không bị hai tên khốn kiếp này làm nhục khi còn sống, còn sau khi chết thì phải xem hai tên đó biến thái đến mức nào. Kim quang óng ánh trong đôi mắt rắn ngậm đầy tuyệt vọng cấp tốc phóng to, và ngay lúc Nguyệt Mị chậm rãi nhắm mắt, môi đỏ khẽ nhếch muốn cắn vỡ độc dược trong miệng, đột nhiên trước mặt nàng, không gian lại xuất hiện thêm một bóng đen, chỉ thấy cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên, con nhạn vàng khiến nàng tuyệt vọng liền biến mất không thấy hình bóng. Cú vung tay đó, đạo đấu khí cũng trực tiếp đánh bay hai người ở xa. Khi hai tên đấu hoàng bay lên không trung, họ căn bản không còn cảm giác được cơ thể của mình, chỉ còn lại cái đầu mà thôi. Không một tiếng động, hai tên đấu hoàng của Kim Nhạn Tông cứ thế lặng lẽ chết đi. Nguyệt Mị, ngươi không sao chứ? Nghe thấy âm thanh, Nguyệt Mị đầu tiên là sững sờ, rồi môi đỏ nhếch lên một nụ cười ngọt ngào. Nữ vương bệ hạ. Thủ hộ trưởng lão đại nhân. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở bên cạnh gật đầu, mặt cười lóe lên một tia dịu dàng, đưa cho nàng mấy viên thuốc chữa thương, ngươi chữa thương trước đi. Lúc này, Vân Vận và mấy người khác cũng đã đến, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi chớp mắt, hay thật. Nữ nhân thứ 6 đội ngũ của chúng ta muốn mở rộng đến mức nào đây? Ở thành Thải Lân trong Hắc Giác Vực, còn có Hàn Nguyệt lạnh như băng, Hổ Gia nhiệt tình như lửa, Tiêu Ngọc có đôi chân đẹp nhất và những người khác đây là không có điểm dừng, đúng không? Vốn tự tin vào sắc đẹp của mình, sau khi nhìn thấy những nữ nhân này, nàng đột nhiên cảm thấy mình không có bất kỳ ưu thế nào. Thực lực không bằng người ta, sắc đẹp cũng không bằng, Nguyệt Mị trước mặt nàng có quen, vị này là một trong bát đại thống lĩnh của xà nhân tộc trước đây. Hay thật. Sau khi Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ hóa thành người, chiếc đuôi rắn mang phong tình dị vực không có nữa, đã được Nguyệt Mị này kế thừa đúng không? Tử Nghiên thấy Nguyệt Mị, miệng nhất thời phồng lên, vốn tưởng là người quan trọng gì mới khiến hắn lo lắng như vậy, hóa ra là một nữ xà nhân. Nhưng hắn làm thủ hộ trưởng lão lo lắng như thế, cũng coi như là làm tròn chức trách đi. Nhưng tại sao hắn lại phải ôm nàng lên chứ? Còn là bế kiểu công chúa nữa. Tên quỷ đáng ghét này chưa bao giờ ôm ta như vậy. So với hai người đang suy nghĩ lung tung, Tử Linh, vị vật cửa này đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều, chủ nhân làm gì cũng đều đúng. Còn Vân Vận và Nguyệt Mị cũng coi như là người quen cũ, không ngờ kẻ địch năm xưa bây giờ lại trở thành tỷ muội, đây thực sự là sức mạnh thần kỳ của đàn ông. Nguyệt Mị thấy các nàng liền chậm rãi gật đầu, nàng định đứng dậy, nhưng lại vì lực lượng tê dại tỏa ra trong cơ thể mà không thể đứng lên. Nàng chỉ có thể thở dài một hơi, nuốt viên đan dược tròn trịa tỏa ra hương thơm. Sau đó, chuyện khiến Tử Nghiên chu miệng lên đã xảy ra, nàng cảm giác sau lưng có một con rắn nhỏ luồn vào, đuôi rắn cũng bị cuốn lên. Rồi, thân thể mềm mại của nàng liền lơ lửng, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ vui sướng và rung động, nàng có chút sợ hãi, vì nữ vương đại nhân vẫn còn ở đây. Nàng sao có thể được thủ hộ trưởng lão đại nhân bế kiểu công chúa chứ? Đối với điều này, Ngô Thiên cũng không có gì phải che giấu, hiện tại Nguyệt Mị bị thương nặng, hắn không có suy nghĩ gì khác, trên mặt đất bây giờ có quá nhiều cát đá, rất bất lợi cho việc hồi phục thương thế của nàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng rất hiểu vị thủ hộ trưởng lão này của nàng, có một số việc làm rất tỉ mỉ, bằng không bây giờ làm sao có thể có cảnh một người đàn ông dẫn theo 6 người phụ nữ, một đội ngũ hùng hậu như vậy. Đặt Nguyệt Mị lên tấm thảm, mấy nàng khác đã theo hiệu lệnh của Ngô Thiên mà ngồi xuống. Là đại tỷ, nữ vương đại nhân Mỹ Đỗ Toa nghi hoặc hỏi Nguyệt Mị, "Nguyệt Mị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại chật vật như vậy?" Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão à không, phải là 4 người đang nhìn nhau trân trối. Bọn họ chợt nhận ra mình đã bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nào là kiềm chế thế lực của Thải Lân Các ở Hắc Giác Vực, nào là phụ trách tiêu diệt người của Già Mã Đế Quốc, tất cả chỉ là những lời dối trá lừa gạt bọn họ mà thôi. Rốt cuộc, tất cả những chuyện này chỉ là người một nhà đang diễn kịch, mục đích chính là muốn thống nhất cả 3 đế quốc bọn họ. Chẳng trách, suốt thời gian qua rõ ràng có cơ hội tiêu diệt Già Mã Đế Quốc, nhưng vị Độc Tông Tông chủ kia lại viện cớ không ra tay, hóa ra là không thể thật sự hạ sát thủ. Hóa ra người thống trị xuất vân đế quốc lại là nữ nhân của các chủ Thải Lân Các, thế này thì còn đánh đấm cái gì nữa. Nghĩ đến việc bị coi như kẻ ngu si đùa giỡn, mấy người bọn họ liền nảy sinh ý định bỏ chạy ngay tức khắc. Đáng tiếc, bây giờ họ muốn chạy cũng không thể chạy nổi, thậm chí ý nghĩ đó cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. 4 người đưa mắt nhìn nhau, đã đã quá rõ ràng về tình cảnh hiện tại của mình. Khi thấy ánh mắt của Ngô Thiên rời khỏi nữ nhân của hắn và chuyển sang người bọn họ, cả bốn kẻ sợ đến mức hai chân mềm nhũn, quỳ rạp ngay giữa không trung. Diêm Tôn các chủ chúng tôi cũng là bất đắc dĩ thôi à, bọn họ còn chưa kịp nói hết lời, thân hình Ngô Thiên đã xuất hiện ngay trước mặt. Cả đám sợ đến mức câm như hến, không dám phát ra một tiếng động, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trên đấu khí đại lục này, vốn dĩ cường giả phi tôn. Huống hồ, người đang đứng trước mặt họ lại là một đấu tôn chân chính. Giết chết bọn họ còn dễ hơn cả nghiền nát một con kiến, lúc này họ không thể không cúi đầu. Ngô Thiên nhìn bộ dạng hèn mọn của mấy kẻ này, hứng thú nhất thời vơi đi quá nữa. Vốn hắn còn định giữ bọn họ lại để làm sức mạnh cho Thải Lân Các, nhưng bây giờ xem ra chỉ là một lũ vô dụng. Hắn tiện tay bắn ra mấy đốm lửa nhỏ, năng lượng nóng rực lập tức bao bọc lấy thân thể bốn người. Trong trận đại chiến này, nhất định phải có người chết. Tiểu Y Tiên đương nhiên sẽ không chết, vậy thì kẻ phải chết chính là bọn họ. Thực lực của Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam Lão tuy không tệ, nhưng ngoài tâm thuật bất chính ra thì lại quá hèn nhát. Thải Lân Các không cần những kẻ nhu nhược như vậy, bọn họ làm chất dinh dưỡng thì tốt hơn. Trong nháy mắt, mấy vị cường giả đấu tông đã tan thành tro bụi, không để lại một chút dấu vết, ngay cả linh hồn cũng bị đốt cháy thành hư vô. Những người bên dưới chứng kiến cảnh tượng hắn hời hợt tiêu diệt hai cường giả đấu tông, lúc này mới thật sự hiểu rõ cái gì gọi là quyết đoán mạnh mẽ. Trong trận đại chiến này, tay ai cũng đã nhuốm máu tươi, cường giả thì nên có dáng vẻ của cường giả. Nhìn lên Ngô Thiên, mồ hôi lạnh trên trán những người phía dưới tuôn ra như suối. Mấy đốm lửa nhỏ đó ngay cả cường giả đấu tông cũng không thể chống cự, vậy thì bọn họ thậm chí chưa cần tiếp xúc đã bị thiêu thành tro bụi. Đây chính là cường giả có thể hủy thiên diệt địa sao? Nhìn về phía Tiểu Y Tiên đã không còn vẻ ngây thơ, thiện lương ngày trước, Ngô Thiên biết nàng bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, bởi vì nàng cũng đã là một cường giả thực thụ. Tâm tính của nàng lúc này, thậm chí còn hơn cả nữ vương Thải Lân. Nhân tài như vậy mới có thể sống lâu dài trên đấu khí đại lục này. Tiểu Y Tiên nhận ra ánh mắt của Ngô Thiên, thoáng do dự một chút, rồi gương mặt có chút kỳ quái nói, tên lưu manh, lần này ta phát động đại chiến Tam Tông, ngoài chuyện của ta và chàng ra, còn có một nguyên nhân khác. Lời của nàng khiến tất cả mọi người trên trời đều tò mò nhìn về phía nàng. Ồ, nguyên nhân gì vậy? Đã từng có một tổ chức thần bí tìm đến ta, nói rằng nếu ta chịu ra tay với Già Mã Đế Quốc, họ sẽ cho ta phương pháp phá giải ách nan độc thể. Lời của Tiểu Y Tiên khiến các cô gái sững sờ, tổ chức thần bí. Lẽ nào là hồn điện, đám quỷ mị đó lại xuất hiện rồi, ha ha. Ngô Thiên cười khẩy. Không sai, chính là hồn điện chuyên đi thu thập linh hồn thể khắp đại lục. Nếu bọn chúng có thể liên lạc với ta, chắc chắn cũng đã liên lạc với các thế lực khác. Tiểu Y Tiên không hề giấu giếm Ngô Thiên điều gì, đồng thời còn suy đoán ra những chuyện khác. Nhìn Tiểu Y Tiên với vẻ mặt lo lắng nhưng vẫn thoáng nét cười, Ngô Thiên dịu dàng nói, nàng cười lên vẫn đẹp như ngày xưa. Yên tâm, có ta ở đây, bọn chúng vĩnh viễn chỉ là những tên hề lén lút trong bóng tối mà thôi. Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi, gương mặt tinh xảo ửng lên một vệt hồng, rồi nhẹ giọng nói, có một số người, một số việc rồi sẽ thay đổi. Ta tuy cũng muốn trở lại thành Tiểu Y Tiên mà chàng từng biết, nhưng không thể được nữa rồi. Mặc kệ nàng biến thành thế nào, ta đều rất thích. Ngô Thiên cười phóng khoáng. Tiểu Y Tiên thoáng sững sờ, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Người của Hồn Điện, sau khi liên lạc với nàng, có còn ở Xuất Vân Đế Quốc không? Ngô Thiên do dự một chút rồi bỗng nhiên hỏi. Không rõ nữa, người của chúng rất quái dị. Muốn tìm được chúng, trừ phi là người rất thân quen, nếu không thì khó lắm. Có điều ta nghĩ nếu chúng đã đến liên lạc với ta, tất nhiên cũng sẽ liên lạc với những kẻ khác ở khu vực Tây Bắc. Dù sao thì đám lão quái vật ở Tây Bắc bây giờ cũng không thể để Thải Lân Các của chàng thống nhất toàn bộ khu vực này được. Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên lóe lên vẻ khôn ngoan, sắc mặt có chút ngưng trọng. Bây giờ Hắc Giác Vực không bị tấn công, xem ra bọn chúng muốn dùng gậy ông đập lưng ông đây. Tốt lắm. Tạm thời mặc kệ bọn chúng đã. Nàng cùng Hải Ba Đông bọn họ lo liệu việc bàn giao ở đây đi, sau này sắp xếp thế nào cứ giao hết cho Hải Ba Đông là được. Ách nan độc thể của nàng mới là quan trọng nhất. Tiểu Y Tiên gật đầu, trong lòng ấm áp. Tên lưu manh này cũng đã thay đổi rồi, trở nên ấm áp hơn xưa rất nhiều. Tên lưu manh lạnh lùng, hờ hững với nàng ngày trước đã không còn, nhưng bên cạnh hắn cũng đã có thêm nhiều nữ nhân ưu tú như vậy. Thời gian để độc thể của ta hoàn toàn bộc phát, chậm thì nửa năm, nhanh thì hai năm. Khoảng thời gian này có thể thu thập đủ nguyên liệu cần thiết không? Tiểu Y Tiên bình thản nói, như thể đang nói chuyện của người khác. Nhìn dáng vẻ của nàng, Ngô Thiên có chút đau lòng, yên tâm, nửa năm là đủ rồi. Những tài liệu đó tuy cực kỳ quý giá, nhưng vẫn có thể tìm được, dù sao chúng ta cũng có một con rồng tầm bảo ở đây mà. Hừ, ai là rồng tầm bảo chứ? T. tên quỷ đáng ghét nhà ngươi, ngươi còn chưa làm cho ta lớn lên. Không cho ta lớn lên, ta không thèm giúp ngươi tìm thuốc đâu. Tử Nghiên thấy Ngô Thiên và Tiểu Y Tiên liếc mắt đưa tình liền tức giận vô cùng. Nếu không phải vì nàng lại biến thành hình dáng nhỏ bé này, làm sao có thể để tên quỷ đáng ghét kia rời mắt khỏi mình được. Chờ ta lớn lên lại, đến lúc đó nhất định phải hành hạ tên quỷ đáng ghét này một trận ra trò. Phì phì, được rồi, ta đi xuống với đại quân trước, tối nay ta lại đến tìm chàng. Tiểu Y Tiên không nhịn được cười, ánh mắt nhìn sâu vào Ngô Thiên một cái rồi đáp xuống phía dưới. Còn hai kẻ kỳ đà cản mũi là Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên cũng lẻo đẻo bay theo. Chuyện này là sao? Hóa ra là nước sông không phạm nước giếng, nghĩ cả buổi trời hóa ra là cuộc chiến trong hậu cung của chủ nhân nhà mình. Hải Ba Đông lúc này bỗng nhiên bừng tỉnh, vừa bay vừa vỗ mạnh vào đầu, ôi chao, cái đầu nô tài này của ta. Thiên độc nữ xinh đẹp như vậy, khí chất thoát tục như thế, làm sao có thể không phải là nữ nhân của chủ nhân được chứ? Hải Ba Đông khuyên nhủ Gia Hình Thiên đang đi sóng vai, lão gia, ông nhớ kỹ cho tôi, sau này hễ thấy nữ nhân nào mà cả hai chúng ta đều cho là mỹ nhân, thì chắc chắn là nữ nhân của các chủ, không sai vào đâu được. Gia Hình Thiên thầm nghĩ, thế thái tôn nữ của ta không đủ xinh đẹp sao? Hay Nhã Phi nhà ngươi không đủ quyến rũ à? Sau khi nghe xong, Nguyệt Mị Nhi không khỏi lắc đầu, thở dài một hơi. Khi nàng kể lại những chuyện đã xảy ra, tất cả mọi người đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Người của ba đại đế quốc này lại mạnh đến vậy. Để đối phó với một đấu hoàng mà cử đến ba đấu hoàng đi chinh phạt, xem ra chiến sự phía trước đang rất căng thẳng. Tình hình rất không ổn, ba tông môn hiện đang chớp thời cơ để tấn công. Cứ điểm Hắc Sơn phía trước đang chịu áp lực rất lớn. Tuy lần này tông chủ Độc Tông không rõ tung tích, không tham gia vào trận chiến, nhưng Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc đã liên thủ kéo đến. Các trưởng lão của họ đều là những người có thể sánh ngang với đấu tông. Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên sau trận chiến với tông chủ Độc Tông lần trước, thương thế vẫn chưa lành, e là khó lòng chống lại được cuộc tấn công liên thủ của bọn họ. Nghe tình hình gay go như vậy, mọi người không khỏi cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Mấy đế quốc này rốt cuộc lấy đâu ra lá gan lớn đến thế? Hiện tại, ngoài các cường giả đỉnh cấp, về mặt đấu hoàng và đấu vương, Già Mã đế quốc cũng đang rơi vào thế yếu, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Vì vậy, cuối cùng vẫn phải xem trận chiến đỉnh cao của những người mạnh nhất. Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp của nữ vương Thải Lân lạnh đi, nàng nhìn về phía Nguyệt Mị Nhi nói, đưa chúng ta đến cứ điểm Hắc Sơn, ta sẽ để bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu. Lời nói lạnh như băng khiến nội tâm Nguyệt Mị Nhi chấn động. Nữ vương muốn đích thân ra tay, vậy là Già Mã đế quốc được cứu rồi. Hải Ba Đông lão già này, đúng là biết diễn trò. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem sao. Các cô gái nhìn về phía Ngô Thiên, luôn cảm thấy lời nói của hắn có ẩn ý, lẽ nào vị phó các chủ Hải Ba Đông này có cách gì để chuyển bại thành thắng? Chắc là vậy rồi, nếu không thì tình thế của Già Mã đế quốc nguy cấp như vậy, sao hắn lại không báo cáo? Lại còn ra vẻ thản nhiên nữa. Thực lực của Hải Ba Đông tuy tăng lên nhanh chóng, nhưng hắn không phải là kẻ lỗ mãng. Xem ra người được bổ nhiệm làm phó các chủ như hắn, tất nhiên là có chuẩn bị sẵn. Nghĩ đến đây, các cô gái cũng yên tâm phần nào. Người được Ngô Thiên tin tưởng như vậy, các nàng cũng nên tin tưởng hắn. Đôi mắt phượng hẹp dài của nữ vương Thải Lân nhìn chăm chú vào Ngô Thiên, chợt, nàng đột ngột mỉm cười, liếc hắn một cái đầy ẩn ý, dáng vẻ nghịch ngợm của một tiểu nữ nhân, cảnh tượng này khiến Nguyệt Mị Nhi không khỏi thầm nghĩ, thủ hộ trưởng lão thật là lợi hại, ngay cả nữ vương đại nhân cũng bị chinh phục hoàn toàn. Không biết có bao nhiêu nam nhân phải ghen tị. Nụ cười nghiêng nước nghiêng thành khiến người ta cảm thấy tâm tình vui vẻ lạ thường. Tất cả đều không cần nói ra lời, cứ điểm Hắc Sơn, nằm ở biên giới phía đông bắc của Già Mã đế quốc, là một pháo đài hùng vĩ nhất trong phạm vi ngàn dặm. Nó đã đứng vững hơn trăm năm, trải qua vô số trận đại chiến nhưng vẫn không để lại bao nhiêu dấu vết, đủ thấy sự kiên cố đáng sợ của nó. Bây giờ, cứ điểm Hắc Sơn gần như đã trở thành nơi giao tranh ác liệt nhất giữa Thải Lân Các và Tam Tông. Những trận chiến then chốt, quyết định cục diện của hai bên, đều bùng nổ tại đây. Và hôm nay, một trận đại chiến còn lớn hơn bất kỳ lần nào trong quá khứ cũng sắp sửa diễn ra, thu hút vô số ánh mắt đổ về. Sau trận chiến này, cuộc giao tranh giữa hai bên sẽ chính thức kết thúc. Nếu thất bại, cái giá phải trả chính là toàn bộ Già Mã đế quốc. Nếu thắng lợi, đây sẽ là trận chiến phản công của Già Mã đế quốc, thậm chí có thể nhanh chóng chiếm đoạt cả ba đế quốc kia, sáp nhập vào bản đồ của Thải Lân Các. Có thể nói, trận đại chiến này sẽ quyết định sinh tử của vạn vạn người. Trên vùng bình nguyên bao la, có hai ngọn núi cực kỳ nguy nga sừng sững vươn lên tận trời mây. Với loại địa hình hiểm trở này, người thường vốn khó lòng trèo lên được. Giữa khe hở của hai ngọn núi, một cứ điểm khổng lồ như mãnh thú thời hồng hoang tọa lạc ở đó. Nó giống như nanh vuốt của mãnh thú, bất cứ ai xuất hiện ở đây đều sẽ bị nó nuốt chửng, rơi vào cõi chết. Cứ điểm Hắc Sơn trấn giữ con đường huyết mạch dẫn ra bên ngoài của Già Mã đế quốc. Nếu cứ điểm này bị phá vỡ, lãnh thổ của Già Mã đế quốc sẽ bị thiết kỵ của ba đế quốc tràn vào như vũ bão. Hậu quả tự nhiên không thể tưởng tượng nổi. Sự khổng lồ của cứ điểm khiến người ta phải tặc lưỡi, so với các cứ điểm thông thường, quả thực không cùng đẳng cấp. Tường thành của cứ điểm được xây bằng nham thạch núi lửa đen kịt, ngay cả công kích của cường giả đấu hoàng cũng có thể chống đỡ được một lúc lâu, đủ thấy mức độ kiên cố của nó. Trên tường thành, quân đội dày đặc tùy ý có thể thấy, thậm chí còn có vô số nỏ khổng lồ đặt trên đó, mang khí thế một người dự ải, vạn người khó qua. Có thể thấy rõ, cho dù ba đế quốc cùng lúc tấn công, bọn họ cũng tất nhiên phải trả một cái giá đẫm máu mới có thể hoàn toàn phá vỡ nó. Ở trung tâm tường thành, có hơn 10 bóng người có danh vọng lớn trong đế quốc đang tụ tập. Lúc này, ánh mắt của họ đều mang theo một tia lo lắng, nhìn ra xa bên ngoài cứ điểm. Ở nơi đó, quân đội đông nghịch như mây đen trên trời, trải dài vạn dặm, không nhìn thấy điểm cuối. Quân đội đó chia làm ba lá cờ lớn, chính là liên quân của ba đại đế quốc. Đương nhiên, điều khiến họ lo lắng nhất không phải là những binh lính bình thường này, mà là những cường giả của Tam Tông ẩn nấp trong quân đội. Trong mắt cường giả thực thụ, quân đội bình thường không có quá nhiều uy hiếp. Chỉ cần một cường giả đấu vương, đã có thể dễ dàng chống lại một đội quân vạn người, thậm chí là đến không ảnh đi không tung, không bị bất kỳ tổn thương nào. Đây chính là lợi thế của đấu khí hóa dực, và cũng là nguyên nhân vì sao trên đấu khí đại lục, địa vị của cường giả lại vượt qua cả vương quyền. Giống như Già Mã đế quốc, nếu không có sự bảo hộ của Thải Lân Các, chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Trên đấu khí đại lục, cường giả là trên hết, vương quyền thì kém xa, bởi vì một cường giả đấu tông mạnh mẽ đã có thể khiến một quốc gia sụp đổ. Ta nói này Hải Các chủ, đại quân đã áp sát rồi, ông đừng có nằm trên ghế nữa được không? Sao ông không lo lắng chút nào vậy? Gia Hình Thiên, người duy nhất ở đây dám chất vấn Hải Ba Đông, tức đến nỗi bộ râu dài của ông ta sắp bay lên. Đại quân đã đến tận nơi, vậy mà vị này, người lần trước suýt nữa bị đối phương đánh cho bầm dập cùng mình, bây giờ lại nói một câu tinh thần sảng khoái rồi lôi chiếc ghế nằm đã lâu không dùng ra. Cảnh này khiến Gia Hình Thiên và các đại lão khác suýt nữa thì rớt cả tròng mắt ra ngoài. Lần trước chiếc ghế nằm này được lấy ra là ở dưới chân Vân Lam Sơn. Lần trước là có Diêm Tôn các chủ ở đó, ông ta có thể nhàn nhã như vậy. Bây giờ các chủ không có ở đây, ngài ấy còn đang cùng các bà vợ dưỡng sinh trong Ma Thú Sơn Mạch cơ mà. Lão già này lại nằm ườn ra ghế, ông ta yên tâm đến thế sao? Gia Hình Thiên trong lòng hoảng hốt, không hiểu nổi hành động của Hải Ba Đông. Bọn họ làm gì có chiêu bài nào giấu giếm đâu. Lão gia, gặp chuyện trước tiên đừng hoảng hốt. Ông sợ cái gì chứ? Không thấy trời mây đen dày đặc, không khí trong lành sao? Đây là một ngày thời tiết khiến người ta sảng khoái biết bao. Hải Ba Đông nằm trên ghế đung đưa, trông nhàn nhã vô cùng. Ông ta thảnh thơi như vậy, khiến Gia Hình Thiên, người mấy ngày nay bận rộn cùng ông ta, cũng có chút hoài nghi, lẽ nào lão già này thật sự có con bài tẩy nào đó. Những người khác thì càng cảm thấy yên tâm, xem ra Hải lão còn có chiêu cuối chưa dùng, Già Mã đế quốc ổn rồi. Hải Ba Đông, ổn ổn mà ổn lắm. Bổn băng hoàng đây thật sự không muốn đánh trận đỉnh cao đâu. Tiểu Y Tiên lướt đến, các cường giả của Tam Tông giữa không trung vội vàng cúi người nghênh đón. Bọn họ tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thực lực của nàng bày ra ở đó, với sức mạnh của họ thì dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể phản kháng. Đáp xuống, Tiểu Y Tiên liếc nhìn mọi người một lượt, giọng điệu lạnh nhạt nói, cuộc chiến đã kết thúc. Từ nay về sau, ba quân đội đều thuộc về Già Mã đế quốc. Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc không còn tồn tại nữa. Nghe những lời này, tất cả cường giả giữa không trung đều ngây người. Ý tứ trong lời nói này quá kinh người. Mặc dù họ vừa thấy vị thiên độc nữ này được Ngô Thiên ôm, nhưng không lẽ lại bị thu phục triệt để như vậy chứ? Chỉ một cái ôm, mà vị nữ nhân khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật này liền đi theo. Sớm biết vậy, họ cũng không sợ chết mà đi ôm thử một cái. Tông chủ trong lòng nghi hoặc, một cường giả độc tông vội vàng lên tiếng. Im miệng. Lời ta nói là mệnh lệnh, không phải thương lượng với các ngươi. Nếu có kẻ nào phản kháng, chết. Đôi mắt màu tím tro của Tiểu Y Tiên chậm rãi lướt qua, giọng nói đầy uy nghiêm. Bất cứ ai bị ánh mắt của nàng lướt qua đều không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Ai có ý kiến, cứ việc đứng ra. Bị đôi mắt tím tro đó quét trúng, tất cả mọi người đều rùng mình, vội vàng nuốt những lời định nói vào trong bụng. Còn những đệ tử và binh lính của Tam Tông dưới tường thành Hắc Sơn, tự nhiên ngoan ngoãn buông vũ khí trong tay xuống. Hải Ba Đông thấy cảnh này, đôi cánh băng sau lưng rung lên, băng trên tường thành lập tức tan chảy, hai ngọn núi băng cũng tan rã trong nháy mắt. Cảm giác lạnh lẽo trong không khí cũng biến mất. Hải Ba Đông trong lòng đắc ý nói, ta còn chưa dùng hết toàn lực mà trận chiến đã kết thúc rồi, thật không có ý nghĩa gì cả. Xem ra lần sau ra tay, phải dùng hết sức mới có thể sảng khoái được. Hải Ba Đông, với tư cách là phó các chủ của Thải Lân Các, lúc này càng tỏ ra uy nghiêm, xuất hiện ngay phía trên cứ điểm Hắc Sơn. Hắn đạp trên một con băng long khổng lồ, nhìn xuống phía dưới, nhàn nhạt ra lệnh, người của Thải Lân Các nghe lệnh. Y sư, luyện dược sư toàn bộ cứu chữa người bị thương, không phân biệt bên nào, đều phải toàn lực cứu chữa. Người bị thương nặng thì đưa vào cứ điểm điều trị. Vâng. Một tiếng ra lệnh, bất kể là người của ba đại đế quốc hay người của Già Mã đế quốc, đều bắt đầu quá trình cứu chữa người bị thương. Trên trời cao, Ngô Thiên nhìn thấy đại quân chỉ bằng một câu nói của Tiểu Y Tiên đã trực tiếp đầu hàng, cuối cùng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Ai có thể ngờ rằng tiểu dược sư ở dược phường năm xưa gọi hắn là tên lưu manh, bây giờ lại trở thành người thống trị của Xuất Vân đế quốc. Sự thay đổi như vậy khiến hắn không thể không cảm động. Một nữ tử như vậy mà còn không yêu, thì hắn quả thật quá vô tình. Đúng như Tiểu Y Tiên đã nói, đợi đến tối nàng đến tìm mình, phải cẩn thận bồi thường cho nàng một chút. Khi Hải Ba Đông và những người khác trên cứ điểm nhìn thấy liên quân ba đế quốc rút đi như thủy triều, không khỏi ngẩn người một lúc lâu. Tất cả những chuyện này thật sự khiến người ta không dám tin. Quả nhiên ôm đúng đùi là sướng nhất, người vừa ra tay, mỹ nữ liền về tay, tai họa vốn có thể làm mất nước vong nhà cứ thế mà biến mất. Tiếng hoan hô của những người sống sót sau tai nạn vang vọng trời xanh, các đại gia tộc cũng không khỏi phấn khích. Ba đế quốc xung quanh sau này đều do Thải Lân Các thống trị, chuyện này quả thật là sung sướng đến phát điên. Điều này chẳng phải có nghĩa là địa vị của họ cũng nước lên thuyền lên, trở thành những đại gia tộc danh tiếng lẫy lừng sao? Tam quốc liên quân đã rút lui, Nhã Phi à, lão phu giao lại hậu sự cho cô đấy. Lão phu đối với chuyện này rất đau đầu. Hải Ba Đông vừa nghĩ đến những chuyện sau khi bốn nước sáp nhập, đã thấy đau đầu không chịu nổi. Đây không phải là lĩnh vực mà hắn giỏi. Hắn còn muốn sống những ngày tháng thoải mái của mình nữa. Những chuyện thế tục này vẫn là giao cho Nhã Phi thì tốt hơn. Về việc ba đế quốc kia có nên sáp nhập vào bản đồ của Già Mã đế quốc hay không, điều này tự nhiên là không cần thiết. Quân đội của Già Mã đế quốc không thể kiểm soát được quân đội của họ, cần phải cử người của Thải Lân Các đến quản lý Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc, biến chúng thành các phân cát. Tất cả những chuyện này đều cần Nhã Phi sắp xếp. Còn Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên thì cứ ở trên tường thành xem náo nhiệt là được. Dưới sự điều hành của Nhã Phi, mọi việc đều diễn ra có trật tự. Quân đội của ba đế quốc cũng đều rút về nước mình, nhưng cùng trở về với họ còn có các cường giả của Thải Lân Các. Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc hiện đều như rắn mất đầu, họ tuy không dám làm loạn, nhưng không thể đảm bảo sẽ không giở trò, vì vậy việc cử cường giả đi là điều tất nhiên. Còn Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên, theo yêu cầu của Nhã Phi, đã bắt đầu đi giãn gân cốt, dĩ nhiên là để dằn mặt các tông môn khác. Yêu Dạ, nữ hoàng của Già Mã đế quốc, đứng trên cứ điểm Hắc Sơn nhìn xuống giang sơn của mình, không khỏi tự giễu cười một tiếng, nữ hoàng sao? Ta có gì đáng để tự hào chứ? Chẳng qua chỉ là quốc chủ của một tiểu quốc, đối với cường giả mà nói, đó chỉ là một vị trí dễ như trở bàn tay. Tỷ tỷ, dù sao thì Già Mã đế quốc cũng được bảo vệ, trận chiến cũng đã kết thúc. Công chúa Yểu Nguyệt xuất hiện sau lưng Yêu Dạ, mỉm cười nói. Già Mã đế quốc đúng là được bảo vệ, nhưng bây giờ ta mới nhận ra thực lực của chúng ta quá nhỏ bé, ta đã hiểu vì sao lúc trước chúng ta ngay cả cơ hội tiếp cận hắn cũng không có. Hóa ra chúng ta yếu đến mức ngay cả con kiến cũng không bằng. Nhã Phi, năng lực quản lý của nàng ấy cực mạnh. Ta vốn nghĩ nàng chỉ có thể quản lý một gia tộc thôi, nhưng sau đó năng lực của nàng khiến ta kinh ngạc. Nàng quản lý toàn bộ phân cát của Thải Lân Các mà không tốn chút sức lực nào, bây giờ lại còn quản lý cả chuyện của bốn đế quốc, mọi thứ đều đâu ra đấy, thậm chí không có bạo loạn xảy ra. Năng lực này đừng nói là ta khâm phục, có lẽ ngay cả nữ vương Thải Lân cũng sẽ thay đổi thái độ với nàng. Phải biết đây chính là một phân cát của Thải Lân có quy mô không kém gì Hắc Giác Vực. Bây giờ xem ra, thân phận nữ hoàng của ta và công chúa của muội đều kém không biết bao nhiêu bậc. Còn luyện dược sư công hội 2, nàng ấy cũng giống chúng ta, thậm chí còn không lọt vào mắt xanh của hắn. Nghe lời của tỷ tỷ, Tiểu Nguyệt cong môi đỏ, cười nói, tỷ tỷ, tỷ không cho rằng cứ như vậy được chàng bảo vệ, không phiền muộn mà ngẩng đầu nhìn chàng, cũng là một loại hưởng thụ khác sao? Lời của Yểu Nguyệt khiến Yêu Dạ sững sờ. Nàng ngẩng đầu nhìn những đám mây trên trời, đôi môi đỏ cũng cong lên một nụ cười nhạt. Đại chiến kết thúc, tin vui này tự nhiên cũng lan truyền khắp Già Mã đế quốc như gió bay. Trong phút chốc, sương mù bao phủ khắp nơi đều tan biến, mọi người bắt đầu ăn mừng. Có thể không phải rời xa quê hương, sống những ngày tháng yên ổn, quả thực không có cuộc sống nào hạnh phúc hơn thế. Ngô Thiên, vị trưởng quỹ phủi tay, xuất hiện trên một ngọn núi không xa cứ điểm Hắc Sơn. Dưới màn đêm, cứ điểm Hắc Sơn tuy khổng lồ nhưng không còn vẻ hùng vĩ như ba ngày, chỉ còn lại không khí vui mừng của đèn hoa kết lụa. Tiếng huyên náo phá vỡ sự yên tĩnh và thanh bình trên bầu trời. Anh nhắm hờ mắt, ánh trăng chiếu lên người, cảm giác mát mẻ nhẹ nhẹ khiến Ngô Thiên rất hưởng thụ. Nhưng lúc này, nữ vương Thải Lân lại đang dựa vào thân cây, đôi mắt yêu dị không ngừng đảo quanh bầu trời. Muộn như vậy rồi mà nàng ta vẫn chưa đến, xem ra vị thủ hộ linh đại nhân của bản vương phải mừng hụt rồi đây. Phục. Lần này dẫn đầu là tông chủ Kim Nhạn Tông, Lạc Nhạn Thiên, cùng với ba đại trưởng lão của Mộ Lan Cốc. Tuy tông chủ Độc Tông phiền phức nhất không có ở đây, nhưng điều này cũng đủ để chúng ta chịu áp lực cực lớn rồi, dù sao đó cũng tương đương với hai cường giả đấu tông. Ôi, ai nói không phải chứ? Hải lão và gia lão đều có thương tích, mặc dù trạng thái của hải lão rất ổn định, nhưng Pháp Mã, một trong những lão già, lúc này đang hoảng hốt. Trong ba lão quái vật, chỉ có ông ta là chưa trở thành đấu tông. Ông ta chỉ là một cường giả đấu hoàng, muốn tham gia vào trận chiến đỉnh cao vẫn còn kém xa. Cảnh giới đấu tông và đấu hoàng chênh lệch quá lớn. Muốn tham gia cho vui, tất nhiên phải có con bài tẩy nghịch thiên. Đáng tiếc, ông ta ngay cả dị hỏa cũng không có, công pháp cao cấp cũng không, muốn ra vẻ cũng không ra vẻ nổi. Dù sao không phải ai cũng có thực lực để hát game ông ta cùng Nạp Lan Kiệt bên cạnh thì thầm với nhau. Hai người họ rất hiểu Hải Ba Đông, với tư cách là tầng lớp cao nhất, họ dễ dàng đoán ra Hải Ba Đông đang cố tỏ ra bình tĩnh. Để ổn định lòng quân thôi, không thấy Gia Hình Thiên cũng đang ở bên cạnh phối hợp ăn hạt dưa sao. Nghĩ đến đây, hai người cũng vội vàng tiến lên mấy bước bắt đầu ăn hoa quả hải lão, tại sao không thông báo cho các chủ và mọi người. Nếu họ đến, Thải Lân Các của chúng ta chắc chắn sẽ nghiền ép bọn họ. Ngươi biết cái gì? Chúng ta là phân cát của Thải Lân Các, nếu chút chuyện nhỏ này cũng làm phiền các chủ, vậy chúng ta chẳng phải là phế vật sao? Ngươi nói cũng đúng. Hiện tại Thải Lân Các ở Hắc Giác Vực phát triển nhanh chóng, chúng ta làm phân cát mà không có chút tiến triển nào thì thật mất mặt. Hải lão họ bây giờ rất nhàn nhã, chắc chắn có con bài tẩy, lần này chúng ta tất thắng. Chúng ta tin tưởng hải lão đi. Trận chiến này, ta tất liều mạng mà chiến. Liều mạng một trận. Các binh sĩ trên tường thành, khi thấy các cao tầng thảnh thơi như vậy, liền tràn đầy tự tin vào trận chiến này. Trong chốc lát, tinh thần tăng vọt, sĩ khí xông thẳng lên trời. Nhưng lúc này, trên tường thành, có hai người đặc biệt với vẻ mặt rất đau khổ. Họ là những người đau khổ nhất trong số các đại lão, bởi vì họ căn bản không phải là đại lão, nhưng lại phải làm chuyện của đại lão. Họ chính là hai anh em nhà họ Tiêu. Họ luôn được bảo vệ ở đế đô, vì vậy địa vị cũng rất cao. Với tư cách là một phần tử của Già Mã đế quốc, họ cũng phải góp một phần sức lực. Ngày thường, họ hưởng thụ đãi ngộ của gia tộc đại lão, lúc này cũng phải thực hiện trách nhiệm của các đại lão. Trách nhiệm của họ chính là lát nữa phải cùng các cường giả từ đấu vương trở lên đánh nhau. Phải biết thực lực của họ mới chỉ là đại đấu sư thôi mà. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ lúc này tâm trạng sắp sụp đổ, nhưng biết trách ai bây giờ? Chỉ có thể trách tam đệ của họ. Nếu không phải hắn đột nhiên nâng cấp bậc của họ lên, bây giờ cũng không đến mức không hạ xuống được ngày thường, họ rất hưởng thụ cảm giác thực lực của Tiêu gia điên cuồng tăng vọt, còn bây giờ họ chỉ có thể hưởng thụ nỗi đau bị ngược đãi đến thương tích đầy mình. Thực lực của hai người sắp đột phá đến đấu linh, trong mấy trận chiến trước đó, người của Tiêu gia cũng đã chết không ít. Nhưng may mắn là hai người họ cửu tử nhất sinh, thực lực cũng liên tục đột phá, chỉ còn một chút nữa là đến đấu linh. Hai anh em nhìn nhau, vị đắng lan tỏa trong miệng không biết trong trận chiến sắp tới, họ có còn sống sót hay không. Đây chính là trận quyết chiến rồi. Nghĩ đến đây, họ không khỏi nhìn về phía Hải Ba Đông, người mà họ tin tưởng. Vị đại lão này nhàn nhã như vậy, lẽ nào ông ta đã truyền tin cho Diêm Tôn ở Hắc Giác Vực? Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Nhã Phi, Yêu Dạ và các cô gái khác đang chăm chú nhìn quân đội ở xa. Ở một nơi đầy máu tanh và chết chóc như thế này, những dung mạo xinh đẹp này cũng là một điểm sáng hiếm thấy. Không ai dám coi thường những nữ tử này. Thực lực của họ tuy không quá mạnh, nhưng họ có thể quản lý toàn bộ Già Mã đế quốc một cách ngăn nắp. Trong nửa năm qua, không có ai gây chuyện, ngay cả những cường giả thập đại ngày xưa như Viêm Sư cũng đã gia nhập Thải Lân Các. Đương nhiên, cũng có mấy người đã không còn từ trận chiến ở Vân Lam Sơn, thực lực của họ chỉ là đấu vương, trong Già Mã đế quốc bây giờ, chỉ có thể xem là nhóm cường giả thứ ba. Đôi mắt sâu thẳm của Hải Ba Đông nhìn chăm chú vào quân đội đông nghịch ở xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường. Kim Nhạn Tông, Lạc Nhạn Thiên và ba đại trưởng lão của Mộ Lan Cốc đều sợ bị ông ta và Gia Hình Thiên kéo theo chịu tội thay, nên mới chưa phát động quyết chiến. Còn bây giờ họ cùng nhau xâm lược, chắc chắn đã có chuẩn bị. Xem ra lần này toi rồi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một trận trống dồn dập như sấm nổ từ xa vọng lại, lan khắp toàn bộ cứ điểm. Bọn họ bắt đầu tấn công rồi. Nghe tiếng trống dồn dập như vậy, mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Tiếng trống vừa vang lên không lâu, mặt đất cũng rung chuyển theo. Biển người khổng lồ không thấy điểm cuối, cũng giống như sóng biển cuồn cuộn tràn về phía cứ điểm. Tiếng bước chân dồn dập trên mặt đất như sấm nổ vang trời, một luồng áp lực từ trong tâm truyền đến, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khó chịu. tất cả cường giả đấu vương của Thải Lân Các phân tán đến các phòng tuyến, canh phòng nghiêm ngặt đối phương đột nhiên tấn công. Sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị, Thải Ba Đông lập tức đứng dậy quát lên. Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, hai người các ngươi cũng đi hỗ trợ, nếu có cá lọt lưới thì các ngươi đối phó, nghe rõ chưa? Vâng, Hải Các Chủ, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành. Hai anh em lập tức nhận lệnh, họ không thể không nhận. Cường giả đấu vương vốn đã ít, mỗi lần họ ra tay đều là như vậy, hai anh em cùng một đấu vương nhất tinh chiến đấu, vẫn có thể làm được, cộng thêm sự trợ giúp của những người khác trong Tiêu gia và quân đội, thậm chí còn có thể giết được. Mệnh lệnh vừa ban ra, phía sau Hải Ba Đông lập tức vang lên nhiều tiếng đáp lời, sau đó từng đạo bóng người rực rỡ như tia chớp bay ra. Chư vị, trận đại chiến hôm nay liên quan đến sự sống còn của Già Mã Đế quốc, vì vậy chúng ta phải liều mạng. Ta, Hải Ba Đông, nguyện làm tiên phong, giết địch. Nghe vậy, quân đội bùng nổ tiếng hò hét, vang dội như sấm giữa núi non. Dứt lời, Hải Ba Đông chậm rãi tiến lên hai bước, tay phải khẽ động, một thanh băng thương khổng lồ xuất hiện trong tay. Băng phong vạn lý. Lão Phu đã lâu không được sảng khoái như hôm nay. Lần trước là lúc chiến đấu với nữ vương Thải Lân. Hôm nay, ta, Hải Ba Đông, phải chấn chỉnh lại hùng phong. Huyền băng long vũ. Dưới tiếng quát lớn của Hải Ba Đông, toàn bộ thung lũng trở nên lạnh buốt, thậm chí tường thành của cứ điểm phía trước đã bị bao phủ bởi một lớp băng dày trong nháy mắt. Hai ngọn núi sừng sững hai bên cứ điểm cũng đã trở thành hai ngọn núi băng khổng lồ. Cảnh tượng kinh khủng khiến các binh sĩ đang xung phong không khỏi trợn tròn mắt, thậm chí nhóm người đi đầu đã bị đông thành tượng băng trong nháy mắt. Nhưng những bức tượng băng đó không tồn tại được một giây, đã bị binh lính phía sau va vào vỡ tan tành. Trong chốc lát, người này nối tiếp người kia, thương vong vô số. Bông tuyết bay đầy trời không chỉ mang theo hàn khí, mà còn ngưng tụ thành những mũi gai máu kinh khủng. Gai máu xuyên qua cơ thể binh lính, biến họ thành từng bức tượng băng, rồi vỡ vụn trong nháy mắt, cảnh tượng khủng bố đến cực điểm. Gầm. Cùng với những tiếng gầm đó, trên cứ điểm Hắc Sơn khổng lồ, mấy con băng long khổng lồ xuất hiện. Hải Ba Đông tóc dài bay phất phới, đứng trên băng long, vô cùng uy mãnh. Chết tiệt, lại bị lão ta ra vẻ rồi. Lão già này đúng là giỏi thật, lại nghĩ ra cách tấn công như vậy. Địa hình này quá phù hợp với lão ta. Gia Hình Thiên khóe miệng giật giật. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Vợ mình khi ở bên cạnh không có người khác lại ghen tuông rồi. Nhưng mà, như vậy cũng rất tốt hừ, ngươi mà dám làm bậy ở đây, bản vương sẽ gọi hai nàng kia đến bắt ngươi. Nữ vương Thải Lân cười yêu diễm, đôi mắt phượng liếc nhìn hai cô gái trên cứ điểm Hắc Sơn. Nghe xong, trên đầu Ngô Thiên càng thêm nhiều vạch đen. Là một đấu tôn, hắn tự nhiên cũng có thể nghe rõ lời nói của họ như nữ vương Thải Lân. Nhưng đàn ông thông minh, có lúc phải giả điếc, giả ngơ mới là vương đạo. Ánh mắt đảo qua đảo lại xung quanh, Ngô Thiên tỏ vẻ hoài nghi hỏi, các nàng. Hai người họ là ai vậy? Chẳng lẽ là Vận Nhi và Yên Nhiên sao? Nữ vương Thải Lân không khỏi che miệng cười, lạnh nhạt nói, ngươi đúng là dám nghĩ. Các nàng còn chưa nghĩ thông đâu đúng rồi, sau khi nhìn thấy tiểu y tiên, các nàng có chút không ổn. Ngươi tìm thời gian đi mà biết rồi, ta sẽ đi ngay. Vị thủ hộ linh đại nhân của bản vương, sao ngài càng giải phong năng lực thì lại càng trở nên hư hỏng vậy? Bản vương nhớ rất rõ, lúc trước ngài ngay cả quần lụa mỏng của ta cũng không chịu mặc cơ mà. Ngô Thiên nghe vậy liền lúng túng. Quần lụa mỏng của vợ đại nhân thứ đó trong nhẫn của bổn tọa vẫn còn mà. Lúc trước còn có mấy người muốn mượn mặc nữa chứ. Còn bị ta từ chối. Chuyện này không thể nói lung tung được, mặc quần lụa mỏng, vẫn cần hai người họ, khi không có người khác mới thích hợp, nếu không thì mặt mũi của Diêm Tông hắn phải vứt đi hết khụ, đó là một chuyện khác. Bổn tọa thuần khiết như một tờ giấy trắng, làm sao có thể hư hỏng được. Nữ vương Thải Lân nhìn Ngô Thiên chắp tay sau lưng ra vẻ thư sinh, biểu môi, không khỏi lừa một cái, còn không hư hỏng. Ta với ngươi giao chiến lâu như vậy, đều nói đến đây, nữ vương Thải Lân đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng, tay ngọc vội viện vào thân cây bên cạnh. Ngô Thiên thấy vậy, lập tức lo lắng đi đến bên cạnh nàng, hỏi, vợ, nàng sao vậy? Chồng, ta không sao, chắc là lúc trước đối chiến với tiểu y tiên, thương thế còn chưa lành. Nữ vương Thải Lân lắc đầu, cười một nụ cười khuynh thành. Ngô Thiên chớp mắt, có chút nghi hoặc, vừa định nói gì đó thì nữ vương Thải Lân đã nói trước, đúng rồi, hai người họ nói đúng đấy. Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi năng lực rất mạnh, nàng có thể quản lý một khu vực lớn như vậy, chứng tỏ nàng có thể giúp được ngươi. Ngươi có muốn? Mắt Ngô Thiên đột nhiên trợn to. Ồ, thế này cũng được sao? Chuyện này sau này hãy nói. Hiện tại ba đế quốc vừa mới ổn định, không nên mở rộng vội. Đợi đến thời cơ thích hợp, sẽ là lúc vị nữ vương này của ta thống trị Tây Bắc Đại Lục. Thống trị Tây Bắc Đại Lục. Nữ vương Thải Lân trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói. Không sai, Thải Lân Các hiện đã chọc phải hồn điện. Muốn sống sót thì chỉ có thể không ngừng phát triển thế lực, nâng cao thực lực. Đồng thời, nguyện vọng của nàng không phải là để tên tuổi của xà nhân tộc uy chấn đấu khí đại lục sao? Ta sẽ giúp nàng thực hiện. Lời vừa dứt, nữ vương Thải Lân cảm động vô cùng. Trong tộc văn của xà nhân tộc ghi lại, xà nhân tộc cổ đại từng là một trong những đại tộc hàng đầu ở Trung Châu, nhưng cuối cùng lại sa sút đến một tiểu quốc như Già Mã Đế Quốc. Điều này có phần giống với Tiêu gia, nhưng so với Tiêu gia, xà nhân tộc của họ còn may mắn hơn nhiều, ít nhất sự xuất hiện của nữ vương sẽ đảm bảo một cường giả đấu hoàng ra đời. Đủ để sinh tồn ở một nơi nhỏ bé, có khả năng tự bảo vệ. Nhưng với tư cách là nữ vương, nàng vẫn muốn đưa xà nhân tộc trở lại đỉnh cao. Có thủ hộ linh ở bên cạnh, nàng biết rõ đây là cơ hội của xà nhân tộc. Nếu có thể, nàng muốn cùng hắn nắm tay tạo nên sự huy hoàng của xà nhân tộc, đứng trên đỉnh của đấu khí đại lục. Được. Bất kể ngươi muốn làm gì, ta đều theo ngươi. Nhưng có một việc ngươi phải nghe ta. Nữ vương Thải Lân uy nghiêm nhìn thẳng vào mắt Ngô Thiên, lời nói không cho phép từ chối. Điều này khiến Ngô Thiên rất tò mò, liền gật đầu nói, được, ta hứa với nàng. Ngươi còn chưa biết bản vương nói gì đã hứa rồi, hừ, chán. Nữ vương Thải Lân phồng má, ra vẻ đáng yêu giận dỗi. Nói nhảm, nàng là vợ của Ngô Thiên ta, đừng nói là một chuyện, bao nhiêu chuyện ta cũng sẽ hứa. Ngô Thiên đưa tay véo má nữ vương Thải Lân, cười trêu chọc. Mặt nữ vương Thải Lân đỏ lên, trong lòng ngọt ngào, chợt, nàng đảo mắt, tỏ ra vô cùng lạnh lùng nói, tên thủ hộ linh nhà ngươi, ngươi dám đùa giỡn với khuôn mặt của bản vương. Bản vương ra lệnh cho ngươi đêm nay ngủ dưới đất, không được ngủ trên giường. Ngô Thiên nhếch miệng cười một nụ cười quái dị, tốt thôi. Nữ vương đại nhân của ta, để ta ngủ dưới sàn nhà thì ta sẽ ngủ dưới sàn nhà, có điều nàng phải ngủ trên người ta hừ. Nữ vương Thải Lân quay mặt đi, khẽ cắn môi đỏ không phản bác Ngô Thiên cười quỷ dị. Bổn tọa đã dạy dỗ ngươi cả một năm trong thế giới dung nham, ngươi lại vẫn không phục trận chiến không ai phục ai này, không biết sẽ kéo dài bao nhiêu năm, bổn tọa bây giờ sẽ về dạy dỗ ngươi cho tốt. Đột nhiên, hai người trong lòng khẽ động, cùng nhìn về phía chân trời xa xăm. Ở đó, không gian truyền đến gợn sóng năng lượng. Một lát sau, một bóng hình xinh đẹp màu trắng đạp trên hư không mà đến. Nhìn thì như đang từ từ đến, nhưng thực ra chỉ trong vài cái chớp mắt đã xuất hiện trên đỉnh núi. Nhìn tiểu y tiên xuất hiện trước mặt, Ngô Thiên cười nói, nàng cuối cùng cũng đến rồi. Nếu không đến nữa, thì ít nhất phải mấy ngày sau nàng mới gặp được ta. Câu này Ngô Thiên đương nhiên sẽ không nói ra, dù sao cá và tay gấu đối với hắn mà nói, đều có thể có được cả. Tiểu y tiên thân hình khẽ động, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Ngô Thiên. Dưới ánh trăng, đôi mắt màu tím tro của nàng liếc nhìn nữ vương Thải Lân phía sau Ngô Thiên, khẽ gật đầu. Giọng nói có chút bình thản, tam quân sau khi rút lui, chuyện phiền toái không nhỏ. Để bọn họ nghe lời, nên đã trì hoãn một chút thời gian. Nhìn tiểu y tiên trong bộ bạch y, Ngô Thiên biết rõ nàng đang cố gắng khôi phục lại dáng vẻ cũ. Dù tâm tính của nàng đã thay đổi, nhưng vẫn muốn nỗ lực trở về thành tiểu y tiên ngọt ngào, thuần khiết trong ký ức của Ngô Thiên. Tam tông có người không muốn lui. Nữ vương Thải Lân phía sau Ngô Thiên nhíu mày nói. Xuất Vân Đế quốc nằm dưới sự kiểm soát của Độc Tông, ta là chủ của Độc Tông, họ đương nhiên sẽ không có tiếng nói phản đối lớn. Ngô Thiên gật đầu, uy nghiêm của tiểu y tiên ở Xuất Vân Đế quốc có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, nếu ai dám phản đối, kết cục chắc chắn sẽ là hóa thành nước đặc trở thành phân bón. Nhưng Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc không phải là thế lực của Xuất Vân Đế quốc. Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão đã chết, rắn mất đầu, nên tiếng nói phản đối trong nội bộ của họ rất kịch liệt. Hai tông lần này tuy đã cử người mạnh nhất đến, nhưng trong tông môn vẫn còn lực lượng tinh nhuệ. May mà có Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên kịp thời đến, trấn áp bọn họ. Chuyện đã giải quyết, với tư cách là trưởng quỹ phủi tay, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không quá quan tâm. Là một người lãnh đạo ưu tú, phải biết ủy quyền đầy đủ. Chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh, thuộc hạ sẽ không dám làm loạn. Hơn nữa, người kiểm soát cao nhất ở đây lại là bạn của tinh thần sảng khoái của hắn, Hải Ba Đông. Ngô Thiên búng ngón tay, một quyển sách màu xám cho xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó đưa cho tiểu y tiên. Đây là những vật liệu cần thiết để phá giải ách nan độc thể của nàng, nàng xem đi. Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão, chỉ bằng các ngươi sao? Hải Ba Đông từ trên cao nhìn xuống đám người đối phương, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Mấy kẻ này thật sự coi mình là món ăn à, lão phu đây được các chủ gọi là cường giả chuyên đánh trận đỉnh cao, há có thể để bọn chúng dễ dàng đánh bại. Con băng long khổng lồ dưới chân cùng mấy con băng long khác gầm thét giữa không trung, rồi lao xuống đám quân đội đông nghịt phía dưới. Hơi lạnh thấu xương cùng cảm giác áp bức mà nó mang lại, không chỉ khiến người của các đế quốc khác mà ngay cả người của Già Mã Đế quốc cũng bị dọa sợ. Hóa ra phó các chủ đại nhân của họ lại mạnh mẽ đến vậy, trong nháy mắt có thể băng phong vạn lý. Chẳng trách ông ta vừa rồi lại bình tĩnh đến thế, nằm trên ghế xích đu nhà nhã không gì sánh bằng. Có thực lực này, đổi lại là họ, họ cũng sẽ rất nhà nhã chờ đợi kẻ địch đến chịu chết. Giết! Cùng với một tiếng gầm, đông đảo cường giả từ trên tường thành lao xuống tấn công. Gia Hình Thiên, cũng là một cường giả đấu tông, thân hình cũng lao ra. Nếu nói Hải Ba Đông là người chơi băng, thì ông ta chính là người chơi đất và gió. Đáng tiếc là, bây giờ ông ta muốn chơi đất cũng không được, vì mặt đất đã bị Hải Ba Đông đóng băng rồi. Nhưng chơi cát thì có thể. Một luồng bão cát ngưng tụ trong tay ông ta. Hai tay vung lên, hai cơn lốc xoáy khổng lồ cuộn lên từ mặt đất. Trong khoảnh khắc, chúng đã phá tan đội hình quân địch, tạo ra hai lỗ hổng lớn. Còn những người bị cuốn vào, trong chốc lát đã bị xé nát, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Băng long lượn lờ trong quân đội, mỗi khi một con băng long đi qua, binh lính phía dưới đều bị hàn khí kinh khủng đóng băng. Đây chính là sự chênh lệch giữa cường giả và kẻ yếu. Ngay cả một cường giả đấu hoàng cũng có thể chống lại 10 vạn quân, huống chi là cường giả đấu tông. Khi cứ điểm bước vào trạng thái điên cuồng, đám người đen kịt phía dưới đã lao đến trong tiếng chém giết vang trời. Hàn khí của Hải Ba Đông, ngay khi tông chủ Kim Nhạn Tông, Lạc Nhạn Thiên xuất hiện, đã giảm đi rất nhiều uy lực. Và lúc này, quân đội cũng điên cuồng tấn công. Hải Ba Đông, ngươi nghĩ rằng chút băng vỡ của ngươi có thể ngăn cản bước chân của chúng ta sao? Giữa không trung, Nhạn Lạc Thiên đạp trên một con chim nhạn vàng khổng lồ đối diện với Hải Ba Đông, cười khinh thường. Hôm nay, Già Mã Đế Quốc của ngươi chắc chắn sẽ bị công phá. Giữa biển người, từng luồng ánh sáng bay lượn, đó chính là các cường giả của ba tông môn. Sự tham chiến của họ khiến áp lực lên cứ điểm Hắc Sơn tăng mạnh. Ba trưởng lão của Mộ Lan Cốc lúc này cũng đã nghênh chiến với Gia Hình Thiên. Trong phút chốc, chiến trường đã nhuốm máu tươi, tạo thành những dòng sông nhỏ. Tường thành của cứ điểm Hắc Sơn, nhờ vào thao tác thần kỳ của Hải Ba Đông, đã được bao phủ bởi một lớp băng dày đặc. Lớp băng này ngay cả cường giả đấu vương cũng khó mà phá vỡ. Còn các cường giả đấu hoàng, họ đã sớm bị các cường giả khác chặn lại, hoàn toàn không thể quan tâm đến sự sống chết của đám binh lính bình thường này. Chính vì lớp băng này, quân đội của ba đế quốc muốn trèo lên cứ điểm là một chuyện vô cùng khó khăn. Ha ha, không ngờ Già Mã Đế Quốc các ngươi lại ngoan cường như vậy, có thể cầm cự lâu như thế dưới sự tấn công của liên minh ba đế quốc chúng ta. Mặc dù cuộc chiến này Già Mã Đế Quốc các ngươi thất bại rất thảm, nhưng ở khu vực Tây Bắc này, danh tiếng của các ngươi cũng coi như đã vang dội rồi. Giọng nói hùng hồn, nga ngược của Nhạn Lạc Thiên vang vọng khắp bầu trời. Hải Ba Đông khinh thường nhìn vị đấu tông này, không khỏi cười gằn nhìn kẻ quen cũ. Nhạn Lạc Thiên mặc một bộ trường bào màu vàng óng, sau lưng là một đôi cánh nhạn màu vàng cực lớn, lấp lánh, đứng trên con chim nhạn vàng dưới chân, giống như thiên thần. Sau khi người đàn ông này xuất hiện, quân đội đen kịt càng xông lên dữ dội hơn, rõ ràng, Nhạn Lạc Thiên này có uy danh rất cao trong lòng họ. Hải Ba Đông nhìn chăm chú Nhạn Lạc Thiên, băng thương khổng lồ trong tay đảo một vòng, mũi thương chỉ xuống, cười khinh thường, một đấu tông nhị tinh mà thôi, cũng dám làm càn trước mặt bổn các chủ. Ha ha ha, Hải Ba Đông, ngươi đừng có giả vờ nữa. Nếu là lúc ngươi ở đỉnh cao, ta còn kiêng dè ngươi vài phần, nhưng trong trận chiến với tông chủ độc tông, ngươi đã bị thương nặng, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta. Khóe miệng Nhạn Lạc Thiên hiện lên một nụ cười gằn, chậm rãi nói. Ha ha ha, không sai, Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên, hôm nay là ngày chết của hai ngươi. Ba người chúng ta hôm nay sẽ cùng Nhạn tông chủ tiễn các ngươi về trời. Vừa dứt lời, ba luồng ánh sáng màu sắc khác nhau cũng xuất hiện bên cạnh Nhạn Lạc Thiên, đó là ba lão già đang cười híp mắt. Nhìn ba lão già, Gia Hình Thiên đảo mắt, cười mỉa mai, này, ba lão bất tử của Mộ Lan Cốc các ngươi, bao nhiêu năm rồi còn chưa trở thành đấu tông, còn có mặt mũi mà nói à, ta thấy đời này của các ngươi coi như xong rồi. Hừ, đừng có tranh cãi miệng lưỡi, hôm nay ba người chúng ta chắc chắn sẽ lột da rút xương lão quái vật nhà ngươi. Ba lão già này mặc áo bào màu xanh, trên áo bào theo ba loại hoa văn khác nhau, nhìn kỹ lại đó là sư tử, hổ, báo, hùng, ba loại đồ văn. Ba loại đồ văn này tỏa ra năng lượng huyền dị, khiến người ta nhìn qua đều có cảm giác như ba con mãnh thú đang lao tới. Ánh mắt hung ác đó trừng lại, nếu là người tâm trí không vững, chắc chắn sẽ bị ánh mắt đầy sát ý đó dọa cho hai chân mềm nhũn. Khí tức của ba lão già này đều ở cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong, đúng như Gia Hình Thiên đã nói, họ cũng giống như Gia Hình Thiên ngày xưa, vài năm nữa là chết già. Nhưng Gia Hình Thiên cũng không dám coi thường ba người họ, bởi vì họ tu luyện một loại công pháp cực kỳ yêu nghiệt, tên là Tam Thú Mang Hoang Quyết. Công pháp này khiến ba người cùng tấn công, sức chiến đấu trở nên kinh người, dù mạnh như Gia Hình Thiên cũng không thể không nghiêm túc đối phó. Bên ngoài cứ điểm, khi ba lão bất tử xuất hiện, quân đội lập tức bùng nổ tiếng hò hét như sấm, sĩ khí đại chấn khiến cuộc tấn công càng thêm mãnh liệt. Thậm chí lúc này, trên tường thành đã xuất hiện bóng dáng của Liên Quân Tam Quốc. Mẹ kiếp, lũ khốn vô liêm sĩ này. Dù sao cũng là cường giả có danh tiếng ở khu vực Tây Bắc, lại dùng trò xa luân chiến, thật không biết xấu hổ. Lão già Pháp Mã trên tường thành tức giận mắng. So với hai người bạn cũ lên trận giết địch, ông ta vẫn phải ở đây giữ nhà. Nếu ông ta cũng ra ngoài đánh nhau, thì cứ điểm Hắc Sơn này sẽ không có người chỉ huy. Ha ha, Hải Ba Đông, ngươi không phải là phó các chủ của Thải Lân Các sao? Hôm nay ta sẽ diệt cái Thải Lân Các chó má của ngươi. Nhạn Lạc Thiên sau lưng kim quang rung lên, trường kiếm xuất hiện trong tay, con chim nhạn vàng khổng lồ dưới chân lao về phía Hải Ba Đông. Hắc hắc, Gia Hình Thiên, hôm nay huynh đệ ba người chúng ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức về uy lực thực sự của tam thú mang hoang quyết. Già Mã Đế Quốc hôm nay sẽ biến mất khỏi khu vực Tây Bắc này. Ba trưởng lão Mộ Lan Cốc trong mắt lóe lên tia máu khát máu, cười một cách sắc bén. Gia Hình Thiên trên người tuôn ra cuồng phong, cuộn lên những cơn lốc xoáy kinh khủng quanh thân thể. Trong chốc lát, không gian nơi này đều bị cuồng phong bao trùm. Ngay cả những binh lính đang leo lên tường thành lúc này cũng bị thổi bay xuống, người ngã ngựa đổ, tổn thất nặng nề. Gia Hình Thiên cười lạnh, ha ha, chỉ bằng các ngươi. Quyển sách trong tay Ngô Thiên tự nhiên không phải do chính hắn tìm được, đây là lúc trước lấy từ tay lão gia gia của Đấu Khí Đại Lục Dược Trần. Dược Trần không hổ là dược tôn giả ngày xưa, một đống thứ kỳ lạ cổ quái đều có, ngay cả phương pháp phá giải ách nan độc thể này cũng có. Nói ra thì hắn ngày xưa hình như cũng có một người bạn tốt là ách nan độc thể. Vị bạn tốt này tự nhiên không cần nói nhiều, nhất định là nữ nhân. Dược Trần cũng là một kẻ phong lưu, lại sở hữu dị hỏa, hắn tất nhiên đã làm rồi. Chỉ là sau đó không chữa trị được, mới khiến độc thể của nàng bộc phát cuối cùng ôm hận mà chết. Đây cũng là thành quả nỗ lực của Dược Trần. Dược Trần không có ba loại dị hỏa, nhưng Ngô Thiên lại có. Chỉ cần tìm được những tài liệu quý giá trên quyển sách là có thể khống chế được ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên. Bàn tay nhỏ nhắn duỗi ra, cầm lấy quyển sách. Trong mắt Tiểu Y Tiên lóe lên một tia kích động, rồi cẩn thận mở ra. Phía trên ghi chép rất tỉ mỉ về ách nan độc thể và phương pháp khống chế. Ách nan độc thể, một loại thể chất đặc thù khá quỷ dị, trời sinh kịch độc, người chạm vào tất chết, cần dựa vào việc uống độc dược để duy trì, đạt đến hiệu quả lấy độc dưỡng độc. Nhưng uống độc dược càng nhiều, độc tố trong cơ thể càng đậm đặc. Đợi đến khi độc tố ngưng tụ đến một mức độ nào đó, sẽ hoàn toàn bộc phát. Lúc bộc phát, trong vòng ngàn dặm, sinh cơ tuyệt diệt. Loại độc thể này vô cùng hiếm thấy, chia làm hai loại tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên là bẩm sinh, hậu thiên là do con người tạo ra. Loại tiên thiên uy lực lớn hơn, và cũng không có phương pháp phá giải. Nếu gặp may, có thể hoàn toàn khống chế được độc thể, khiến độc lực bên trong có thể tùy ý điều khiển, đạt đến hiệu quả kinh người. Độc thể hậu thiên là sản phẩm của việc nuôi độc nhân, uy lực yếu hơn nhiều, chỉ cần luyện chế giải thể đan nhất định là có thể phá giải. Phương pháp khống chế ách nan độc thể, tên là độc đan pháp, đem độc tố tích tụ trong cơ thể ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một viên độc đan kinh khủng trong người. Độc đan nếu thành, ách nan độc thể sẽ trở thành một thể chất thực sự đáng sợ, hoàn toàn kích phát ra sự khủng bố chân chính của ách nan độc thể. Trên đại lục, đã từng xuất hiện mấy lần tai nạn do ách nan độc thể gây ra, nhưng những người sở hữu ách nan độc thể đó đều chưa đạt đến bước này. Nguyên nhân không gì khác, chính là vì những vật liệu cần thiết cho độc đan pháp quá khó tìm, thậm chí không thể đạt được. Luyện chế độc đan, đại khái cần 3 thứ. Một là cần 3 loại dị hỏa, điều này đã làm khó 99% người trên đại lục rồi. Muốn sở hữu 3 loại dị hỏa đâu có dễ. Trên đại lục có ai đạt được hay không cũng không biết. Huống chi nếu tìm 3 luyện dược sư sở hữu dị hỏa để luyện độc đan, nếu không có sự phối hợp ăn ý tuyệt đối, độc đan tất hủy. Loại thứ 2 là cần ma hạch của thiên hạc độc long thú cấp 7. Ma thú này cực kỳ khó tìm, muốn tìm được tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Loại thứ 3 là bồ đề hóa thể tiên. Ánh mắt chậm rãi lướt qua quyển sách, vẻ kích động của Tiểu Y Tiên cũng dần trở nên ảm đạm. Những vật liệu cần thiết cho độc đan pháp được ghi lại trên đó quá khủng bố. Chẳng trách bao nhiêu năm nay không có một người sở hữu ách nan độc thể nào đạt được. 3 loại dị hỏa đã khiến tất cả mọi người chùn bước. Sức mạnh hủy diệt của dị hỏa ai cũng biết, cường giả bình thường có được một loại dị hỏa đã là thực lực tăng mạnh rồi. Nàng không cần lo lắng về dị hỏa. Trong số các dị hỏa của ta có một loại tên là U Minh độc hỏa, kịch độc của nó không kém gì ách nan độc thể. Lúc luyện chế độc đan có thể tạo ra hiệu quả thần kỳ. Thực lực của nàng lúc đó thậm chí còn có thể tăng vọt, đạt đến cấp bậc không thể lường trước. Nếu nàng có thể chịu đựng được, thậm chí còn có thể sở hữu một tia thực thể chi hỏa. Lời của Ngô Thiên khiến gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên lại trở nên vui mừng. Nếu là như vậy, đây chính là một kỳ ngộ đặc biệt của nàng. Quả nhiên hắn mới là kỳ ngộ của ta. Điều kiện thứ hai, thiên hạc độc long thú vốn là viễn cổ dị thú, thực lực cực mạnh, thiên hạc độc long thú cấp 7 càng có tư cách hóa hình, sức chiến đấu khủng bố không nói, chỉ muốn tìm thấy nó đã không phải là chuyện dễ dàng, muốn lấy ma hạch càng khó hơn. Nhưng đối với Thải Lân Các hiện tại, chỉ cần có đủ cơ hội, đây cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Còn thứ ba, mới là khó tìm nhất. Bồ đề hóa thể tiên, thứ này ngay cả tiểu y tiên nghe cũng chưa từng nghe nói qua, càng không cần phải nói đến việc tìm được. Yên tâm, chuyện này đối với ta không phải là việc gì khó khăn. Những thứ này, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, ta sẽ giúp nàng tìm được. Nghe vậy, tiểu y tiên gật đầu. Nàng tuyệt đối tin tưởng hắn, huống chi nàng còn biết trong số các tỷ muội còn có một con rồng tầm bảo. Sự thần kỳ của Tử Nghiên từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua, thậm chí Ngô Thiên còn nói có thể kích phát huyết mạch của nàng. Thứ đó mới là sự tồn tại quý giá nhất trên đấu khí đại lục này. Tiểu y tiên muội muội, ta cũng sẽ phái người giúp muội tìm kiếm thông tin về phương diện này. Muội yên tâm, có hắn ở đây, muội chắc chắn sẽ không sao. Nữ vương Thải Lân mỉm cười nói bên cạnh. Tiểu y tiên nhìn nữ vương Thải Lân gật đầu thiện ý, thấy mọi chuyện đã giao phó xong xuôi, nàng không ở lại thêm, thân hình khẽ động đã xuất hiện giữa không trung. Nhưng vừa định rời đi, bước chân đột nhiên dừng lại. Bởi vì bóng dáng của Ngô Thiên và nữ vương Thải Lân đã xuất hiện trước mặt nàng. Ngô Thiên đưa tay ra xoa đầu nàng, ôn nhu nói, nha đầu ngốc, nàng định đi đâu vậy? Về nhà thôi. Gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên đột nhiên ửng hồng, cúi đầu khẽ ừ một tiếng. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Ngô Thiên từ trong phòng đi ra, liền phát hiện một chuyện khiến hắn cạn lời. Đó chính là năm cô gái đi theo hắn đã mất đi hai người này không ai khác chính là Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên. Đôi sư đồ tỷ muội này lại để lại một tờ giấy nhỏ rồi rời đi. Trên đó viết rất đơn giản, đó là các nàng đi rèn luyện, muốn dùng phương thức của mình để trở nên mạnh mẽ, chứ không phải trở thành bình hoa được bảo vệ. Điều này không cần nhìn cũng biết tại sao các nàng lại rời đi, chắc chắn là bị tiểu y tiên kích thích. Dù sao tiểu y tiên cũng là vì Ngô Thiên mà đi rèn luyện, thà hóa thành thiên độc nữ, cũng phải giúp Ngô Thiên, để mình trở thành một cường giả xứng đôi với hắn. Vân Vận tự nhiên cũng không muốn mình yếu hơn ai khác. Một tiểu đấu giả ngày xưa trong thời gian ngắn như vậy đã có thể trở thành một đấu tông. Vậy thì nàng cũng tự nhiên có thể dựa vào rèn luyện để trở thành cường giả thực sự giúp đỡ Ngô Thiên. Ở Vân Lam Sơn, nàng là người được bảo vệ, thậm chí trong số các cô gái, chỉ có nàng là không giúp được gì cho Ngô Thiên. Điều này khiến Vân Vận, người từng là tông chủ, sinh ra một tâm lý kỳ lạ. Để có thể giúp đỡ Ngô Thiên, nàng quyết định rời đi. Còn Nạp Lan Yên Nhiên cũng vậy. Nàng đã hiểu rằng, muốn có được hạnh phúc của mình, cần phải trả giá nhiều hơn như tiểu y tiên. Nàng muốn trở thành một cường giả thực thụ, có thể giúp đỡ Ngô Thiên ca ca. Ngô Thiên sau khi nhìn thấy tờ giấy này, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đùa nhau à, các ngươi đang đùa với bổn tọa đấy à? Đến một người đi hai người, quả nhiên giữa phụ nữ với nhau cũng sẽ so đo bổn tọa thật là quá khó khăn. Hắn có ý muốn đuổi theo hai cô gái, nhưng ý của họ đã quyết. Nếu kéo về, sẽ không phù hợp với tâm thái của nữ cường nhân trên đấu khí đại lục, chỉ khiến họ không vui. Hắn cũng chỉ có thể yên lặng nhìn hai cô gái nắm tay rời đi. Có lẽ khi gặp lại, quan hệ sư đồ của hai người đã trở thành tỷ muội rồi, như vậy, bổn tọa có lẽ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Ba lão già hợp thể kia tình thế không ổn rồi. Ba vị trưởng lão áo xanh đột nhiên lùi lại một bước trên không trung, tạo thành một trận hình huyền diệu vừa có thể công vừa có thể thủ. Cùng lúc đó, trên người họ lập tức hiện ra ba luồng sáng với ba màu sắc khác nhau, chính là đấu khí trong cơ thể họ. Màu xanh lục, màu đỏ và màu xanh lam. Ba luồng đấu khí hùng hồn mà bao la tuôn ra từ cơ thể họ. Đấu khí tuôn ra không khuếch tán ra xung quanh, mà men theo trận hình lướt nhanh, cuối cùng tạo thành một vòng tuần hoàn đấu khí hoàn hảo, quy tụ tinh thần khí của cả ba người lại là một. Có thể thấy, để luyện thành đấu kỹ này, họ đã phải trả một cái giá không nhỏ, mới có thể khiến ba lão già đạt đến trạng thái tuần hoàn này. Cùng với việc tuần hoàn hoàn thành, từ trên áo bào của ba lão già bỗng bùng nổ một tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, mang đầy hơi thở hoang dã. Ba con sư tử, hổ báo, mãnh thú hóa thành một luồng năng lượng đỏ như máu, bao bọc lấy cơ thể ba người. Theo đó, ba luồng đấu khí vốn không hề tương dung của ba lão già cũng hợp lại là một, sinh ra một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Luồng đấu khí kinh khủng này thậm chí không thua kém Nhạn Lạc Thiên chút nào, mơ hồ còn có thể so sánh với cả Gia Hình Thiên. Ha ha, không tệ, Mộ Lan Cốc Tam Thú Mang Hoang Quyết quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là công pháp địa giai trung cấp từ thời viễn cổ để lại. Hiệu quả hợp thể này quả thật là kỳ diệu vô cùng, nói nghe xem. Ba vị luyện thành màn hợp thể này như thế nào vậy? Gia Hình Thiên từ khi kết giao với Hải Ba Đông, tính cách cũng thay đổi rất nhiều, bây giờ hắn cũng đặc biệt thích trêu chọc người khác, huống chi là kẻ địch. Cảm nhận được luồng khí hoang dã bàn bạc, Gia Hình Thiên cất tiếng cười lớn, lời nói mang ý vị sâu xa. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt ba lão già lập tức trở nên vô cùng khó coi, vẻ mặt âm trầm để lộ lửa giận, như thể bị chạm đến ký ức đau buồn nào đó. Điều này càng khiến Gia Hình Thiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, bèn quay sang phía Hải Ba Đông hô lớn: Này Hải Các Chủ, chúng ta đổi đối thủ được không? Không được. Hải Ba Đông đang điều khiển băng long giao chiến với Nhạn Lạc Thiên, băng thương và kim kiếm va chạm vào nhau phát ra tiếng loảng xoảng, mỗi một lần va chạm đều ảnh hưởng đến đám người phía dưới. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, thực lực hai người quá mạnh, muốn không gây tổn thương là điều không thể. Còn việc đi nơi khác đánh, cũng phải xem Nhạn Lạc Thiên có đồng ý hay không. Gia Hình Thiên nghe Hải Ba Đông dứt khoát từ chối, lập tức hiểu ra lão già này đã sớm biết ba lão già này rất khó chơi, nên đẩy cho hắn đối phó. Chẳng trách lần nào lão cũng là người xông ra đầu tiên, hóa ra là để chọn đối thủ. Gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt Gia Hình Thiên trở nên ngưng trọng, đảo qua Mộ Lan Tam lão, không khỏi thở dài một tiếng, xem ra hôm nay khó tránh khỏi một trận đại chiến. Tiếng thở dài vừa dứt, Gia Hình Thiên cũng nhanh chóng định thần, vứt bỏ tạp niệm trong lòng, năng lượng bàng bạc trong cơ thể lại một lần nữa tuôn ra như thủy triều. Cuối cùng, nó hóa thành một cơn lốc xoáy khổng lồ như ngày tận thế, các bay đá chạy mù mịt, thậm chí còn cuốn cả những tảng đá bị Hải Ba Đông đóng băng. Bất kể là đá tảng hay người bị cuốn vào, trong nháy mắt đều bị xé thành mảnh vụn, bay lả tả giữa trời. Thanh thế này, ngay cả Mộ Lan Tam lão cũng không khỏi giật mí mắt, không hổ là cường giả đấu tông, một mình tạo ra cơn lốc xoáy khổng lồ giữa hai quả núi, đúng là một người dự ải, vạn người khó qua. Nếu không phải thực lực của họ bây giờ có thể sánh ngang với cường giả đấu tông, mà chỉ là thực lực đấu hoàng đỉnh phong tách riêng, thì trong trạng thái này cũng đã bị thương nặng. Tốc độ của Nhạn Lạc Thiên cực nhanh, nhưng xui cho hắn là gặp phải Hải Ba Đông. Hải Ba Đông đã biến cả bầu trời thành kỷ băng hà, những bông tuyết rơi xuống từ trên trời hoàn toàn có thể làm chậm tốc độ bay của kẻ địch. Tuyết động trên người Nhạn Lạc Thiên, thậm chí còn ngưng tụ thành một lớp mỏng, nhưng đấu khí trên người hắn lập tức thổi tan chúng. Hắn cũng hiểu rõ, nếu bị băng của Hải Ba Đông bao bọc, kết cục chắc chắn sẽ là bị biến thành một pho tượng băng hùng vĩ. Trường kiếm trong tay vung lên, từng đạo kiếm khí ánh vàng lao về phía Hải Ba Đông. Băng thương của Hải Ba Đông múa ra những đường cong đẹp mắt, vừa mạnh mẽ uyển chuyển, vừa không mất đi vẻ đẹp. Nếu Hải Ba Đông trẻ lại vài chục tuổi, chắc chắn sẽ là người tình trong mộng của biết bao thiếu nữ. Dù vậy, bây giờ ông cũng là một vị đại thúc điển trai. Nhưng trong lúc giao chiến, trên mặt Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão lại luôn mang theo nụ cười, như thể họ đã nắm chắc phần thắng trong trận đại chiến này. Còn Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên, trên mặt lại lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt đầy kiên kỵ nhìn đối phương. Ha ha ha, Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên, các ngươi không xong rồi. Các ngươi giả vờ cái gì chứ? Chẳng phải cũng đã bị thương rồi sao? Lại đây. Đánh đi. Các ngươi không phải là đấu tông sao? Bọn họ nhìn Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên đã thở hổn hển, vô liêm sỉ khiêu khích. Đê tiện, vô liêm sỉ. Lại dùng xa luân chiến, mặt mũi của các ngươi đều bị chính các ngươi vứt sạch rồi. Trên tường thành, Pháp Mã ở phía dưới không nhịn được mà tức giận mắng. Nhưng trên trời, Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão lại coi lời hắn như gió thoảng bên tai, không cùng đẳng cấp, họ cũng chẳng thèm để ý, ha ha ha, Hải Ba Đông, xem ra ngươi giao thủ với Độc Tông tông chủ cũng bị thương không nhẹ. Hôm nay xem ngươi còn dựa vào cái gì để ngăn cản chúng ta. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Hải Ba Đông, Nhạn Lạc Thiên bật cười ha hả. Nghe vậy, sắc mặt Hải Ba Đông trở nên lạnh như băng, đấu khí trong cơ thể tuôn ra như hồng thủy, theo đó năng lượng trời đất bên ngoài cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Xem ra, vị băng hoàng đại nhân này định liều mạng rồi. Thấy hành động của ông, Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão đều sững sờ, rồi chợt cười lạnh, cũng bắt đầu vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Vô số ánh mắt nhìn lên bầu trời, nơi năng lượng trời đất đang gợn sóng dữ dội, họ đều biết rằng, trận chiến của những cường giả này mới là thứ quyết định cán cân của cuộc đại chiến. Ôi, tình hình vẫn không ổn chút nào. Chẳng lẽ Hải lão không còn chiêu cuối nào sao? Thấy cảnh tượng này, Pháp Mã và những người khác đều thở dài. Cả hai vị lão tiền bối đều mang thương tích trong người, bây giờ lại phải một mình đối địch, tình hình sao có thể tốt được. Nhưng cục diện hiện tại, ngoài dựa vào họ ra, còn có thể dựa vào ai đây? Hai vị thủ hộ thần của Gia Mã đế quốc này, nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Ngay lúc trong lòng họ đang thầm than, đại chiến trên bầu trời đã bùng nổ. Năng lượng của hai bên hội tụ thành những tấm lá chắn đấu khí kinh khủng. Giữa luồng năng lượng khổng lồ của hai bên, thậm chí còn có tiếng sấm vang lên, từng tia hồ quang lóe lên dưới tầng mây đen, soi sáng cả bầu trời, khiến người ta không khỏi cảm thán, cường giả đấu tông thật đáng sợ. Tuy nhiên, ngay lúc năng lượng hai bên đang giằng co, ở nơi giao nhau lại xuất hiện một luồng năng lượng kỳ lạ, từ đó lại truyền ra từng vết nứt không gian. Rắc rắc. Theo tiếng vỡ vụn, tất cả mọi người ở cứ điểm Hắc Sơn đều dừng tay, ánh mắt đổ dồn về phía không gian đang phát ra âm thanh kia. Không gian vỡ vụn. Chuyện này đây là nhìn vết nứt không gian. Gương mặt già nua của Hải Ba Đông thoáng vui mừng, rồi lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên, ở khoảng cách gần như vậy, vị này vẫn cảm nhận được ôi, không thể tiếp tục được nữa rồi. Mọi người của Gia Mã đế quốc đối với tình huống này có chút quen thuộc, Bởi vì màn mở đầu này họ đã từng thấy qua Gia Hình Thiên trong nháy mắt vui mừng như điên, trong mắt lóe lên vẻ kích động, nhìn về phía Hải lão mà hô lên, lão già nhà ngươi, không phải ngươi đã thông báo cho các chủ rồi sao? Còn giấu ta làm gì? Khóe miệng Hải Ba Đông giật giật, ta có lừa lão già nhà ngươi đâu. Là do các chủ tự mình đến đúng lúc thôi mà. Kim Nhạn Tông, Mộ Lan gốc cỏn con mà cũng dám động đến người của bản vương sao? Rốt cuộc là ai cho các ngươi lá gan đó? Cùng với tiếng quát lạnh lùng, một luồng hào quang màu đỏ sậm từ trong khe nứt bắn ra. Ngay sau đó, luồng sáng vọt lên trời cao, biến cả bầu trời thành một không gian mang sắc đỏ, một áp lực cực lớn đè nặng lên người Liên Minh Tam Quốc. Trong khoảnh khắc, quân đội ngã xuống hàng loạt, tinh thần lực của họ không đủ để chống lại người này. Theo vết nứt màu đỏ sậm xuất hiện, một đội hành động đặc biệt cũng bước ra từ không gian đó. Đúng vậy, đây là một đội hành động đặc biệt đến mức nào ư? Chỉ cần nhìn giới tính của đội này là đủ biết, lúc này, từ trong không gian bước ra 6 vị mỹ nữ đẹp đến kinh người. 6 nữ tử này, mỗi người một vẻ, nhưng ai cũng là tuyệt sắc gia nhân. Có nữ thần vân vận cao quý ung dung, có tiểu loli tử nghi nghịch ngợm nhưng không kém phần bạo lực, có tử linh xinh đẹp, thành thục và trí tuệ, có nạp lan yên nhiên cao ngạo mà kiên cường, và nguyệt mỹ nhi yêu mị mang vẻ đẹp dị vực. Và đứng trước các nàng là mỹ đổ toa nữ vương kiêu hãnh, lãnh diễm kinh thế. Màn xuất hiện bá đạo này khiến Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão đều sững sờ. Trận chiến đấu tông trên không trung trong nháy mắt tan biến, lời nói bá đạo khiến các cường giả của Liên Minh Tam Quốc sợ đến mức không khỏi rụt đầu lại. Danh tiếng của vị này vang dội khắp các đế quốc xung quanh, trước kia là nổi tiếng vì sắc đẹp, thì bây giờ chính là đại danh từ của thực lực tuyệt đối. Tham kiến các chủ. Hải Ba Đông vừa nhìn thấy vị nữ vương đại nhân lần đầu tiên khiến hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, vội vàng cúi đầu bái kiến. Theo sau, Gia Hình Thiên và tất cả mọi người bên phía Gia Mã Đế Quốc cũng vội vàng bái kiến, tiếng hô vang như sấm. Lúc này, Hải Ba Đông rất hoang mang, lần này sao có gì đó không đúng? Chủ nhân của ta đâu? Chẳng lẽ ngài ấy không cần những bà vợ này nữa sao? Lại để các nàng tự mình ra chiến trường thế này? Được không vậy? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lơ lửng trên không trung, đôi mắt hẹp dài quét một vòng tình hình, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam Lão. Chỉ mấy thứ rác rưởi này mà cũng dám làm Nguyệt Mị Nhi bị thương sao? Hừ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, ngươi cho rằng ngươi đến là có thể hóa giải nguy cơ sao? Kẻ chúng ta chờ chính là ngươi. Kết. Đúng lúc này, một tiếng chim ưng kêu to và vang vọng truyền đến. Âm thanh này vừa vang lên, ngay cả Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng sững sờ, luồng khí tức này rất mạnh. Mà những người khác chỉ cần nhìn vẻ mặt tinh xảo của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng đủ hiểu, người đến mạnh mẽ đến mức nào. Theo tiếng chim ưng vang vọng khắp bầu trời, Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam Lão ở phía đối diện đều vui mừng, ánh mắt dõi theo hướng âm thanh truyền đến. Hừ, lão phu cũng muốn xem các ngươi định đối phó thế nào. Hôm nay Gia Mã Đế Quốc các ngươi chắc chắn sẽ chết không còn một mống, dãy núi Hắc Sơn này sẽ trở thành nơi luyện ngục. Mộ Lan Tam Lão đắc ý vênh váo, cười gằn nói. Mấy nữ tử vẫn mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm về phía chân trời xa xôi sau lưng quân đội của Liên Minh Tam Đại Đế Quốc. Ở đó, một bóng đen khổng lồ đang lướt tới nhanh như chớp. Bóng đen nhanh chóng xé toang bầu trời, chỉ trong chốc lát, cuối cùng cũng đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Bóng đen khổng lồ kia, rõ ràng là một con chim ưng cực lớn màu xanh sẫm. Con chim ưng toàn thân màu xanh sẫm, cái mỏ sắc bén cong thành một đường vòng cung lạnh lẽo, đôi cánh dang rộng lướt qua bầu trời, áp suất không khí tạo ra khiến quân đội phía dưới cũng bị thổi ngã. Móng vuốt khổng lồ của nó lấp lánh hàn quang, sắc bén vô cùng, chỉ cần nhìn thôi cũng biết nó có sức mạnh dễ dàng xé nát kim loại. Quân đội phía dưới tuy bị thổi ngã nghi ngã, nhưng họ lại reo hò sôi nổi, thậm chí có người còn trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, trên mặt lộ vẻ cuồng nhiệt. Két. Lại một tiếng kêu to vang lên, cả bầu trời đều bị chấn động, con chim ưng mang theo cuồng phong xuất hiện trên bầu trời chiến trường. Đôi cánh khổng lồ chậm rãi vỗ, từng cơn cuồng phong hóa thành những cơn lốc nhỏ, cuốn đi khắp bốn phương tám hướng. Đây chỉ là vỗ cánh bình thường, nếu con ưng này dùng toàn lực, chắc chắn tất cả mọi người sẽ bị hất bay. Con ưng lơ lửng trên không, ánh mắt toàn trường đều đổ dồn vào nó, và trên lưng con ưng là một bóng hình yêu kiều. Thân hình mềm mại đứng vững, cuồng phong xung quanh gào thét nhưng không thể làm lay động dù chỉ một góc áo của nàng. Nữ tử mặc một bộ y phục màu tím hồng hơi rộng rãi, ống tay áo được viền bằng sợi chỉ tử kim đắt giá, trông vô cùng xa hoa. Bên hông là chiếc thắt lưng tử kim tương tự, siết lấy vòng eo thon gọn, phô bày đường cong uyển chuyển. Thật khó tưởng tượng, người khiến cho cường giả như Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phải dè chừng lại cũng là một nữ tử. Chỉ nhìn vóc dáng thôi cũng đủ khiến người ta bị hấp dẫn, không thể rời mắt. Hay lắm. Trận đại chiến hôm nay đã không còn là cuộc chiến của đàn ông, mà là cuộc chiến của đàn bà. Điều đáng chú ý nhất chính là mái tóc dài óng ả như tuyết trắng của nữ tử này. Mái tóc mang lại cảm giác mộng ảo, mềm mại buông xõa xuống như một dải ngân hà, lộng lẫy vô cùng trên gò má của nữ tử đeo một tấm lụa che mặt, tuy mơ hồ nhưng lại khơi gợi sự tò mò muốn khám phá. Chỉ cần nhìn đường nét gò má, cũng đủ để khẳng định đây là một vị mỹ nữ tuyệt thế không thua kém gì phe bên kia. Có điều, có chút quỷ dị là đôi mắt màu xám tro của nàng lại không có một chút tình cảm nào, như cành cây khô héo. Đôi mắt ấy không hề nhẹ nhàng như mái tóc bạc của nàng, ngược lại còn tỏa ra sát khí người sống chớ lại gần. Điều này đủ để khiến người ta không dám có bất kỳ ý đồ bất chính nào, đặc biệt là với thân phận đáng sợ của nữ tử này. Khi nàng xuất hiện, những luồng sáng bay lượn trên trời liền có hơn một nửa dừng lại. Mọi người lơ lửng trên không, hướng về nữ tử này hành lễ, cung nghênh tông chủ. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương và nữ tử này đối mặt nhau. Cả hai người ra trận sau nhưng đều vô cùng bá đạo, thậm chí làm lu mờ cả mấy vị đấu tông xung quanh. Ai có thể ngờ, hai vị nữ tử này lại là người mạnh nhất ở đây. Trận chiến này thật sự đã biến thành cuộc đối đầu giữa hai người phụ nữ. Đôi mắt cực kỳ xinh đẹp của hai nàng nhìn nhau, trong không khí sinh ra một luồng khí tức đáng sợ. Luồng khí tức này khiến mọi người không khỏi rùng mình, chuyện này đây chẳng lẽ chính là sự đáng sợ của phụ nữ sao? Thật quá đáng sợ, dù chưa đánh nhau, nhưng chỉ riêng khí tức cũng không phải thứ tầm thường có thể so sánh. Trong khoảnh khắc này, tất cả các cuộc giao tranh đều dừng lại, chìm vào một bầu không khí cực kỳ yên tĩnh. Ngươi thoát được vạn xà phệ thể, cũng không trốn được việc bị bản vương cắn. Mỹ Đỗ Toa nhìn Ngô Thiên có chút cô đơn bên cạnh, do dự một chút rồi nói, chúng ta về thôi. Đừng quên trước khi chúng ta đi, mấy vị trưởng lão về hưu rảnh rỗi trong tộc còn có việc muốn thương nghị với chúng ta đấy. Ngô Thiên nhún vai, vỗ trán, trước đây chuyện gì họ cũng quản, bây giờ về hưu rồi, còn có thể có chuyện gì nữa. Mỹ Đỗ Toa lườm hắn một cái, mặt nổi lên ráng hồng, ngọc thủ không khỏi nhéo mạnh vào eo Ngô Thiên một cái, nói, ngươi còn nói được à, không phải đều tại ngươi sao? Tại ta. Ta là thủ hộ linh đại nhân, là tổ tông của bọn họ, có gì mà tại ta? Ngô Thiên nhe răng trợn mắt, ra vẻ khá bá đạo. Hay cho ngươi. Nếu không phải do ngươi, sao bọn họ có thể dùng bí thuật thăm dò ra bản vương đã không còn là chuyện của chúng ta bị phát hiện rồi? Ặc Ngô Thiên trợn tròn mắt, có chút lúng túng nói, nàng là thê tử của ta, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Cần các nàng bận tâm làm gì? Các nàng muốn làm gì? Ngô Thiên rất cạn lời, chuyện này sao lại khiến người ta đau đầu thế nhỉ? Hắn lúc này có cảm giác như bị cha mẹ thúc giục, cũng may lão tử mang thân phận tổ tông của họ, không thì họ chẳng phải sẽ dùng thân phận trưởng bối để ép lão tử sao? Nhìn thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của vị cường giả đấu tông này, Mỹ Đỗ Toa không khỏi bật cười, trên gương mặt lãnh diễm, nàng thản nhiên nói, dựa theo tộc quy của xà nhân tộc, ngươi tuy là thủ hộ linh của bản vương, nhưng ngươi cũng là nhân loại, cần phải chịu vạn xà phệ thể cái gì? Ngô Thiên vừa nghe, không khỏi rùng mình một cái, cười khan nói, vạn xà phệ thể gì chứ, đó là do ta đặt ra để không cho kẻ khác làm bẩn các đời nữ vương, sao quy của ta đặt ra, lại muốn áp dụng lên ta? Đương nhiên, ai bảo ngươi lúc đầu ở thế giới dung nham làm chuyện xấu? Ngươi là thủ hộ trưởng lão đại nhân, đương nhiên phải làm gương, cho nên vẫn là nên cùng họ thương nghị một chút thì tốt hơn. Mỹ Đỗ Toa khẽ nhướng đôi mắt đẹp, lời nói có phần tàn nhẫn. Ngô Thiên giơ hai tay lên, thống khổ rên rỉ, ặc ặc ặc, ta là một trong những các chủ cao quý của Thải Lân Các, là lão công của nàng, đến mức phải để ta chịu nỗi đau vạn xà phệ thể sao? Gương mặt lãnh diễm của Mỹ Đỗ Toa hiện lên một tia băng hàn, đôi môi đỏ khẽ nhếch, liếm liếm khóe miệng, công là công, tư là tư. Coi như ngươi không chịu vạn xà phệ thể, ngươi cũng khó thoát khỏi việc bị bản vương cắn a, một tiếng hét thảm vang lên, cùng với đó, thân hình hai người đột nhiên biến mất khỏi bầu trời, còn họ đi đâu, không ai biết được. Một ngày, hai ngày, bảy, tám ngày sau, trên bầu trời của Hắc Giác vực rộng lớn, một nam một nữ xuất hiện, nhìn về phía vùng đất bao la, khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười nhạt. Nơi này chính là trung tâm của Hắc Giác vực, Thải Lân Thành. Tòa thành thị mới xây không lâu này đã trở nên vô cùng phồn hoa, đây là đại bản doanh của Thải Lân Các. Ngay cả Già Nam học viện lừng danh đại lục cũng đã đặt trụ sở ở đây. Vốn dĩ, Già Nam Thành đã bị bao bọc trong quá trình mở rộng của Thải Lân Thành. Tuy nhiên, Già Nam Thành vẫn là Già Nam Thành, nơi đây giống như một khu vực học viện khổng lồ, đâu đâu cũng có thể thấy học viên của Già Nam học viện. Bên trong có những học viên cấp thấp được bảo vệ, chưa từng trải qua sự mài dũa của thế giới bên ngoài, còn trong Thải Lân Thành tuy cực kỳ hòa bình nhưng vẫn giữ lại phương thức sinh tồn của Hắc Giác vực. Đây cũng là yêu cầu của Ngô Thiên, chỉ có duy trì phương thức sinh tồn cạnh tranh lẫn nhau này mới có thể phát triển nhanh hơn, còn về độ trung thành, tự nhiên không cần phải bàn cãi. Hàn Phong, vị phó các chủ này, là nô lệ của hắn, giống như Hải Ba Đông, đều là những người không thể tin tưởng hơn được nữa. Hai người đều là phó các chủ, thực lực đều là đấu tông, quản lý một vùng ở Tây Bắc Đại Lục, quả thực là dư sức. Húng chi, thực lực của Thải Lân Các bây giờ cực kỳ đáng sợ, khiến người ta không nảy sinh bất kỳ ý định phản loạn nào. Ở khu vực trung tâm nhất của Thải Lân Các, có một tòa nội thành, đây là nơi cao nhất của Thải Lân Các, cũng là nơi sinh sống của xà nhân tộc. Phần lớn xà nhân tộc đều sống ở đây, chỉ có những xà nhân đi rèn luyện mới có thể rời đi. Địa vị của xà nhân tộc ở Thải Lân Các là cao nhất, dù sao các chủ của Thải Lân Các chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, mà tên của nữ vương chính là Thải Lân. Cái tên này đủ để chứng minh vị các chủ còn lại, một cường giả đấu tông đường đường, yêu vợ, sủng vợ đến mức nào. Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa trở về, không hề làm phiền bất kỳ ai. Khi đặt chân xuống sân, bốn bóng người chống gậy đã cung kính bái kiến. Bái kiến nữ vương, thủ hộ trưởng lão. Bốn luồng khí tức này đều ở cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong, trong đó ba vị chính là ba vị trưởng lão đã về hưu, ba vị trưởng lão từng bị Ngô Thiên bắt phải tuân theo quy củ. Ngoài ba người họ, một luồng khí tức khác, Ngô Thiên rất ít thấy, nhưng cũng đã từng gặp. Vị này chính là tứ trưởng lão, chỉ đứng sau ba vị trưởng lão kia, còn tại sao hiếm thấy, đương nhiên là vì vị tứ trưởng lão này là nữ. Ba lão già về hưu có thể chơi cùng nhau, nhưng nếu ba ông già đi cùng một bà lão, thì đội hình có hơi đặc biệt. Vì vậy, vị lão thái thái này bình thường không xuất hiện ở hậu viện của xà nhân tộc, thậm chí trong lúc chiến đấu cũng được giữ lại làm át chủ bài. Cũng chính vì bà là một lão thái thái rảnh rỗi, nên mới đặc biệt tỉ mỉ phát hiện ra sự thay đổi trên cơ thể của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Còn phát hiện ra như thế nào, tự nhiên là vì lão thái thái là người từng trải hiểu rất rõ. Nhìn thấy bà lão này, Ngô Thiên lập tức hiểu ra nhất định là do bà lão này phát hiện ra sự thay đổi của Mỹ Đỗ Toa, có gì to tát đâu chứ. Lão tử và vợ ta đồng phòng, chẳng lẽ không bình thường sao? Chỉ là chưa kết hôn trước chuyện này chẳng lẽ không bình thường sao? Đứng lên đi, mấy người các ngươi không đi hưởng thụ cuộc sống, gây ra chuyện gì vậy? Ngô Thiên có chút không kiên nhẫn nói. Nếu không phải vì họ là những lão già bất tử của xà nhân tộc, hắn tuyệt đối sẽ dùng một mồi lửa đốt trụi họ, để họ đến cả ống khói cũng không bò ra được. Thủ hộ trưởng lão, nữ vương, lần này chúng thần chỉ có một chuyện muốn hỏi hai vị. Bà lão từ bên cạnh ba ông lão bước ra, chuyện như vậy vẫn phải để bà hỏi, dù sao ba ông già cũng khó mà nói. Tứ trưởng lão, có chuyện gì cứ nói thẳng. Đối với vị lão thái thái này, thái độ của Ngô Thiên tốt hơn một chút, dù sao trước đây bà cũng không gây khó dễ gì cho Thải Lân. Việc này, tất nhiên là có liên quan đến nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Tứ trưởng lão không hề dao động, không có quá nhiều cảm xúc, có thể thấy bà rất bình tĩnh. Cũng có thể là vì ở trong tộc quá lâu, không có ông già nào dẫn bà ra ngoài chơi, nên đối với bất cứ chuyện gì cũng có thái độ như vậy, không vội vàng được. Nữ vương bệ hạ, trước khi có thể hóa thành hình người, đều là thân trong trắng. Đương nhiên bệ hạ bây giờ đã hóa thành hình người, nhưng cũng phải trải qua lễ rửa tội ở tế đàn, mới có thể hành phòng lần này bệ hạ trở về, lão thân tình cờ phát hiện người đã là phụ nữ, thủ hộ trưởng lão, đây là chuyện gì vậy? Dứt lời, khóe miệng Ngô Thiên không ngừng co giật, hỏi hay như nói thừa. Còn có thể là chuyện gì xảy ra nữa? Bản tọa đã với Mỹ Đỗ Toa lão bà rồi. Ngô Thiên ánh mắt lãnh đạm, mắt cũng không chớp mà nói thẳng, không sai, Thải Lân lúc hóa người cần năng lượng khổng lồ, lúc đó bản tọa đã dùng dị hỏa để rửa tội cho nàng. Để lễ rửa tội đạt hiệu quả tốt nhất, bản tọa đã ở thế giới dung nham rửa cho nàng suốt một năm, sao nào, bản tọa rửa tội cho vợ mình, các ngươi có ý kiến gì sao? Nói xong, ánh mắt Ngô Thiên đột nhiên lộ ra vẻ sắc lẹm. Nếu chuyện vợ chồng cũng quản, vậy hắn không ngại để xà nhân tộc sau này không còn trưởng lão nữa. Đôi mắt của tứ trưởng lão lóe lên một tia sáng, rồi cười nói, thủ hộ trưởng lão ngài hiểu lầm rồi, tộc quy của tộc ta đúng là có hình phạt vạn xà phệ thể, nhưng tộc quy đó là do ngài định ra, đương nhiên sẽ không dùng trên người ngài. Hơn nữa tộc quy là chết, người là sống, ý của chúng tôi là hai vị đã xác định quan hệ, có phải nên tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng không? Đúng vậy. Đúng vậy. Nữ vương bệ hạ, thủ hộ trưởng lão, hai người đã xác định quan hệ rồi, sao còn chưa kết hôn? Mấy lão già chúng tôi rảnh rỗi đến sắp mọc rêu rồi, hai người không có thời gian lo chuyện vui này, chúng tôi có thời gian, cứ giao cho chúng tôi là được. Không sai, mấy lão già chúng tôi rất rành chuyện này, hai người chỉ cần chờ đợi là được. Lần này chúng tôi muốn cùng hai vị thương nghị một chút, có muốn mau chóng tổ chức hôn lễ không? Hoặc là có một vài chi tiết lớn nhỏ, cần thủ hộ trưởng lão và nữ vương xác định một chút, yên tâm sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu. Đúng, hai vị cứ giao cho chúng tôi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Hai vị chỉ cần nói qua thời gian là được, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Ngô Thiên, không phải là chịu vạn xà phệ thể, mà là kết hôn. Mỹ Đỗ Toa, kết hôn. Lúc này, trong mắt Ngô Thiên và Thải Lân đều tràn đầy kinh ngạc, thân là cường giả, lúc này họ cũng không thể bình tĩnh được nữa. Đây là tình huống gì vậy? Vốn nàng còn tưởng rằng, mấy vị trưởng lão này muốn cùng họ thương lượng chuyện rửa tội cho nàng, hoặc là sửa đổi một chút tộc quy. Nhưng bây giờ lại là thúc giục kết hôn. Lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, Gương mặt của Mỹ Đỗ Toa lập tức đỏ bừng như lửa đốt. Nàng và Ngô Thiên đã xác nhận quan hệ, nhưng vẫn chưa chính thức kết hôn, bởi vì kẻ địch vẫn luôn quấy nhiễu họ. Thế mà họ còn chưa vội. Bây giờ mấy vị trưởng lão rảnh rỗi đến phát chán này lại vội vàng trước, kết hôn thật sự muốn kết hôn sao? Nghĩ đến đây, Thải Lân hơi cúi đầu, đôi mắt hẹp dài không khỏi nhìn về phía Ngô Thiên bên cạnh, dường như đang mong chờ điều gì đó. Mà Ngô Thiên lúc này thì đang ngẩn người, thúc giục kết hôn. Chuyện thần kỳ như vậy, lại có thể xảy ra ở đấu khí đại lục, mấy vị tiểu bối này lại dám thúc giục lão tử kết hôn. Có điều họ nói cũng rất đúng, kết hôn là đại sự cả đời, hắn đã sớm xác nhận quan hệ với Thải Lân, nếu cứ kéo dài cũng không phải chuyện tốt. Dù sao, cũng phải cho vị lão bà này một danh phận, đây là chuyện mà một người đàn ông phải làm. Ngô Thiên nhìn về phía mấy lão già, trong lòng vui vẻ ra lệnh, các ngươi nói rất có lý, chuyện của ta và Thải Lân cứ giao cho các ngươi cứ đi làm đi. Có điều, hiện tại Thải Lân các đang trong thời kỳ đặc biệt, chuyện này vẫn cần chờ Thải Lân các thống nhất khu vực Tây Bắc rồi mới tiến hành, Thải Lân, nàng thấy thế nào? Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ gật đầu, dù là nữ vương, nhưng trong chuyện này nàng vẫn có chút e thẹn. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa gật đầu, mấy vị trưởng lão lập tức vui mừng như thể người mình theo đuổi đã chấp nhận lời tỏ tình, từng người một nhảy cẩn lên. Ngay cả nếp nhăn trên mặt lúc này cũng giãn ra, phảng phất như trẻ ra rất nhiều tuổi. Được. Tốt. Mấy người chúng ta cuối cùng cũng có việc để làm, lão bà già ta ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, đều vui mừng như điên, ngay cả đuôi rắn cũng không khỏi hưng phấn mà vẫy vẫy. Ngô Thiên nhìn mấy người họ, luôn cảm thấy họ thúc giục kết hôn như đang tìm việc để làm, mấy lão già này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Xem ra sau này phải tìm cho họ chút việc để làm, chỉ là họ có thể làm gì chứ. Chết tiệt, kết hôn xong sẽ không lại thúc giục Ngô Thiên nghĩ đến chuyện đó, đầu óc ong ong, hắn hiện tại tuy đã xảy ra một số quan hệ không thể miêu tả với mấy nữ, nhưng thân là cường giả, muốn thành công vẫn rất khó, muốn có con nối dõi cần phải nỗ lực rất nhiều. Coi như thực lực ngang nhau, cũng không biết bao lâu mới có thể có được đứa con đầu lòng, huống chi thực lực của hắn bây giờ vượt xa các nàng. Muốn thực hiện được giấc mơ áo bông nhỏ, không biết còn cần bao lâu nữa. Xem ra sau này, không chỉ phải tự mình nâng cao thực lực, mà còn phải cố gắng nâng cao thực lực của các nàng nữa. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên nhìn về phía mấy vị trưởng lão hỏi, các ngươi còn có chuyện gì không? Có. Tứ trưởng lão bà lão vội vàng trả lời. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn về phía tứ trưởng lão hôm nay đặc biệt nhiều chuyện, rất là nghi hoặc. Vị này trước đây có thể nói là không có chuyện gì, sao hôm nay lại thay đổi nhiều như vậy? Ánh mắt tứ trưởng lão từ trên người Ngô Thiên chuyển sang Mỹ Đỗ Toa, chậm rãi nói, nữ vương bệ hạ, người thân là nữ vương của xà nhân tộc, sau khi hóa thành người, vẫn cần tiếp nhận một lần lễ rửa tội bí pháp trong tộc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật đầu, nàng cũng biết phương pháp rửa tội này, liếc nhìn Ngô Thiên đồng ý nói, được, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta đi tiến hành lễ rửa tội đi. Ngô Thiên cũng không từ chối, dù sao lễ rửa tội của xà nhân tộc vẫn phải có, cái gọi là dị hỏa rửa tội của hắn hoàn toàn chỉ là cái cớ lúc đầu ở thế giới dung nham, hắn đúng là đã truyền năng lượng vào cơ thể Mỹ Đỗ Toa, năng lượng dị hỏa giúp nàng thành công hóa thành người. Nhưng lễ rửa tội của xà nhân tộc là một hình thức khác, tắm một lần dù sao cũng tốt hơn không tắm, chính là để tắm cho khỏe mạnh hơn mà. Mấy người đi vào một căn phòng, ba vị trưởng lão lão bất tử tự nhiên ở ngoài cửa, mà Ngô Thiên vốn cũng nên ở bên ngoài. Nhưng làm sao hắn có thể rời khỏi Mỹ Đỗ Toa được, vì vậy hắn chỉ có thể viện cớ tình vợ chồng sâu đậm, người ta tắm, hắn ở một bên xem. Đương nhiên, loại hình ảnh hương diễm này, hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy, lần đầu tiên đến đây hắn đã thấy cảnh tượng này rồi. Có điều, cho dù đã thấy nhiều lần như vậy, hắn vẫn không tránh khỏi một phen kích động. Nếu không phải có tứ trưởng lão ở đây, Ngô Thiên chắc chắn sẽ tự mình rửa tội cho Mỹ Đỗ Toa. Tứ trưởng lão trên người tỏa ra ánh sáng màu xanh, ấn quyết trong tay biến hóa, ở ba phương vị khác của bà cũng xuất hiện ba thân ảnh giống hệt bà. Lúc này, một kết giới huyền diệu đã được hình thành. Dịch lỏng trong ao chậm rãi bay lên, như những bọt nước trong đại dương, nhưng những bọt nước này lại rất dịu dàng, từ từ bao phủ lên làn da trắng nõn của Mỹ Đỗ Toa. Hình ảnh lộng lẫy, khiến người ta không khỏi muốn biến thành dòng nước chậm rãi lướt qua đường cong uyển chuyển, khiến Ngô Thiên không khỏi cảm thấy khô lưỡi. Lễ rửa tội này quả thật là biết à, nếu là như vậy, ta cũng biết mà. Tứ trưởng lão này là đấu khí thuộc tính thủy, ta là thuộc tính hỏa, dị hỏa của ta còn thích hợp với Mỹ Đỗ Toa nữ vương hơn nữa. Màu đỏ thắm bao quanh thân thể, mới có thể làm nổi bật lên vẻ bá đạo của Mỹ Đỗ Toa nữ vương chứ. Ngoài cửa, ba ông lão đang nhìn nhau chờ đợi, không biết đã đợi bao lâu, cửa phòng mới từ từ mở ra. Nữ tử áo trắng xuất hiện, khiến tông chủ Kim Nhạn Tông Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão đều vui mừng, thân hình chớp nhoáng lùi lại, nhìn về phía gương mặt khiến người ta động lòng của Mỹ Đỗ Toa mà cười lớn, ha ha ha ha, thật đáng tiếc, giờ chết của các ngươi đã đến. Các ngươi có Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chúng ta bên này cũng có Độc Tông tông chủ, vì cường giả đấu tông ngay cả nàng cũng không làm gì được. Hôm nay, vận mệnh của Gia Mã Đế quốc đã được định đoạt. Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương không có chút thay đổi nào, ánh mắt thậm chí còn không thèm nhìn Nhạn Lạc Thiên, chỉ chăm chú nhìn nữ tử tóc trắng đứng trên lưng con ưng lớn. Sắc mặt Nhạn Lạc Thiên rất khó coi, nhưng hắn vẫn lựa chọn lùi nhanh về phía sau, cùng Mộ Lan Tam lão rời xa nơi này. Hắn biết rõ sự đáng sợ của nữ tử tóc trắng này, dùng độc quá mức kinh khủng, nàng sẽ không quan tâm ngươi có phải là đồng minh hay không, nếu đứng quá gần, chỉ sợ lúc nào trúng độc ngất đi cũng không biết. Trên cứ điểm, tiếng hoan hô ban đầu đã tan thành mây khói, tiếng reo hò vui mừng đã biến thành một sự im lặng chết chóc. Vô số người nhìn nữ tử tóc trắng, trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, loại ánh mắt này ngay cả khi Nhạn Lạc Thiên và ba lão già kia đồng thời xuất hiện cũng chưa từng có. Điều này đủ để chứng minh sự đáng sợ của nữ tử này, và bóng ma mà nàng đã tạo ra trong lòng họ lớn đến mức nào. Không phải nàng đã rời đi để chữa thương sao? Tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Bàn tay của Pháp Mã đặt trên tường thành không khỏi rung lên, giọng nói khàn đặc. Tâm trạng vui mừng vì chắc thắng vừa rồi trong nháy mắt rơi xuống vực sâu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương của họ đúng là rất mạnh, nhưng vị độc tông tông chủ này cũng không kém, một thân độc công của nàng, ngay cả các cường giả đấu tông phe ta cũng cực kỳ e ngại. Độc công quỷ dị này, nếu muốn kìm hãm Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì rất đơn giản, thậm chí còn có thể đồng thời kiềm chế cả Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên. Sự khủng bố của độc nữ chính là ở chỗ có thể lấy ít địch nhiều, phải biết độc sư cấp 4 thậm chí có thể đối phó với nhiều cường giả đấu vương, huống chi là một độc sư đấu tông kinh khủng. Nguy cơ hôm nay, cùng với sự xuất hiện của nữ tử này, lại một lần nữa tăng vọt. Trong lòng mọi người chỉ có thể cầu mong, Diêm Tôn đại nhân sẽ đến cùng với vợ mình, nếu không các bà vợ của ngài ấy cũng sẽ bị hạ độc mất. Các cường giả trên tường thành lau mồ hôi trán, tự biết tình hình bây giờ đối với họ vô cùng bất lợi, xem ra đây sẽ là một trận huyết chiến. Độc Tông Tông chủ vừa xuất hiện, đã làm cho bầu không khí bên phía Gia Mã Đế quốc trùng xuống, từ đó có thể thấy được, Gia Mã Đế quốc đối với vị độc nữ này, sợ hãi đến mức nào. Độc Tông Tông chủ, độc nữ quả nhiên đáng sợ. Môi đỏ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhếch lên một đường cong, mỉm cười nhìn nữ tử tóc trắng đối diện. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lừng danh đại lục, quả nhiên danh bất hư truyền. Khóe miệng dưới tấm lụa trắng của nữ tử áo trắng cũng hơi nhếch lên, giọng nói có chút bình thản. Mặc dù lời nói của nàng rất bình thản, nhưng âm thanh lại cực kỳ êm tai, giống như tiếng của một tinh linh trong trẻo. Ai cũng không thể ngờ rằng, âm thanh êm tai như vậy lại phát ra từ miệng của Độc Tông Tông chủ. Tình huống gì đây? Không phải là trực tiếp lao vào đánh nhau sao? Sao còn tân bốc lẫn nhau thế này? Phụ nữ trước khi đánh nhau đều phải làm như vậy sao? Mọi người rất không hiểu thao tác của hai người, sau đó họ lại càng không hiểu hơn. Đôi mắt xám tro của nữ tử tóc trắng lạnh lùng quét qua Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão phía sau, giọng nói bình thản, hai vị, các ngươi có chút làm bản tông thất vọng rồi. Nghe nàng nói vậy, Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão đều có chút lúng túng, rồi nói, nếu không phải ba lão già này chậm chạp không bắt được Gia Hình Thiên, chúng ta sao có thể như vậy? Vớ vẩn, nếu không phải ngươi không bắt được Hải Ba Đông, chúng ta sao có thể kéo dài đến lúc các nàng đến? Thấy Nhạn Lạc Thiên mỉa mai, Mộ Lan Tam lão lập tức nổi giận, mắng lại. Ha ha, chính mình không làm được còn đổ lỗi cho người khác. Thực lực của Hải Ba Đông các ngươi có đối phó được không? Nếu không có ta, hắn đã sớm đông ba con thú của các ngươi thành tượng đá rồi. Nhạn Lạc Thiên không hề yếu thế, lạnh lùng chế giễu. Được rồi, các ngươi tự đi ứng chiến, Mỹ Đỗ Toa giao cho ta, những người khác các cường giả độc tông sẽ ngăn cản. Đôi mắt xám cho lạnh lẽo, giọng nói lãnh đạm. Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão nghe xong, không còn cãi vã nữa, bây giờ là lúc đối phó kẻ địch, không phải lúc họ nội chiến. Lời vừa dứt, nữ tử tóc trắng thu lại ánh mắt lạnh như băng, nhún mũi chân trên đầu con ưng, rồi thân hình lơ lửng trên không. Mà con ưng lớn kia thì vỗ đôi cánh khổng lồ, bay sang một bên nhìn nữ tử rời khỏi đầu con ưng, Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão cũng lắc đầu, thân hình lóe lên lao về phía Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên. Thân hình mềm mại đứng giữa không trung, đôi mắt xám tro của nữ tử tóc trắng lạnh lùng nhìn Mỹ Đỗ Toa, chậm rãi nói, đã sớm muốn giao thủ với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hôm nay xem ra phải hoàn thành nguyện vọng này rồi. Mỹ Đỗ Toa, từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi đang nằm mơ sao? Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng cười, tính cách cao ngạo của nàng, sao có thể dễ dàng đầu hàng? Ngươi đã cố chấp như vậy, bản tông cũng chỉ có thể cùng ngươi giao chiến. Trận chiến hôm nay, trong lòng ngươi và ta đều hiểu rõ, đừng sau này hối hận. Nữ tử tóc trắng không hề tức giận, ngược lại nói rất thật. Vậy ngươi cứ đến thử xem, địa vị của bản vương, không phải ai cũng có thể lay động. Trên gương mặt của Mỹ Đỗ Toa, lóe lên một nụ cười đầy ẩn ý, nụ cười khuynh thành khiến mọi người phía dưới không khỏi say mê. Nghe lời của hai người, Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão đột nhiên cảm thấy Độc Tông Tông chủ hôm nay có gì đó không đúng. Nữ ma đầu giết người như ngoé này đang nói cái gì vậy? Nàng muốn lay động vị trí của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cái gì với cái gì vậy? Độc Tông Tông chủ muốn làm nữ vương. Nàng vốn dĩ đã là nữ vương của Súc Vân Đế Quốc rồi mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Hàng băng chưởng của Hải Ba Đông đã vỗ tới, hắn vội vàng dùng hai tay chống đỡ, nhưng thực lực của Hải Ba Đông quá mạnh, một chưởng đã đánh bay hắn ra ngoài. Ầm. Đập vào một ngọn núi băng, một ngụm máu tươi lập tức từ trong miệng phun ra. Hải Ba Đông đứng trên không, đôi cánh băng sau lưng hơi chấn động, nhìn Nhạn Lạc Thiên khinh thường nói, đang giao chiến với bản tông mà còn có thời gian nghĩ chuyện khác, ta thấy ngươi đúng là muốn chết. Hàng băng đột thứ. Mũi thương trong tay chỉ về phía Nhạn Lạc Thiên, xung quanh thân thể hắn lập tức xuất hiện từng đạo gai băng sắc bén, dưới một tiếng quát lớn, vạn đạo băng nhọn lao về phía Nhạn Lạc Thiên. Kim quang thuẫn. Nhạn Lạc Thiên vội vã vận dụng kim quang kiếm trong tay hóa thành một tấm khiên phòng ngự, chống đỡ công kích của Hải Ba Đông phía bên kia. Mộ Lan Tam lão hóa thành ba con mãnh thú khổng lồ, lao về phía Gia Hình Thiên. Gia Hình Thiên có đấu khí thuộc tính thổ, nhưng mặt đất đã bị Hải Ba Đông, lão tiểu tử này, làm cho đóng băng một phần. Điều này khiến cho việc vận dụng của hắn càng thêm thuận lợi, Sa Bạo Long Quyển kinh khủng, uy lực trở nên cực kỳ lớn, cùng ba con mãnh thú giao chiến một chỗ. Ba lão già tuy có sức chiến đấu ngang với đấu tông, nhưng muốn đánh bại một đấu tông là điều không thể, vì vậy bên phía Gia Hình Thiên vẫn là hắn đang áp đảo ba lão già. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hai tay chậm rãi giơ lên, trong tay xuất hiện một cây cung màu đỏ thắm, ngọc thủ khẽ kéo dây cung, một mũi tên màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Trên người nàng lập tức bùng nổ đấu khí bàn bạc, không gian xung quanh cũng vì thế mà chấn động. Đại trưởng lão và hai vị trưởng lão khác nhìn nhau, rồi nhìn vẻ mặt của tứ muội, vô cùng bối rối. Chỉ là tắm rửa một lễ thôi mà, sao lại tắm đến mức điên rồi? Chỉ thấy, tứ trưởng lão lúc này, bà lão này, sau khi xuất hiện thì mắt trợn to như mắt trâu, hai tay giơ lên trời, vẻ mặt vui mừng không thể tả. Phù phù, mắt của mấy người lập tức mở to như bà lão, đuôi rắn của bà bị gãy rồi sao? Không, là bà đang quỳ. Tứ trưởng lão quỳ trên mặt đất, hai tay giơ lên trời, mắt đẫm lệ vui mừng nói, trời cao phù hộ xà nhân tộc ta, tốt quá rồi, thật sự là quá tốt. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào tứ trưởng lão đột nhiên phát điên, tò mò hỏi, tứ trưởng lão, người làm sao vậy? Không có chuyện gì chứ? Lời của nàng cũng khiến Ngô Thiên và các vị trưởng lão khác rơi vào trầm tư, lẽ nào để rửa tội cho nữ vương đã hóa thành người, phải trả giá cái gì đó sao? Ví dụ như trí tuệ. Ngô Thiên càng cạn lời, ngươi cảm ơn ông trời làm gì? Không phải nên cảm ơn ta sao? Nếu không có ta, xà nhân tộc các ngươi còn đang làm những việc ngu ngốc, thương vong nặng nề mà không tự biết. Nghe câu hỏi của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tứ trưởng lão do dự một chút, rồi đứng dậy, để lộ hai hàng răng vàng khè nói, nữ vương bệ hạ, thủ hộ trưởng lão, lão thân chúc mừng hai vị. Chúc mừng? Hỷ sự từ đâu đến? Chẳng lẽ là Ngô Thiên ánh mắt đột nhiên trợn to, không phải chứ? Tứ trưởng lão cười vui vẻ nói, nữ vương bệ hạ, vừa rồi khi lão thân dùng bí pháp giúp người rửa tội, hình như đã dò được một luồng khí tức sinh mệnh nhỏ bé trong bụng người, nếu chúng thần cảm nhận không sai, đây hẳn là dấu hiệu mang thai. Nói cách khác, người có tin vui rồi, sắp làm mẹ rồi. Đôi môi đỏ từ từ mở rộng, đôi mắt đẹp của Thải Lân lấp lánh sự dịu dàng. Ngọc thủ từ từ vuốt ve bụng dưới, vô cùng dịu dàng. Cảm giác thần kỳ này không thể dùng lời để diễn tả, nếu miễn cưỡng phải hình dung thì chỉ có thể là hai chữ hạnh phúc. Lúc này, bầu không khí ở đây trong chốc lát trở nên ngưng động, bất kể là Ngô Thiên hay Mỹ Đỗ Toa, cả hai đều hơi há miệng nhìn về phía tứ trưởng lão, rồi dời ánh mắt đến bụng phẳng của Mỹ Đỗ Toa. Dù họ là cường giả mạnh mẽ đến đâu, nhưng lúc này đều bị lời nói của tứ trưởng lão làm cho chấn động, rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Có thai? Mang thai? Ngô Thiên nghe được lời nói khiến người ta phấn khích này, không khỏi vui mừng như điên, thậm chí muốn nhảy cẩn lên, tại chỗ bay lên vì kích động. Lão tử có con rồi, nỗ lực của lão tử cuối cùng cũng không uổng phí. Chuyện này lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết một phát trúng đích? Không không đúng, chúng ta đã ở thế giới dung nham suốt một năm đó. Ta lại có thể quên mất đại sự quan trọng như vậy, cho dù thực lực chênh lệch quá lớn, không dễ thành công, nhưng đây là ở thế giới dung nham, ròng rã một năm. Cho dù là cái hố trời trong truyền thuyết cũng có thể bị dung nham nóng bỏng lấp đầy rồi. Phản ứng của Ngô Thiên rất kích động, vẻ mặt phấn khích không lời nào có thể diễn tả, cánh tay từ từ giơ lên, muốn cảm nhận một chút nhưng lại sợ tay mình quá nặng. Lần đầu tiên làm cha, người đàn ông nào cũng sẽ có tâm trạng đặc biệt này, thậm chí có chút hoảng loạn. Mà phản ứng của Mỹ Đỗ Toa cũng tương tự, tuy trong mắt nàng tràn đầy sự dịu dàng, thậm chí bàn tay mảnh khảnh theo bản năng bảo vệ, nhưng vẫn có chút hoang mang. Ngày thường quyết đoán mạnh mẽ của nàng đã hoàn toàn biến mất. Miệng nhỏ hồng hào hơi hé mở, cổ ngọc thon dài cũng khẽ nuốt một cái. Trong lòng long trời lỡ đất, cảm giác vui mừng nhưng không nói nên lời, đối với nàng, chiến đấu với người khác, thậm chí lấy mạng người ta cũng sẽ không chớp mắt. Nhưng đối với chuyện này, lại giống như một cô bé gái hoảng sợ, không biết phải làm sao. Ngô Thiên nhìn thấy dáng vẻ của Thải Lân, lập tức đưa tay ra ôm thân hình mềm mại vào lòng, bốn mắt nhìn nhau, sự dịu dàng hiện rõ. Thải Lân, con của chúng ta tên là gì đây? Môi đỏ của Thải Lân lập tức nhếch lên, lườm hắn một cái nói, còn chưa biết là con trai hay con gái nữa. Khà khà, bất kể là con trai hay con gái, đều là con của chúng ta làm cha mẹ của con, đương nhiên phải chuẩn bị trước chứ. Ngô Thiên đắc ý cười nói. Hừ, chỉ được cái dẻo miệng. Đầu Mỹ Đỗ Toa từ từ tựa vào vai Ngô Thiên, khẽ cắn môi, vô cùng ngọt ngào. Xà nhân tộc và nhân loại có chút khác biệt, Mỹ Đỗ Toa sau khi tiến hóa đã trở thành thông thiên mãn viễn cổ, tự nhiên khác với người thường. Vì vậy, tính ra, thai kỳ đã sắp được hơn một năm, điều này càng khiến Ngô Thiên trở nên hưng phấn, hơn một năm, vậy thì sắp gặp mặt rồi. Sau này không thể để nàng đi đánh nhau nữa, cũng may hắn đã kịp thời thiêu hủy kịch độc của tiểu y tiên, nếu không thì nguy rồi. Mỹ Đỗ Toa ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, nhìn Ngô Thiên, rồi lại nhìn về phía tứ trưởng lão duy nhất còn lại. Ba ông lão kia đã sớm chạy mất, họ ở lại đây có lẽ sẽ chết. Khoảnh khắc ngọt ngào này, Ngô Thiên sao có thể cho phép người khác ở lại? Còn tại sao tứ trưởng lão không rời đi, tự nhiên là vì bà biết mình vẫn chưa thể đi. Nhìn thấy hai người đang ôm nhau, tứ trưởng lão nhìn sang một bên, có chút lúng túng nói, cái kia nữ vương bệ hạ, thủ hộ trưởng lão, luồng khí tức sinh mệnh này rất yếu ớt, nếu không phải ta dùng bí pháp dò xét, cũng khó có thể phát hiện. Còn nữa, luồng khí tức này có đúng là dấu hiệu mang thai hay không, vẫn cần điều tra thêm, nhưng có lẽ 80% là thật. Nếu là thật, xà nhân tộc chúng ta sẽ có một người thừa kế mang huyết thống thôn thiên mãn Mỹ Đỗ Toa. Đây chính là đại sự tuyệt đỉnh của tộc ta. Việc này cùng với hôn ước của hai vị cũng là đại sự lớn nhất, đây thật sự là song hỷ lâm môn. Vừa nói, khuôn mặt của tứ trưởng lão cũng không khỏi hiện lên ánh hồng kích động, may mắn đến không thể cản, một lúc có hai đại hỷ sự. Bọn họ cuối cùng cũng có thật nhiều việc để làm rồi. Tốt quá! Nghe lời của tứ trưởng lão, Ngô Thiên quay sang Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng nói, yên tâm, Thải Lân, đây chắc chắn là thật, ta thề. Thải Lân gật đầu. Nàng cũng có thể cảm nhận được đây là thật, trước khi được nói ra, nàng không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ, nàng lại có một cảm giác kỳ diệu như có thể giao tiếp với nó, khiến trái tim nàng như tan chảy. Nữ vương bệ hạ, sau này xin người nhất định phải cẩn thận, tốt nhất không nên rời khỏi nơi này, có lẽ chờ thêm một thời gian nữa, là có thể xác định chắc chắn. Tứ trưởng lão trầm giọng nói. Thời gian đó là bao lâu? Lần đầu làm cha mẹ, cả hai đều không hiểu gì về chuyện này, thậm chí chưa từng nghiên cứu qua. Mà Ngô Thiên đối với xà nhân tộc lại càng mù tịt, vì vậy hai người đồng thanh hỏi. Xà nhân tộc và nhân loại không giống nhau, đặc biệt là huyết thống Mỹ Đỗ Toa, nếu thật sự mang thai, thời gian chắc chắn sẽ không ngắn, 3 năm rưỡi cũng là chuyện bình thường. Nghe vậy, tâm trạng của Ngô Thiên không thể nói hết, hắn và Mỹ Đỗ Toa không thể rời xa nhau quá lâu. Mỹ Đỗ Toa có thai, tốt nhất là nên ở nhà, nhưng hắn lại phải rời khỏi nơi này, vì hắn phải bảo vệ xà nhân tộc, nâng cao thực lực. Thực lực đấu tông bất quá chỉ là khởi đầu. Trong 8 tộc viễn cổ, người gác cổng đều là cường giả đấu tông, thậm chí bán thánh cũng chỉ là đội trưởng gác cổng. Nhưng nếu hắn mang theo Mỹ Đỗ Toa làm lão công, hắn không muốn để nàng mạo hiểm. Điều này khiến Ngô Thiên rơi vào trầm tư. Tiểu y tiên, đồ lưu manh đến đón nàng về nhà đây. Mũi tên màu đỏ thắm từ trong tay đột nhiên bung ra, mang theo đấu khí bàn bạc, bắn thẳng về phía nữ tử tóc trắng. Nhưng mũi tên đấu khí bàn bạc, khi đến gần nữ tử tóc trắng trong phạm vi vài trượng, lại như bị một thứ gì đó vô hình cản lại. Không thể tiến thêm. Một số đấu khí 7 màu mạnh mẽ xông vào, liền bị phân giải thành hư vô với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đó chính là tấm chắn đấu khí mà nữ tử tóc trắng đã thi triển, không có bất kỳ dấu hiệu nào đã chặn được đòn tấn công của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đủ để thấy thực lực của nữ tử này mạnh đến mức nào. Trận đối đầu của các đấu tông khiến mọi người phía dưới kinh ngạc, đây chính là trận chiến của những cường giả thực thụ sao? Cuộc đối đầu mạnh mẽ, khiến không khí xung quanh cũng biến sắc, sóng khí kinh khủng hất tung những người phía dưới như những con dung dế. Bay theo gió. Trận chiến của hai mỹ nữ tuyệt sắc tự nhiên là hấp dẫn nhất, cả hai dù không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng trận chiến lại là kịch liệt nhất. So với những người khác chỉ là thực lực đấu tông cấp thấp, thực lực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương và nữ tử tóc trắng đều thuộc cấp trung. Hoàn toàn có thể đạt đến mức 1 chọi 2, cũng chính vì vậy mà Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam Lão mới có chút kiêng dè. Dừng tay đi. Hai người cứ đánh như vậy, không biết đến bao giờ mới xong. Vòng chiến đang hừng hực, theo một giọng nói. Đột nhiên rơi vào im lặng. Giọng nói vừa dứt, thân hình mềm mại của Mỹ Đỗ Toa nữ vương và nữ tử tóc trắng đột ngột lùi nhanh về phía sau. Trong khoảnh khắc lùi lại, cả hai nàng đều nắm bắt được cơ hội tốt để tấn công. Tay nhỏ của Mỹ Đỗ Toa như một con rắn độc đột nhiên vươn dài, cuối cùng quỷ dị in lên ngực nữ tử tóc trắng. Phục. Dính một đòn, Một ngụm máu tươi trực tiếp từ miệng nữ tử tóc trắng phun ra. Đừng quên, thân phận của nữ tử tóc trắng là Độc Tông tông chủ, mang kịch độc, máu tươi phun ra từ miệng cũng quỷ dị hóa thành một mũi tên máu bắn thẳng vào gò má tinh xảo của Mỹ Đỗ Toa. Mũi tên máu đột ngột khiến Mỹ Đỗ Toa không kịp ứng phó, thời khắc mấu chốt chỉ có thể đưa tay ra nắm lấy, và ngay lúc nàng nắm lấy, mũi tên máu lại quỷ dị hòa tan, chui vào lòng bàn tay Mỹ Đỗ Toa. Biến hóa này đều diễn ra trong chớp mắt, đợi đến khi mọi người phản ứng lại, phát hiện cả hai người đã lùi lại vài bước, gò má hơi tái nhợt. Độc Tông tông chủ đứng vững, nhìn thấy máu đã tiến vào cơ thể Mỹ Đỗ Toa, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười gằn, nhưng nụ cười vừa hiện lên, nàng lại như phát hiện ra điều gì đó. Bàn tay vội vã sờ lên gương mặt trắng nõn như tiên của mình, đột nhiên phát hiện, khăn che mặt trong lúc bắn ra mũi tên máu vừa rồi, lại bị chính mình đánh rơi. Ôi, tiểu y tiên, nàng tội gì phải khổ như vậy? Trên người Mỹ Đỗ Toa hồng quang lóe lên, một nam tử đột ngột xuất hiện bên cạnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nam tử này mặc một bộ áo bào đen, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ và nhớ nhung vô hạn. Người này xuất hiện, khiến tất cả mọi người không khỏi co rụt mắt lại, chuyện này sao hắn cũng ở đây? Hắn vẫn luôn ẩn nấp ở đây sao? Liên minh Tam Tông lúc này sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, lần này bọn họ xem như xong rồi. Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam Lão, nhìn thấy người này xuất hiện, lập tức sợ đến mềm nhũn cả chân, xảy ra chuyện gì vậy? Sao hắn lại đến đây? Không phải nói, hắn ở Hắc Giác Vực bị người ta kiềm chế sao? Bọn họ bây giờ tiêu diệt Thải Lân Các ở Gia Mã Đế Quốc là để kiềm chế thế lực của nơi này, đến lúc đó Thải Lân Các cũng sẽ bị diệt. Gia Mã Đế Quốc cũng sẽ bị họ chia cắt, sao bây giờ, Diêm Tôn này lại xuất hiện ở đây một cách không tiếng động? Lẽ nào Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam Lão ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nữ tử tóc trắng kia, nữ tử này chính là Độc Tông tông chủ. Rất rõ ràng, lần tác chiến này là do nàng khởi xướng, nhưng bây giờ Diêm Tôn xuất hiện ở đây, chẳng phải là chứng minh tất cả đều là giả sao? Bọn họ bị lừa rồi. Làm sao có thể? Nếu là như vậy, Gia Mã Đế Quốc chẳng phải đã trả giá quá lớn sao? Phải biết Độc Tông không ít độc sư đã lén lút lẻn vào Gia Mã Đế Quốc. Bọn họ đã giết không biết bao nhiêu thôn trấn, những chuyện đã làm quả thực khiến người người phẫn nộ. Độc Tông độc ác như vậy, sao có thể cùng một phe với Gia Mã Đế Quốc? Không thể, tuyệt đối không thể. Sự xuất hiện của Ngô Thiên khiến tất cả các trận chiến đều im lặng ngừng lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía tiểu y tiên đã khác trước, trong mắt lóe lên những tia sáng lấp lánh. Vị Độc Tông tông chủ giết người như ngoé, tà nhẫn vô cùng này, chính là tiểu y tiên đã rời khỏi xà nhân tộc Vương Thành lúc trước. Tiểu y tiên là người bạn khác giới đầu tiên hắn quen biết sau khi rời khỏi sa mạc tháp qua nhỉ. Nàng cũng là người được tất cả mọi người ở Thanh Sơn trấn tôn sùng như tiên nữ, nàng không biết là nữ thần trong lòng bao nhiêu người. Tiểu tiên nữ như vậy bây giờ đã trở thành cường giả mạnh mẽ, không biết đã phải trả giá bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu vất vả mới có thể đạt được như vậy. Cô gái từng thuần khiết, lương thiện, còn có chút yếu đuối, gọi hắn là đồ lưu manh, rất khó để hắn quên. Mà vị Độc Tông tông chủ khiến vô số người nghe tên đã sợ mất mật, thậm chí cường giả đấu tông cũng bị nàng xoay như trong chóng này, cũng không khỏi khiến hắn cảm động. Ngô Thiên rất rõ, tiểu y tiên sở dĩ biến thành như vậy, là vì cái gì? Lúc trước nàng rời khỏi xà nhân tộc Vương Cung, chính là vì một lý do, đó là không muốn trở thành gánh nặng của hắn, không làm hắn mất mặt. Đây cũng là lý do nàng và Thanh Lân rời khỏi xà nhân tộc lúc trước, mục đích chỉ có một, đó là trở nên mạnh mẽ. Nữ tử tóc trắng nghe lời Ngô Thiên, trong đôi mắt đẹp không khỏi lóe lên ánh nước. Thân hình mềm mại run rẩy, đôi mắt xám cho nhẹ nhàng lấp lánh, nước mắt theo đó biến mất, ngọc thủ trắng bệch lau đi vết máu đỏ sẫm ở khóe miệng, rồi đưa lên miệng, cẩn thận hút máu vào trong. Hành động này không cần phải nói là yêu diễm đến mức nào, quả thực là một bữa tiệc thị giác. Đôi mắt xám tro của nàng cũng từ từ khôi phục lại vẻ bình thản. Nhìn Ngô Thiên một cái rồi thản nhiên nói, ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải là tiểu y tiên, ta là Độc Tông tông chủ, Thiên Độc Nữ. Ha ha, Thiên Độc Nữ sao? Ngô Thiên cười, cùng Mỹ Đỗ Toa thân hình chợt lóe lên, đến gần nàng. Tiểu y tiên vừa nhìn thấy, lập tức muốn trốn, nhưng nàng vừa muốn chạy, Mỹ Đỗ Toa đã ở phía trước chặn nàng lại. Mà nàng vừa mới quay người, Ngô Thiên phía sau đã mở hai tay ra ôm lấy thân hình mềm mại của nàng vào lòng, bá đạo nói, đừng quên đồ lưu manh của nàng. Từ trước đến nay chưa bao giờ sợ độc của nàng. Đối với người khác, nàng có thể là tai ương, nhưng đối với ta thì không phải. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của tiểu y tiên, Ngô Thiên rất rõ suy nghĩ của nàng. Nàng hiện tại tuy đã trở nên mạnh mẽ, nhưng cơ thể cũng theo đó thay đổi. Nàng không còn là tiểu y tiên thân thiện với mọi người nữa, mà là thiên độc nữ đáng sợ, là sự tồn tại mà tất cả các độc sư ở Xuất Vân Đế Quốc đều e ngại. Ngô Thiên rất rõ, tiểu y tiên lạnh lùng như vậy, chỉ là muốn âm thầm giúp đỡ hắn, mà không phải là công khai thân phận để giúp đỡ. Nàng đang sợ hãi, sợ rằng bản thân bây giờ không xứng với hắn, thậm chí ngay cả làm bạn cũng không được. Ngô Thiên hai tay vòng qua eo tiểu y tiên, bốn mắt nhìn nhau, sự dịu dàng hiện rõ, Ách nan độc thể không đáng sợ, cũng không phải thật sự không có thuốc chữa, ta đã nói rồi, nàng đã là người của bản tọa, ta sẽ giúp nàng chữa trị, nhiều năm qua đã vất vả cho nàng rồi. Tiểu Y Tiên, Đồ Lưu Manh đến đón nàng về nhà đây. Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa cùng nhìn về phía tứ trưởng lão, chờ đợi câu nói tiếp theo của bà, họ đều hiểu bà còn có lời muốn nói. Nếu không, bà sẽ không vô ý đến mức vẫn còn đứng ở đây. So với việc kết hôn, đây mới là đại sự hàng đầu của tộc ta. Bởi vì huyết thống Mỹ Đỗ Toa vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn tiến hóa thành bản thể thôn thiên mãn, vì vậy, khi thai nhi còn trong bụng mẹ, cần vô số linh đan dịu dược để tẩm bổ. Như vậy, sau này thai nhi sinh ra, thực lực cũng sẽ mạnh mẽ hơn, tiềm lực cũng cực kỳ đáng sợ. Tứ trưởng lão lần lượt nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Ngô Thiên, lần đầu làm cha mẹ, họ tự nhiên không hiểu rõ những điều này. Cho dù Ngô Thiên là thủ hộ trưởng lão, nhưng bà cũng dám chắc chắn, hắn tuyệt đối chưa khôi phục lại phần ký ức này, nếu không hắn cũng sẽ không đi khắp nơi mang theo vợ mình như vậy. Dựa theo bí pháp trong tộc, việc tẩm bổ cho thai nhi Mỹ Đỗ Toa, tổng cộng chia làm 3 bậc thượng, trung, hạ. Thai nhi được bồi dưỡng theo 3 cấp bậc này, tiềm lực cũng sẽ không giống nhau. Hạ đẳng và trung đẳng với thực lực của chúng ta hiện tại đương nhiên sẽ không lựa chọn, nữ vương bệ hạ lúc trước chính là được bồi dưỡng theo bí pháp trung đẳng, vì vậy lần này chúng ta cần dùng phương thức tẩm bổ thượng đẳng. Thượng đẳng nhất cần có xà tủy. Ngô Thiên không đợi tứ trưởng lão nói xong, liền xua tay ngắt lời, ta hiểu, nhưng đó cũng chỉ là lục phẩm đan dược rác rưởi, ngay cả cổ hà cũng có thể luyện ra được. Ta cảm thấy thiên hồn dung huyết đan cũng chỉ tàm tạm, thất phẩm đan dược mà thôi, tùy tiện là luyện ra được rồi. Trước hết cứ lấy thiên hồn dung huyết đan làm tiêu chuẩn thấp nhất, đợi ta đến Trung Châu tìm được đan phương bát phẩm để tẩm bổ. Tứ trưởng lão nghe xong, khóe miệng không ngừng co giật, thất phẩm đan dược mà tùy tiện là luyện ra được sao? Thất phẩm đan dược là kẹo đầu sao? Ở khu vực Tây Bắc này chưa từng nghe nói có luyện dược sư thất phẩm, nếu không phải vì Hàng Phong nhận được rất nhiều đan phương mà Ngô Thiên đưa cho, hắn muốn trở thành thất phẩm cũng cần một thời gian. Phải biết trước đây hắn cũng chỉ là một dược hoàng mà thôi, bây giờ đã là dược tông thất phẩm rồi. Vị thủ hộ trưởng lão này của họ thật sự quá bá đạo, nhìn ánh mắt tin tưởng của nữ vương bệ hạ bên cạnh, tứ trưởng lão hiểu ra, chắc chắn là đã luyện qua rồi. Quá trâu bò rồi. Nhớ lúc đầu, xà nhân tộc họ đã phải tốn biết bao công sức mới để cho Mỹ Đỗ Toa được hưởng tẩm bổ trung đẳng, mà bây giờ nhìn lại xem tẩm bổ thượng đẳng đã thành rác rưởi, thậm chí còn đặt ra một tiêu chuẩn thấp nhất là thượng đẳng nhất đan dược bát phẩm, lại còn nói là không có đan phương, nói cách khác, chỉ cần có đan phương là có thể luyện. Ngô Thiên nhìn về phía tứ trưởng lão hỏi, lúc nào là thời gian thích hợp nhất? Hiện tại, luồng khí tức sinh mệnh trong cơ thể nữ vương bệ hạ còn cực kỳ yếu ớt, rõ ràng là vừa mới hình thành không lâu, nếu đây không phải là thôn thiên mãn mà là thai nhi, thì trong vòng 2 năm, cần phải dùng bí pháp tẩm bổ. Thời gian 2 năm là đủ, xem ra Trung Châu là phải đi rồi, vậy tiếp theo, liền xử lý một chút rác rưởi đi. Ánh mắt Ngô Thiên lộ ra một tia sắc lẹm, nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Sáng sớm hôm sau, tại lãnh thổ đế quốc Xuất Vân, có 3 người xuất hiện trên dãy núi Thiên Hạc. Nơi này chính là địa bàn của Vạn Hạc Môn trong lãnh thổ Xuất Vân đế quốc. Ngô Thiên nhớ rất rõ, nơi này giống hệt Vân Lam Tông của Gia Mã đế quốc. Nếu không phải Tiểu Y Tiên đột nhiên xuất hiện, thì Vạn Hạc Môn cũng giống như Vân Lam Tông, trở thành thế lực bị hồn điện khống chế. Sau khi Ngô Thiên tiêu diệt phần lớn người của phân điện hồn điện, hắn vẫn chưa đi đến tổng bộ hồn điện, bởi vì người của hồn điện ẩn giấu ở khu vực Tây Bắc còn rất nhiều. Ví dụ như người đã gặp mặt Tiểu Y Tiên ở Xuất Vân đế quốc, chắc chắn là một trong số đó, hắn dám ngang nhiên ra tay với Gia Mã đế quốc như vậy, tất nhiên là có chỗ dựa. Nếu người ta đã ra tay rồi, vậy thì hắn cũng phải đến gặp mặt đám rác rưởi này một lần. Người của hồn điện nằm mơ cũng không ngờ, Ngô Thiên sẽ trực tiếp tìm đến đây, dù sao bọn họ không hề để lộ một chút hành tung nào. Ngay cả người của Tiểu Y Tiên cũng không tìm thấy bất kỳ tung tích nào của họ, mà lúc này, 3 người xuất hiện trên bầu trời Vạn Hạc Môn, chính là Ngô Thiên, Mỹ Đỗ Toa và Tiểu Y Tiên. 3 người xuất hiện trên bầu trời, từ trên cao nhìn xuống, mà lúc này môn chủ Vạn Hạc Môn Hạc Sơn, chỉ là một tiểu đấu hoàng. Rác rưởi. Tiểu Y Tiên quyết đoán, trong nháy mắt ra tay, độc khí màu xanh đầy trời tản ra phía dưới. Đúng lúc này, một bóng người màu tím từ sau núi xuất hiện, mấy lần lóe lên đã đến trước mặt mọi người. Độc khí đầy trời bị người đó chặn lại bên ngoài lồng phòng hộ, gương mặt già nua của người này lập tức nở nụ cười, vội vàng cúi người chào, bỉ nhân hạc tất phục. Chưa kịp hắn nói xong, Ngô Thiên ngón út khẽ động, lão già này đã biến mất tại chỗ, thậm chí một chút tro bụi cũng không còn. Một tên giống hệt Vân Sơn, chỉ là một tên ngụy đấu tông được hồn điện dùng bí pháp nâng lên mà thôi, ngay cả cái xác cũng là rác rưởi. Nếu không phải Vân Sơn là lão sư của Vân Vận, Ngô Thiên thậm chí cũng sẽ không giữ lại toàn thây cho Vân Sơn. Đáng tiếc là linh hồn của Vân Sơn đã bị ăn mất, nếu không còn có thể giữ lại cho cổ hà chơi đùa, dù sao hắn chắc sẽ rất thích chơi với lão già Vân Sơn kia. Lão già này vừa chết, Độc khí khủng bố mà Tiểu Y Tiên vừa tản ra cũng theo đó bay xuống cường giả đấu hoàng và đấu vương vừa dương cánh định chạy. Đáng tiếc là họ vừa động, Mỹ Đỗ Toa bên cạnh Ngô Thiên đã giơ lên cây cung tên màu đỏ thắm. Vạn mũi tên màu đỏ như máu tươi đột nhiên bắn về phía họ. Nếu họ là cường giả đấu tông, tự nhiên còn có sức chống cự, đáng tiếc là thực lực của họ căn bản không đủ, chỉ trong chớp mắt, mọi người đã bị bắn thành cái sàn, rơi xuống dưới. Mà khi họ rơi xuống đất, đã biến thành những bộ xương trắng héo. Điều này tự nhiên là do độc khí khủng bố mà Tiểu Y Tiên đã rải, người thực lực yếu, chỉ cần vài giây là đủ để hóa thành xương trắng. Đây chính là sự đáng sợ của độc, độc của độc tông kết hợp với đấu khí, tự nhiên đạt đến hiệu quả cực kỳ kinh khủng. Điều này khiến Ngô Thiên nhìn cũng không khỏi chết miệng, thủ đoạn của Tiểu Y Tiên cũng quá tà nhẫn, trực tiếp lóc thịt thật là giảm béo. Cũng may, ta ra tay còn giảm béo hơn, đến cả một chút bụi cũng không còn. Đáng thương Vạn Hạt Môn, chưa kịp ra vẻ gì, tất cả mọi người đã chết thối rữa. Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, thậm chí người xem náo nhiệt chỉ mới chớp mắt một cái. Chưa đầy một khắc đồng hồ, thế lực ẩn giấu của Súc Vân Đế Quốc, Vạn Hạt Môn, đã bị tiêu diệt, thậm chí có người còn không biết trong Vạn Hạt Môn từng có một tên đấu tông. Chết thật sự quá oan uổng, mà sau đó họ cũng rất vui mừng vì đã ra xem trò vui. Bởi vì ngay sau khi người của Vạn Hạt Môn bị diệt, ở sau núi đã phát ra vài luồng khí thế cuồng bạo, khí thế đó ít nhất cũng là của cường giả đấu tông. Chết tiệt, đây là đám ngốc nào vậy? Lại dám ra vào lúc này, không phải là muốn chết sao? Vẫn là công thức cũ, vẫn là mùi vị cũ, khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười tà mị. Mấy tên này cũng không ngốc lắm. Còn biết trước khi chết thể hiện sự tồn tại một chút. Vậy bản tọa sẽ thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Đi gặp mỹ nữ điện chủ của các ngươi đi. He he he. Về nhà sao? Từ ngữ xa lạ này vừa vang lên bên tai, nước mắt Tiểu Y Tiên đã tuôn trào. Về nhà ư, nhiều năm qua, nàng chỉ mong trở nên mạnh mẽ hơn để không trở thành gánh nặng cho Ngô Thiên. Khi biết chàng là trưởng lão hộ tộc của xà nhân tộc, nàng cảm thấy tự ti sâu sắc. Ngô Thiên thân là trưởng lão hộ tộc, thực lực khi đó bị đánh giá thấp cũng đã là đấu hoàng đỉnh phong, còn nàng, Tiểu Y Tiên, chỉ là một y sư ở trấn nhỏ. Dù quan hệ của hai người rất tốt, dù nàng coi chàng là tên vô lại của riêng mình, nhưng khoảng cách này thật sự quá lớn. Nàng cũng muốn luôn ở bên cạnh chàng, muốn như Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cùng chàng tay trong tay đi khắp đấu khí đại lục. Nhưng muốn được như vậy, nàng chỉ có cách trở nên mạnh mẽ hơn. Với thân phận y sư, việc đó quá khó khăn. Nàng chỉ có thể dựa vào độc công của mình. Mang trong người ách nan độc thể, Xuất Vân Đế Quốc chính là nơi thích hợp nhất cho nàng. Vốn dĩ, nàng vẫn chưa thể hạ quyết tâm, nhưng sau khi gặp Thanh Lân, muội muội của Ngô Thiên, nàng đã quyết định ngay tức khắc. Thanh Lân sở hữu Bích Lân Tam Hoa Đồng, chỉ trong thời gian ngắn đã khống chế được hai ma thú cấp 6 cường đại, năng lực ấy thậm chí có thể giúp Ngô Thiên bảo vệ xà nhân tộc, còn nàng chỉ là một y sư nhỏ bé. Vì vậy, nàng quyết tâm đến Xuất Vân Đế Quốc. Muốn rời khỏi vương cung xà nhân tộc được canh phòng nghiêm ngặt, một mình nàng không thể làm được. Nàng bèn rủ Thanh Lân cùng rời đi, đến nơi khác rèn luyện. Đến Xuất Vân Đế Quốc, Tiểu Y Tiên liền để Thanh Lân rời đi, bởi vì muốn tu luyện độc công, nàng chỉ có thể làm như vậy. Thanh Lân hiểu ý, cũng rời đi, một mình chọn con đường riêng, ngay cả nàng đi đâu, Tiểu Y Tiên cũng không biết. Nàng đến một thôn nhỏ gần khu rừng ở Xuất Vân Đế Quốc tu luyện một thời gian, mọi người nơi đó đối xử với nàng rất tốt. Đáng tiếc, tất cả đã thay đổi khi ách nan độc thể của nàng bộc phát. Độc thể bộc phát khiến vài người trong thôn chết vì nàng. Nhìn thấy ánh mắt căm ghét và sợ hãi của dân làng, Tiểu Y Tiên chỉ cười nhạt rồi rời đi. Nàng đến những nơi lớn hơn, thực lực cũng nhờ những người xung quanh lần lượt chết đi mà trở nên mạnh mẽ hơn. Nàng biết rõ mình là một tai tinh, nhưng để trở nên mạnh mẽ, nàng không còn lựa chọn nào khác. So với sức mạnh, lương thiện thì có ích gì? Dù có đối tốt với người khác, cuối cùng cũng chỉ mất đi trong đau khổ, sự lương thiện đó quá tàn nhẫn. Trên thế gian này, chỉ có tên vô lại kia mới không sợ nàng, chỉ có chàng mới cho nàng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Sau khi thông suốt điểm này, Tiểu Y Tiên lương thiện đã biến thành thiên độc nữ chỉ theo đuổi sức mạnh. Dung mạo tuyệt sắc của nàng mang đến không ít phiền phức, nhưng kết cục của những kẻ đó chỉ có một, đó là chết, chết một cách vô cùng đau đớn, bởi vì thân thể nàng chính là ách nan độc thể đáng sợ. Xuất Vân Đế Quốc khác xa Gia Mã Đế Quốc, chỉ ở thôn quê mới gặp được những người lương thiện như vậy, còn trong các thành trì lớn, đâu đâu cũng là những độc sư đáng sợ. Tiểu Y Tiên ở nơi này như cá gặp nước, giết người lấy độc dược, tu luyện độc công, tốc độ tăng thực lực nhanh như tên lửa. Thiên độc nữ lạnh lùng vô tình, giết người như ngoé cũng từ đó mà sinh ra. Không ai biết, nàng tà nhẫn như vậy, thực ra chỉ vì một người đàn ông. Nhìn vẻ mặt biến đổi không ngừng của Tiểu Y Tiên, Ngô Thiên biết trong những năm qua, nàng chắc chắn đã trải qua không ít chuyện. Dù biết nàng ở Xuất Vân Đế Quốc, nhưng chàng vẫn chưa đi tìm, không phải vì không muốn, mà vì chàng tôn trọng lựa chọn của nàng. Tiểu Y Tiên rời Gia Mã Đế Quốc đến Xuất Vân Đế Quốc chính là không muốn trở thành một bình hoa trong nhà kính, nàng cũng có quyền lựa chọn. Sở hữu ách nan độc thể, nàng định sẵn không thể sống trong bình yên. Nhưng từ nay về sau, chỉ cần nàng không rời xa chàng, mọi chuyện sẽ ổn. Lúc trước, Tiểu Y Tiên giao chiến với Mỹ Đỗ Toa, chính là để chứng minh với Ngô Thiên rằng thực lực của nàng bây giờ không hề thua kém nữ vương. Nàng đã làm được, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đạt được thực lực ngang với Mỹ Đỗ Toa. Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi, nước mắt như suối tuôn rơi. Vệt nước mắt trên má khiến người ta đau lòng, Ngô Thiên dịu dàng đưa tay lau khô, mỉm cười nói, nha đầu ngốc này, nàng đã chứng minh đủ rồi, theo ta về thôi. Vừa nói, chàng vừa quay đầu nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, đây không phải là xin chỉ thị, mà là mệnh lệnh, yêu cầu nàng biểu thị thái độ. Mỹ Đỗ Toa nhếch đôi môi đỏ, ánh mắt đối diện với Tiểu Y Tiên. Quả nhiên ách nan độc thể của nàng ta rất đáng sợ, chỉ trong thời gian ngắn đã tu luyện đến cảnh giới này. Nếu không phải nàng đã tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãn, có lẽ cũng bị tức chết. Một nữ tử si tình và dụng tâm như vậy, nàng không có lý do gì để từ chối, hơn nữa nàng ta còn tặng một món quà lớn. Tiểu Y Tiên muội muội, lúc trước tỷ tỷ không biết thân phận của muội, ra tay có hơi nặng, mong muội bỏ qua. Nhiều năm qua một mình muội thật quá vất vả, mau theo chúng ta về đi. Đang nói, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa đột nhiên tái nhợt, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi. Muội muội, muội đúng là đủ tàn nhẫn, huyết độc này thật lợi hại. Cảm nhận một cơn đau buốt, Mỹ Đỗ Toa cắn chặt răng, vội vận đấu khí trong người, cố gắng trục xuất nọc độc ra ngoài. Ngô Thiên thấy vậy, vội đánh ra một luồng đấu khí, đi một vòng trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa, tức khắc loại bỏ sạch sẽ nọc độc. Tiểu Y Tiên thấy thế, mặt có chút lúng túng. Nếu Mỹ Đỗ Toa chế giễu nàng, nàng nhất định sẽ lại đại chiến một trận. Nhưng Mỹ Đỗ Toa thân là nữ vương lại dịu dàng như vậy, còn đích thân mời nàng trở về, khiến nàng không còn giữ được vẻ mặt lạnh lùng nữa. Tiểu Y Tiên nhẹ bước đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa, cúi người nói, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, Tiểu Y Tiên vừa rồi có nhiều điều mạo phạm, thật không phải. Lời chưa dứt, nàng cảm nhận hai tay được một luồng đấu khí nâng lên. Ngẩng đầu lên, chính là Mỹ Đỗ Toa đang mỉm cười nhìn nàng, Tiểu Y Tiên muội muội, không cần khách sáo như vậy, sau này chúng ta đều là người một nhà, đừng nhiều lễ nghi như thế. Nói rồi, Mỹ Đỗ Toa còn ghé sát lại, thì thầm cười nói, muội muội, muội còn không biết đâu nhỉ. Chuyện năm xưa của muội và tên vô lại này trong sơn động, tỷ tỷ ta cũng có mặt đó. A à, Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn Mỹ Đỗ Toa, nàng cũng ở đó sao? Chẳng phải lúc đầu nàng ta là chính thất phì? Nghe xong, mặt Tiểu Y Tiên tức khắc đỏ bừng, mắt liếc sang một bên, e thẹn cúi đầu, tỷ tỷ tỷ đúng là muốn làm muội xấu hổ chết đi được. Nói rồi, thấy sắc mặt Mỹ Đỗ Toa đã hồng hào trở lại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may có tên vô lại này ở đây, bằng không độc của ta ngay cả chính ta cũng không có thuốc giải. Khi vài luồng khí thế mênh mông ẩn chứa chút âm hàn từ sâu trong rặng núi phía sau lan ra, tất cả mọi người, dù ở trên trời hay dưới đất, đều bất giác đưa mắt về phía nguồn phát. Ngoại trừ ba người Ngô Thiên biết rõ lai lịch, những người khác đều không hay biết những luồng khí tức này từ đâu mà có. Nói chính xác hơn, những kẻ ở Xuất Vân Đế Quốc biết lai lịch của chúng đều đã chết cả rồi. Ngay cả những cường giả đấu hoàng đang bay lượn trên trời Xuất Vân Đế Quốc không dám đến gần, khi cảm nhận được vài luồng khí tức này, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Chẳng lẽ người của Thải Lân Các Lật Lọng định ra tay với chúng ta sao? Họ không thể không nghĩ vậy, dù sao ở khu vực Tây Bắc này, hẳn là không có thế lực lớn nào khác có thể cùng lúc phái ra nhiều cường giả cấp bậc này. Trong nhận thức của họ, những khí tức này vượt xa bọn họ, thậm chí còn mạnh hơn cả thiên độc nữ đáng sợ kia. Tiểu Y Tiên nhìn về phía luồng khí tức xa xa, thản nhiên nói, người liên lạc với ta là một trong số bọn chúng. Không ngờ hắn còn có đồng bọn, những kẻ này mưu đồ thật sâu xa. Chỉ là một đám cá lọc lưới thôi, mấy con cá tạp này chẳng qua là những tên lâu la bị bỏ rơi. Ngô Thiên khinh thường cười, nắm lấy tay Thải Lân và Tiểu Y Tiên, rồi bước ra. Ngay sau đó, chàng xuất hiện trước một đám khói đen, ngọn lửa đỏ thẫm trên người đột nhiên bùng phát, khiến cả bầu trời bị bao phủ bởi một màu đỏ tươi. Không biết là do lần này dùng sức quá mạnh, hay là Ngô Thiên cố ý, ngọn lửa còn lan tràn ra xa. Người ở phía dưới như thấy cả một biển mây lửa, có điều màu sắc của đám mây lửa này lại là màu máu. Các cường giả của Xuất Vân Đế Quốc trên trời nhìn thấy ngọn lửa đỏ đang từ từ lan tới, nhất thời sợ hãi đến mức rơi xuống. Toàn bộ chân trời đều bị hỏa diễm bao trùm, người dân Xuất Vân Đế Quốc ai nấy đều mặt mày trắng bệch, nếu ngọn lửa này hạ xuống, thì tất cả sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, thảm kịch đã không xảy ra, ngọn lửa như sóng biển lan ra bốn phía, nhưng không hề rơi xuống, giống như những con sóng vỗ bờ rồi nhanh chóng tan biến. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh hãi, lúc này họ đã hiểu ra, đây chính là màn giết gà dọa khỉ. Những con kiến như bọn họ đang trơ mắt nhìn máu gà phun ra tung tóe ngay trước mặt, sợ đến toàn thân run rẩy. Những kẻ thuộc hồn điện kia, Đúng như Ngô Thiên nói, chỉ là vài con cá tạp, thực lực dù là đấu tông nhưng cũng chỉ có 2-3 tên. Đối phó với tiểu y tiên bọn họ còn phải kiêng dè, huống chi là sống sót dưới tay chàng. Độc công của tiểu y tiên ở Xuất Vân Đế quốc vững vàng đứng đầu, ngay cả cái tên bò cạp gì đó, dù là đấu tông, cũng còn kém xa. Sau khi diệt trừ mầm họa ở Xuất Vân Đế quốc, mấy người đến Thiên Độc Thành. Thiên Độc Thành là tổng bộ của Độc Tông, phòng ngự cực kỳ nghiêm ngặt, dù là cường giả đấu hoàng cũng không thể lặng lẽ lẻn vào. Bên trong thành phố này, cảnh tượng đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, bởi vì ở đây đã có từng nhóm xà nhân. Không cần nói nhiều, đây chính là những người của xà nhân tộc đến rèn luyện. Bầu không khí ở Xuất Vân Đế quốc còn đáng sợ hơn Gia Mã Đế quốc rất nhiều, nhưng đây cũng là nơi rèn luyện tuyệt vời cho những kẻ tàn nhẫn, dĩ nhiên nơi này thích hợp nhất vẫn là những người có đấu khí thuộc tính độc. Trong xà nhân tộc không thiếu những nhân vật như vậy, do đó sau khi Xuất Vân Đế quốc thuộc về Thải Lân Các, nơi này cũng có dấu chân của xà nhân tộc. Độc Tông đã trở thành một phân cát của Thải Lân Các. Ở tổng bộ Độc Tông có một khu núi đá xanh vô số trạm gác ngầm được bố trí, muốn vào trong, dù là một con ruồi cũng phải qua vô số ánh mắt soi xét mới có thể bay vào. Phía sau núi đá có rất nhiều độc thảo, tự nhiên đều do tiểu y tiên trồng, dù là cường giả đấu vương nếu sơ ý dính phải cũng sẽ hôn mê, thậm chí tử vong. Giữa khu rừng đá có một hồ nước trong vắt, đây là nơi tiểu y tiên thường dùng để tắm rửa, nhưng hôm nay, hồ nước này lại trở thành một nơi sóng gợn lăng tăng. Sau khi ba người Ngô Thiên rời khỏi Hắc Giác vực, phó các chủ Hàng Phong cũng không hề nhàn rỗi. Hắn nhận được một danh sách rồi lâm vào cảnh vô cùng đau đầu, những thứ trên đó không nghi ngờ gì đều là những vật phẩm cực kỳ quý giá. Dù hắn đã là thất phẩm luyện dược sư, nhưng muốn có được những thứ này vẫn vô cùng khó khăn. Cũng may Hắc Giác vực này lưu thông đủ loại hàng hóa. Hắn vội phái người đi tìm những thứ các chủ đại nhân cần, còn mình thì đích thân đến chợ đêm Hắc Giác vực tìm bảo vật. Với tinh thần lực mạnh mẽ, hắn tự nhiên có thể tìm được không ít thứ tốt, nhưng lại gặp được một đám người đang đi mua đồ cưới một đám trưởng lão xà nhân tộc. Điều kỳ lạ là, hắn cảm nhận được một thứ rất mạnh mẽ trong chiếc hộp nhỏ trên tay họ. Sau khi hàn huyên vài câu với các vị trưởng lão, hắn liền đề nghị mở chiếc hộp ra. Không mở thì thôi, vừa mở ra suýt chút nữa khiến hắn mừng phát điên. Đây chẳng phải là một trong những thứ các chủ muốn sao? Trong chiếc hộp nhỏ có một bình nhỏ, đó chính là bồ đề hóa thể dịch mà Ngô Thiên cần. Đúng là công giả tràng, tìm mỏi mắt không thấy, cuối cùng lại tìm được thứ này, sau này sẽ không bị mắng nữa. Sau khi đưa cho các vị trưởng lão mấy viên lục phẩm đan dược, Hàng Phong đắc ý cầm đi. Bốn vị trưởng lão đi mua đồ cưới mặt mày già nua đầy vẻ ngơ ngác, họ chẳng qua là lúc mua đồ, tiện tay mua một đống đồ trang điểm thôi mà. Tên Hàng Phong này lại vui vẻ dùng lục phẩm đan dược để đổi, cũng may hắn là thất phẩm luyện dược sư nên không tiếc lục phẩm đan dược, nếu không họ chắc chắn sẽ cho rằng hắn là một tên ngốc. Chợ đêm Hắc Giác vực hiện đang do một người quản lý, người này không ai khác chính là Đan Hoàng Cổ Hà, sau khi bị Ngô Thiên ném tới Hắc Giác vực, đã được Hàng Phong sắp xếp quản lý chợ đêm. Thân là lục phẩm luyện dược sư, Cổ Hà dù ở Hắc Giác vực cũng là nhân vật hàng đầu, dù sao một lục phẩm luyện dược sư ngay cả cường giả đấu tông cũng phải nể mặt mấy phần. Cổ Hà đến Hắc Giác vực vô cùng hài lòng, bởi vì hắn đã gặp được một vị thất phẩm luyện dược sư, đây chính là một vị tiền bối. Hai người gặp nhau mà như đã quen từ lâu, Hàng Phong làm huynh, Cổ Hà làm đệ, cùng nhau nghiên cứu thuật luyện dược. Mối quan hệ của hai người vô cùng tốt, Hàng Phong cũng đem kinh nghiệm luyện dược của mình dốc túi truyền dạy cho hắn. Do đó, Cổ Hà đối với Hàng Phong vô cùng kính trọng. Thấy Hàng Phong đích thân đến đây, Cổ Hà vui mừng khôn xiết, vội sai người mang rượu ngon thức ăn ngon ra chiêu đãi, đồng thời đắc ý bày ra thành quả của mình trên bàn. Hàng Phong đại ca, huynh xem ta tìm được gì này. Hàng Phong vừa nhìn, cầm suýt rớt xuống đất. Các chủ Ngô Thiên đã sớm ra lệnh cho hắn ở Hắc Giác vực sàng lọc kỹ càng để tìm một vài thứ, mà những thứ này hắn vẫn luôn tìm không thấy. Mà bây giờ lại có mấy thứ xuất hiện ngay trước mắt, Cổ Hà lão đệ này có độc sao? Cố ý đến làm mất mặt hắn à, hắn mới đến đây bao lâu mà đã lấy được nhiều thứ tốt như vậy. Trên bàn có một quyển đấu kỹ, tên là Địa cấp đấu kỹ lục hợp du thân xích. Còn có một chiếc hộp nhỏ, bên trong lại là bồ đề tâm. Ngoài ra còn một vài dược liệu kỳ lạ, thậm chí còn có cốt linh quả trong danh sách của hắn. Đủ cả rồi. Đây là do Cổ Hà may mắn, hay là do ta may mắn đây? Đương nhiên là bản phó các chủ rồi. Cổ Hà lão đệ có công. Hàng Phong đại ca, ta nói cho huynh biết, đây còn chưa phải là thứ lợi hại nhất ta tìm được đâu. Cổ Hà cười đầy bí ẩn, rồi vỗ tay một cái. Hàng Phong, còn nữa sao? Nhưng cho dù có thể ngăn cách ách nan độc thể, việc chữa trị nó là tuyệt đối không thể nào. Tiểu y tiên khẽ lắc đầu, nàng biết rất rõ sự lợi hại của cơ thể này. Nàng đã tra cứu rất nhiều tài liệu nhưng vẫn không tìm thấy thông tin nào về cách phá giải ách nan độc thể. Muốn thực sự phá giải nó là điều không thể, thậm chí nàng còn không thể ở bên Ngô Thiên. Bởi vì nàng đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, ví dụ như nếu sau này nàng mang thai con của Ngô Thiên, đứa bé cũng có độc thể này thì chẳng khác nào hại nó. Nàng không muốn nỗi đau của Ách Nan độc thể tiếp tục kéo dài. Nếu có thể, nàng thà một mình chịu khổ cả đời chứ không muốn đứa con tương lai của mình phải trải qua cảm giác đáng sợ này. Dù nàng đang nghĩ quá xa, nhưng đây là điều không thể không cân nhắc, là điều một người mẹ phải nghĩ đến trước khi đứa con ra đời. Ách Nan độc thể là trời sinh, muốn phá giải quả thật rất khó. Ngô Thiên gật đầu, nhìn ánh mắt Tiểu Y Tiên thoáng chốc ảm đạm đi, trầm giọng nói, nhưng tuy không thể phá giải, ta lại có thể giúp nàng hoàn toàn khống chế nó. Khống chế ư? Trên bầu trời, cuộc đại chiến đột ngột dừng lại khiến mọi người ngơ ngác. Họ biết rõ người vừa xuất hiện trước mặt là ai, nhưng không đánh thì thôi, tại sao họ lại nói chuyện không có âm thanh? Hơn nữa, cảnh tượng đang diễn ra rốt cuộc là có ý gì? Đầu tiên là hai mỹ nữ tuyệt thế đánh nhau, sau đó đột nhiên cả hai cùng bị thương, rồi người này xuất hiện, mọi chuyện liền trở nên kỳ lạ. Quả thực là một cú bẻ lái 180 độ. Bầu không khí vốn đang dương cung bạc kiếm sao đột nhiên lại trở nên ấm áp thế này. Tông chủ độc Tông Thiên độc nữ rất đẹp, nhưng cũng không đến mức vừa đến đã ôm đi chứ. Lại còn là cưỡng ép ôm đi, quan trọng nhất là Thiên độc nữ lại không hề giãy giụa, thậm chí đôi mắt to còn khóc nức nở. Trông thật đáng thương, khiến người ta cảm thấy xót xa. Đây có phải là Tông chủ độc Tông khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật không? Còn nữa, nàng trông đẹp quá, như tiên nữ vậy, dù mặc y phục diễm lệ cũng không che giấu được tiên khí bồng bềnh trời sinh. Diễn biến tiếp theo càng khó tin hơn. Vợ của Ngô Thiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thấy chồng mình ôm người phụ nữ khác ngay trước mặt, lại tức đến hộc máu. Tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó đều cảm thấy vị cường giả này có chút không biết điều. Có được người phụ nữ như Mỹ Đỗ Toa nữ vương rồi, lại còn ăn trong bát nhìn trong nồi, không thể để lại cho người khác một người sao. Ngay lúc họ nghĩ rằng Diêm Tôn đại nhân này chơi quá trớn, vợ của ngài lại tha thứ ngay lập tức, còn cười nói vui vẻ với người phụ nữ kia. Thiên độc nữ cũng cười, còn cúi người xin lỗi cảnh tượng này như đang nói, cảm tạ tỷ tỷ đã chấp nhận thiếp thân, sau này chúng ta cùng nhau hầu hạ tên nam nhân xấu xa này. Nhìn đến đây, mọi người phía dưới quả thực muốn hộc máu, đây là kịch bản gì vậy? Hòa giải rồi sao? Các cường giả của Tam Tông Liên Minh và Gia Mã Đế Quốc ngơ ngác nhìn nhau, lúc này họ có chút mông lung. Họ nên không đánh nữa, hay là tiếp tục xem đây? Còn tiếp tục đánh ư, sao có thể chứ? Không thấy ai đã đến sao? Ngay cả Tông chủ độc Tông cũng đã vào hậu cung của người ta rồi, họ còn đánh cái gì nữa? Tam Tông Liên Minh giống như một trò cười, còn về lá bài tẩy của họ, họ cũng chẳng biết có hay không. Họ chỉ là những nhân vật nhỏ, cấp trên bảo làm gì thì làm nấy, quản nhiều làm gì. So với sự ngơ ngác của họ, trên trời có hai người à? Không, là bốn người, lúc này đã cảm thấy không còn gì để luyến tiếc. Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão khóe miệng không ngừng co giật, ngay cả thân thể cũng không kiểm soát được mà run rẩy trên không, không biết là bị tức giận hay là sợ hãi khi thấy Ngô Thiên. Tâm trạng của bốn người họ lúc này có thể tưởng tượng được, tan nát đến mức nào. Tông chủ độc Tông là một trong những người phụ nữ của các chủ nhà người ta, hóa ra, tất cả chỉ là một âm mưu của Thải Lân Các, mục đích là để thôn tính Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc của họ, sau đó sáp nhập hai đế quốc vào bản đồ Gia Mã Đế Quốc. Chết tiệt, đùa nhau chắc. Lấy chúng ta ra làm trò đùa như một lũ ngốc, vui lắm sao? Xem ra đúng là rất vui, không thấy người ta vừa nói vừa cười sao? Chúng ta đến cái mông cũng không làm được, tha cho chúng ta được không? Rõ ràng là, suy nghĩ của họ chẳng ai quan tâm, thậm chí chạy cũng không dám chạy, bởi vì trong tầm mắt của cường giả đấu tôn, chạy cũng đồng nghĩa với chết. Khống chế? Thật sự có thể khống chế sao? Làm sao để khống chế? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên hơi kinh ngạc, rồi nhíu mày, có chút hứng thú hỏi. Chỉ cần nàng có thể hoàn toàn khống chế Ách Nan độc thể, sẽ không còn chuyện vô ý làm người khác trúng độc mà chết nữa. Ngược lại, kịch độc trong cơ thể cũng sẽ được nàng sử dụng tùy ý, Ngô Thiên nhếch môi mỉm cười, nghiêm túc giải thích. Nghe Ngô Thiên nói vậy, mắt Tiểu Y Tiên sáng lên, thật sự được không? Ngô Thiên gật đầu, đương nhiên là được, tin ta đi. Ta từng đọc một quyển sách, trên đó có một phương pháp khống chế, nhưng yêu cầu vô cùng hà khắc. Vô cùng hà khắc. Điều kiện mà Ngô Thiên nói là hà khắc, chắc chắn phải cực kỳ hiếm có. Tiểu Y Tiên nghe vậy, ánh mắt từ vui mừng chuyển sang u ám đi nhiều. Ngô Thiên thấy dáng vẻ của nàng, liền nhẹ nhàng nâng cầm nàng lên, cười nói, nha đầu ngốc, ta còn chưa nói xong nàng đã buồn rồi sao? Yêu cầu này đúng là đối với toàn bộ đấu khí đại lục đều là điều kiện vô cùng hà khắc, nhưng đối với ta lại không phải chuyện gì khó khăn, điều kiện hà khắc này chính là cần ba loại vật phẩm. Là dị hỏa phải không? Mỹ Đỗ Toa nữ vương liếc nhìn Ngô Thiên vẫn còn đang úp mở, ngón tay thon dài khẽ động. Mắt Ngô Thiên co lại, ngón tay này rất đau đấy. Nơi đây có đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người, nếu bị véo một cái lúc này thì nguy to. Không sai, chính là dị hỏa. ba loại dị hỏa đối với Ngô Thiên hiện tại quả thực không thể đơn giản hơn. Sở hữu 6 loại dị hỏa, chàng hoàn toàn có thể giúp khống chế ách nan độc thể. Tiểu Y Ti nghe xong, đôi mắt lạnh lùng dần trở nên dịu dàng, sau khi cắn nhẹ răng, nàng gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Ngô Thiên, ôn nhu nói, Tam Quốc đại quân cùng người của Tam Tông ta giao cho chàng đấy, tên vô lại, món quà lớn này của ta thế nào? Được, rất tốt. Ngô Thiên vui mừng ôm lấy thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên vào lòng, cười nói. Tuy nhiên, Mỹ Đỗ Toa ở bên cạnh lại nhíu mày, tò mò hỏi, Tiểu Y Tiên muội muội, chuyện Độc Tông tàn sát thôn làng muội có biết không? Tiểu Y Tiên gật đầu, đôi mắt màu cho tím lóe lên vẻ bình thản, tất nhiên là biết, nhưng ta chưa bao giờ ra lệnh cho họ tàn sát, phần lớn đều là do các độc sư tự ý truyền tin thôi, hơn nữa trong đó còn. Tiểu Y Tiên không nói tiếp. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng tự hiểu, gật đầu. Đạo lý cá lớn nuốt cá bé nàng rất rõ. Dù sao năm xưa, vì xà nhân tộc, tay nàng dính đầy máu tươi còn nhiều hơn Tiểu Y Tiên. Trên đấu khí đại lục chính là như vậy, muốn sinh tồn, chỉ có thể tự mình trở nên mạnh mẽ hơn. Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam Lão nghe lời các nàng nói, đột nhiên cảm thấy phụ nữ thật đáng sợ. Lát nữa các nàng sẽ không luyện tập bằng cách giết bọn họ luôn chứ. Trong ánh mắt trừng lớn của Hàn Phong, Cổ Hà vỗ tay một cái, lập tức có 10 đại hán vạm vỡ từ ngoài bước vào. Dùng sức nâng một vật lớn được che bằng vải trắng. Khỉ thật, sao lại có mùi thịt khô thế này? Hàn Phong ngửi ngửi mũi, nói một cách khó hiểu, Cổ Hà lão đệ, chúng ta ăn những thứ này là được rồi, sao đệ lại mang cả một tảng thịt khô lớn vào đây? Thịt khô? Khóe miệng Cổ Hà không khỏi co giật, ta không dám ăn thứ thịt khô này đâu, ta sợ bị đầu độc. Dưới vẻ mặt bí hiểm của Cổ Hà, 10 tên đại hán dùng sức xé toạc tấm vải trắng ra, để lộ một cái xác khổng lồ rộng đến 10 trượng. Xác ma thú. Không phải mùi thịt khô, mà là mùi xác thối. Hàn Phong trợn tròn mắt, vừa rồi mũi hắn đúng là có vấn đề, lại ngửi ra mùi thịt khô. Chắc chắn là do hắn vừa quá vui mừng nên không ngửi rõ. Cái xác ma thú này hình thể không nhỏ, nhưng đã chết từ rất lâu, nếu không cũng không bị Hàn Phong coi là thịt khô. Toàn thân cốt nhục đã khô quắt lại, trông rất giống thịt khô. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là đôi cánh khổng lồ âm u đã biến thành xương trắng. Đôi cánh lớn này khá kỳ dị, giống như ngọc thạch. Tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Nhìn kỹ sẽ thấy bên trong đôi cánh ẩn chứa một năng lượng kỳ dị. Chết đã lâu như vậy mà vẫn còn giữ lại được một ít năng lượng, đủ để chứng minh ma thú này lúc còn sống chắc chắn cấp bậc không thấp. Năng lượng này chẳng lẽ đây là một hung thú tuyệt thế đột phá cấp 7, tấn cấp cấp 8. Hàn Phong trợn mắt, không thể tin nổi nhìn về phía Cổ Hà, thất kinh hỏi. Hàn Phong đại ca quả nhiên mắt tinh, đây đúng là một con hung thú tuyệt thế sắp đột phá cấp 7, tấn cấp cấp 8. Đây là do người của chợ đêm Thải Lân các chúng ta tình cờ tìm thấy trong một khe núi viễn cổ. Qua giám định của ta, đủ để chứng minh nó là thật. Cổ Hà nhếch miệng cười nhạt, có chút khoe khoang nói với Hàn Phong. Hàn Phong nghe lời tân bốc của Cổ Hà cũng rất thoải mái. Đây là ma thú cấp 7, nói cách khác đây cũng là một loại trong danh sách của các chủ Ngô Thiên. Chất lượng này còn là loại tốt nhất trong số ma thú cấp 7, quả thực không thể hoàn mỹ hơn. Vận may của ta cũng quá tốt rồi, Cổ Hà đúng là một ngôi sao may mắn. Đây là một con ma thú sắp tấn cấp cấp 8, tương đương với cường giả đấu tôn của nhân loại. Loại ma thú cấp bậc này, cho dù là các chủ muốn giết, cũng phải tốn không ít công sức. Dù sao ma thú đều có kỹ năng huyết thống, nếu liều mạng một trận, cũng vô cùng mạnh mẽ. Loại ma thú này hầu như đều có khả năng thông thiên, tuổi thọ lại rất dài, sao lại chết ở hắc giác vực được chứ? Điều này khiến Cổ Hà và Hàn Phong đều không hiểu, dĩ nhiên họ cũng không cần phải hiểu, bởi vì Ngô Thiên đã sớm nói với Hàn Phong. Chỉ cần phát hiện ra cái xác như vậy thì giữ lại là được. Hàn Phong lúc này vui mừng khôn xiết, nhìn Cổ Hà lão đệ, nhếch miệng nói, Cổ Hà lão đệ, lần này đệ lập công lớn rồi. Công lớn ư? Cổ Hà rất hoang mang, hắn chỉ giữ lại những vật liệu cảm thấy có thể luyện ra đan dược tốt, sao lại lập công được chứ? Hàn Phong nhìn Cổ Hà đang hoang mang, cười nói, Cổ Hà lão đệ không biết đó thôi, những thứ đệ tìm được đều là những thứ các chủ đích thân điểm danh đấy. Ngón tay nhẫn lóe lên, hắn lấy ra danh sách. Trên đó viết một loạt các loại thiên tài địa bảo. Bất kỳ một loại nào trên đó cũng đủ để gây nên một trận gió tanh mưa máu trên đấu khí đại lục. Cổ Hà nhìn thấy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hít ta đây đúng là mèo mù vớ cá rán rồi. Nhưng những vật liệu trên này cần để. Cổ Hà là lục phẩm luyện dược sư, rất quen thuộc với đan dược, kết hợp với kinh nghiệm luyện dược của mình, hắn đột nhiên cảm thấy trên này có rất nhiều thuốc bổ. Cổ Hà lão đệ, cẩn thận lời nói. Hàn Phong nhìn Cổ Hà với ánh mắt nghiêm túc. Bọn họ là luyện dược sư, đều có thể nhìn ra ý nghĩa của những vật liệu này. Mà Cổ Hà là người của Gia Mã Đế Quốc, lại càng hiểu rõ một vài thứ về xà nhân tộc, nghĩ vậy tự nhiên đã đoán ra được điều gì đó. Hàng Phong và Cổ Hà bốn mắt nhìn nhau, tức thì trong ánh mắt truyền ra một cảm giác khác lạ. Những thứ này ta sẽ chú ý, chỉ cần xuất hiện ta sẽ lập tức giữ lại. Cổ Hà hiểu rằng có một số chuyện, nếu chưa được công bố, thì chính là bí mật. Nếu hắn nói ra, sẽ phạm phải sai lầm lớn. Hắn vừa mới đến đây đã ngồi ở vị trí cao, nếu phạm sai lầm vị Diêm Tôn đại nhân kia sẽ giết hắn mất. Ngay lúc hai người đang nói chuyện riêng, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Một thiếu nữ tóc tím xuất hiện ở cửa, đôi mắt to long lanh của nàng đang nhìn chằm chằm vào cái xác khô trong phòng. Hóa ra là thứ này làm ta khó chịu. Hàng Phong và Cổ Hà thấy thiếu nữ tóc tím này xuất hiện, cổ tức thì sợ hãi rụt lại. Vị cô nương này sao lại đến đây? Vị cô nương này chính là một trong hai người ở Thải Lân Các dám chỉ tay vào mặt các chủ Ngô Thiên. Ngay cả hai vị các chủ cũng vô cùng cưng chiều vị cô nương này. Vì vậy, ở Thải Lân Các, chỉ cần Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa rời đi, vị cô nương này chính là tồn tại khiến người khác đau đầu nhất. Hàng Phong vốn tưởng rằng rời khỏi nội các, tìm đến Cổ Hà có thể tránh được nàng, ai ngờ vị cô nương này lại đuổi theo đến tận đây. Cái kia Tử Nghiên tiểu thư, cô đến đây có việc gì vậy? Cổ Hà không dám lên tiếng, Hàng Phong đành phải nhắm mắt hỏi. Ta có thể có việc gì chứ? Tên quỷ đáng ghét kia mang theo Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ ra ngoài làm việc, ta không có kẹo đậu ăn, tự nhiên phải tìm ngươi đòi mấy ngàn viên rồi. Mấy ngàn viên? Dù Hàng Phong là thất phẩm luyện dược sư, nhưng cũng chưa từng lãng phí dược liệu như vậy. Nghe xong mà tim hắn đau nhói. Chợt, hắn nghĩ ra điều gì đó, vội vàng cười làm lành nói, Tử Nghiên tiểu thư, đây là đan hoàng của Hà, thuộc luyện dược của hắn cũng rất xuất sắc. Ta còn phải quản lý các công việc lớn nhỏ của Thải Lân Các, cô tìm hắn luyện đi. Ngươi nói cũng có lý, dù sao Thải Lân Các bây giờ cũng bận rộn. Thôi được. Cổ Hà, ngươi giúp ta luyện kẹo đậu đi. Tử Nghiên đảo mắt, chống nạnh nhìn về phía Cổ Hà, rất nghiêm túc nói. Cổ Hà trừng mắt hắn không hiểu sao đột nhiên cảm thấy, Hàng Phong lão ca lần này đến không phải vì danh sách vật liệu gì, mà chủ yếu là để đẩy nồi. Quả nhiên là đại ca tốt của ta vâng, Tử Nghiên tiểu thư. Cổ Hà sắp khóc đến nơi, đáp lời. Cái xác ma thú này là gì vậy? Ta vừa đến đây đã cảm thấy không thoải mái. Tử Nghiên chớp mắt, chỉ vào cái xác ma thú, nghi vấn hỏi. Đây là một loại ma thú cực kỳ mạnh mẽ, là người của chúng ta lấy được từ trong khe núi, cụ thể là gì thì không rõ. Hàng Phong dứt lời, Tử Nghiên đảo mắt qua lại, rồi nói, thứ này mang lại cho ta cảm giác rất nguy hiểm, giống như là thiên địch của ta vậy. Các ngươi giữ lại đi, đợi tên quỷ đáng ghét kia về ta hỏi hắn. Vâng, Tử Nghiên tiểu thư. Còn ngay ra đó làm gì, luyện kẹo đậu đi. Nếu không ta đánh ngươi đấy. Tử Nghiên giơ nắm đấm nhỏ lên, cười híp mắt nói với Cổ Hà. Vâng. Luyện ngay đây. Luyện ngay đây. Báo cáo phó các chủ, tình báo cho biết, ma viêm cốc gần đây có động tĩnh, không biết chuẩn bị làm gì. Ha ha, bọn chúng cuối cùng cũng hành động rồi. Rất tốt. Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam Lão, lúc này cả bốn người nhìn nhau, tự hiểu rằng họ đã bị người ta đùa giỡn như một quả bóng. Cái gì mà kiềm chế thế lực Thải Lân Các ở Hắc Giác Vực, cái gì mà họ phụ trách tiêu diệt người của Gia Mã Đế Quốc, tất cả đều là lời nói dối để lừa gạt họ. Hóa ra, tất cả chỉ là người một nhà đang diễn kịch, mục đích chính là để thống nhất cả ba đế quốc của họ lại. Chẳng trách, trong khoảng thời gian này rõ ràng có cơ hội tiêu diệt Gia Mã Đế Quốc, nhưng tông chủ Độc Tông lại lấy cớ không ra tay, hóa ra là không thể thực sự hạ sát thủ. Hóa ra Xuất Vân Đế Quốc là của người phụ nữ của các chủ Thải Lân Các, thế này còn đánh đấm cái gì nữa? Hóa ra từ đầu đến cuối họ chỉ bị coi như một lũ ngốc để đùa giỡn. Nghĩ đến đây, mấy người họ trong nháy mắt liền muốn bỏ chạy. Đáng tiếc, bây giờ họ căn bản không thể chạy thoát, thậm chí chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, họ đã rất rõ ràng về tình cảnh của mình. Khi thấy ánh mắt của Ngô Thiên từ người phụ nữ của mình chuyển sang họ, họ sợ đến mức hai đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp ngay giữa không trung. Diêm Tôn các chủ chúng tôi cũng là bất đắc dĩ thôi à, chưa kịp họ nói nhiều, thân hình Ngô Thiên đã xuất hiện ngay trước mặt. Nhất thời, họ sợ đến mức ngậm chặt miệng, không dám phát ra một tiếng động, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trên đấu khí đại lục, cường giả là trên hết, huống chi người đứng trước mặt họ còn là một tôn giả thực thụ. Giết chết họ còn dễ hơn cả bóp chết một con kiến, lúc này họ không thể không cúi đầu. Ngô Thiên nhìn bộ dạng hèn nhát của mấy người này, hứng thú tức thì giảm đi nhiều. Vốn còn muốn giữ họ lại làm sức mạnh cho Thải Lân Các, nhưng bây giờ xem ra toàn là đồ bỏ đi. Tùy tay bắn ra mấy ngọn lửa nhỏ, năng lượng nóng rực bao bọc lấy thân thể bốn người. Trong trận đại chiến này, nhất định phải có người chết. Tiểu Y Tiên đương nhiên sẽ không chết, vậy thì người chết phải là bọn họ. Thực lực của Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam Lão tuy không tệ, nhưng ngoài tâm thuật bất chính, họ lại còn hèn nhát như vậy. Thải Lân các không cần những kẻ nhát gan như thế, họ làm chất dinh dưỡng thì tốt hơn. Trong nháy mắt, các cường giả đấu tông liền tan thành mây khói, thậm chí không để lại một chút dấu vết, ngay cả linh hồn cũng bị đốt cháy thành hư vô trong tích tắc. Những người ở phía dưới, nhìn thấy cảnh tượng hời hợt tiêu diệt hai cường giả đấu tông, lúc này mới thực sự hiểu thế nào là quyết đoán và mạnh mẽ. Trong trận đại chiến này, tay ai cũng đã nhuốm máu tươi, cường giả nên có dáng vẻ của cường giả. Mọi người phía dưới nhìn về phía Ngô Thiên, mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc tuôn ra như suối. Mấy ngọn lửa nhỏ đó ngay cả cường giả đấu tông cũng không thể chống cự, vậy thì bọn họ thậm chí không cần tiếp xúc cũng sẽ bị thiêu thành tro. Đây chính là cường giả có thể hủy thiên diệt địa sao? Nhìn về phía Tiểu Y Tiên từng lương thiện ngây thơ, Ngô Thiên biết rằng Tiểu Y Tiên bây giờ đã trở nên chín chắn hơn, bởi vì nàng cũng là một cường giả thực thụ. Tâm tính của nàng bây giờ, thậm chí còn hơn cả Mỹ Đỗ Toa. Một người như vậy mới có thể sống lâu dài trên đấu khí đại lục. Tiểu Y Tiên nhận ra ánh mắt của Ngô Thiên, thoáng chần chừ một chút, rồi gương mặt có chút kỳ quái nói, tên vô lại, lần này ta phát động Tam Tông Liên Hợp Đại Chiến, ngoài chuyện của ta và chàng ra, còn có một nguyên nhân nữa. Lời nói của nàng khiến mọi người trên bầu trời tò mò nhìn về phía nàng. Ồ, nguyên nhân gì? Đã từng có một tổ chức thần bí tìm đến ta, nói rằng nếu ta có thể ra tay với Gia Mã Đế Quốc, họ sẽ cho ta phương pháp phá giải ách nan độc thể. Lời của Tiểu Y Tiên khiến các nữ nhân khác ánh mắt ngưng lại, tổ chức thần bí. Chẳng lẽ là lũ quỷ hồn điện lại xuất hiện rồi, ha ha. Ngô Thiên khinh thường cười, nói. Không sai, chính là hồn điện chuyên đi thu thập linh hồn thể khắp đại lục. Bọn chúng đã liên lạc được với ta, chắc chắn cũng đã liên lạc với các thế lực khác. Tiểu Y Tiên không hề che giấu điều gì với Ngô Thiên, đồng thời còn suy đoán ra những chuyện khác. Nhìn Tiểu Y Tiên với vẻ mặt lo lắng nhưng lại mang một nụ cười, Ngô Thiên dịu dàng nói, nàng cười lên vẫn đẹp như ngày xưa. Yên tâm, có ta ở đây, bọn chúng chỉ mãi là những tên hề trốn trong bóng tối. Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi, gương mặt tinh xảo ửng lên một vệt đỏ, rồi nhẹ giọng nói, có những người, có những việc sẽ thay đổi. Ta tuy cũng muốn trở lại thành Tiểu Y Tiên mà chàng từng biết, nhưng không làm được. Dù nàng biến thành thế nào, ta đều rất thích. Ngô Thiên tùy ý cười. Tiểu Y Tiên hơi sững sờ, rồi nở một nụ cười xinh đẹp. Người của Hồn Điện, sau khi liên lạc với nàng, có còn ở Xuất Vân Đế Quốc không? Ngô Thiên chần chừ một chút, bỗng nghĩ ra điều gì đó, hỏi. Không rõ, người của bọn chúng rất quỷ dị, muốn tìm được chúng, trừ phi là người rất quen thuộc với chúng, nếu không rất khó tìm. Nhưng ta nghĩ bọn chúng đã đến liên lạc với ta, chắc chắn cũng sẽ liên lạc với những người khác ở khu vực Tây Bắc. Dù sao thì bây giờ, những lão quái vật ở khu vực Tây Bắc cũng không thể cho phép Thải Lân Các của chàng thống nhất toàn bộ khu vực này. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp lóe lên vẻ khôn khéo, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Bây giờ Hắc Giác Vực không bị tấn công, xem ra bọn chúng muốn gậy ông đập lưng ông đây. Rất tốt. Tạm thời không quan tâm đến chúng. Nàng cùng Hải Ba Đông bọn họ trước tiên hãy bàn giao công việc ở đây, sau này sắp xếp thế nào cứ giao cho Hải Ba Đông là được. Ách nan độc thể của nàng mới là quan trọng nhất. Tiểu Y Tiên gật đầu, trong lòng ấm áp, tên vô lại này cũng đã thay đổi rồi, trở nên ấm áp hơn trước đây rất nhiều. Tên vô lại lạnh lùng, hờ hững với nàng ngày xưa đã không còn, nhưng bên cạnh chàng cũng đã xuất hiện nhiều nữ nhân ưu tú như vậy. Thời gian để độc thể của ta hoàn toàn bộc phát, chậm thì nửa năm, nhiều thì hai năm, khoảng thời gian này có thể tập hợp đủ vật liệu cần thiết không? Tiểu Y Tiên nhàn nhạt nói, như thể đang nói chuyện của người khác. Nhìn dáng vẻ của Tiểu Y Tiên, Ngô Thiên khá đau lòng, yên tâm, nửa năm là đủ rồi. Những tài liệu đó tuy cực kỳ quý giá, nhưng vẫn có thể tìm được, dù sao chúng ta còn có một con rồng tầm bảo ở đây. Hừ, ai là rồng tầm bảo? Tên quỷ đáng ghét nhà ngươi, ngươi còn chưa để ta lớn lên nữa. Không cho ta lớn lên, ta không thèm giúp ngươi tìm thuốc đâu. Tử Nghiên thấy Ngô Thiên và Tiểu Y Tiên lại liếc mắt đưa tình, càng thêm tức giận. Nếu không phải vì nàng lại trở về hình dạng nhỏ bé này, sao có thể để tên quỷ đáng ghét này rời mắt khỏi mình được chứ? Đợi ta lớn lên lại, đến lúc đó ta nhất định phải hành hạ tên quỷ đáng ghét này cho ra trò. Phục, thôi được rồi, ta đi xuống chỗ đại quân trước. Tối nay ta lại đến tìm chàng. Tiểu Y Tiên không nhịn được cười, ánh mắt nhìn sâu vào Ngô Thiên một cái, rồi bay xuống dưới. Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên, hai kẻ kỳ đà cản mũi, cũng theo đuôi bay xuống. Chuyện này là sao? Hóa ra là nước sông không phạm nước giếng, nghĩ mãi mới ra đây là cuộc chiến hậu cung của chủ nhân. Hải Ba Đông lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ, vừa bay vừa vỗ mạnh vào đầu, ôi cái đầu nô tài của ta, thiên độc nữ xinh đẹp như vậy, khí chất thoát tục như thế, sao có thể không phải là nữ nhân của chủ nhân chứ? Hải Ba Đông tận tình khuyên bảo Gia Hình Thiên đang đi song song, lão gia, ông nhớ kỹ, sau này hễ thấy người phụ nữ nào mà cả hai chúng ta đều cho là xinh đẹp, thì đó chắc chắn là nữ nhân của các chủ, không sai đâu. Gia Hình Thiên im lặng nghĩ, thái tôn nữ của ta không đủ xinh đẹp sao? Hay Nhã Phi nhà ông không đủ quyến rũ? Ma Viêm Cốc. Đối với Cổ Hà vừa mới đến, cái tên này rất xa lạ, nên hắn hỏi lại một cách kỳ quái. Hàng Phong nhìn Cổ Hà, khóe môi nhếch lên, nói, Ma Viêm Cốc là một thế lực lâu đời ở Hắc Giác Vực, tồn tại cũng không phải là ngắn. Bọn chúng cũng có bí cảnh ẩn giấu giống như Già Nam Học Viện. Vì vậy, sự tồn tại của chúng rất đặc biệt, chưa bao giờ tham gia vào tranh chấp ở Hắc Giác Vực, nhưng lại giống như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu. Bây giờ Thải Lân Các của ta thế lực khổng lồ, bọn chúng càng ẩn mình kín đáo hơn, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cử người ra ngoài mua một vài thứ. Chính vì có bí cảnh tồn tại, bọn chúng dễ thủ khó công, các chủ cũng không để chúng ta ra tay, nên cứ để chúng trở thành một thế lực cùng tồn tại với Thải Lân Các ở Hắc Giác Vực. Nhiều năm nay chúng không có thù hận với bất kỳ thế lực nào, nhưng gần đây lại trở nên kỳ quái, tần suất cử người ra ngoài của chúng đã tăng lên rất nhiều. Ta vì vậy đã phái người chú ý đến chúng, xem ra lần này có động tĩnh, chắc chắn sẽ không nhỏ đâu. Nghe xong, Cổ Hà khẽ nhíu mày, tò mò hỏi, Ma Viêm Cốc có cả bí cảnh, khiến Thải Lân Các chúng ta cũng không ra tay, lẽ nào bọn chúng cũng có cường giả đấu tông? Không sai, cốc chủ của chúng là một cường giả đấu tông, nhưng hắn quanh năm bế quan, rất ít khi xuất hiện ở Hắc Giác Vực, người bình thường gần như không biết gì về hắn. Ở khu vực Tây Bắc, cường giả đấu tông không ít, nhưng họ đều đang cố gắng đột phá cảnh giới cao hơn, nên không hứng thú với việc tranh bá, cũng sẽ không đến Hắc Giác Vực tranh đấu trên Hắc Bảng, cốc chủ Ma Viêm Cốc chính là một trong số đó. Cổ Hà gật đầu, xem ra hắn vẫn đánh giá thấp các cường giả ở khu vực Tây Bắc rồi. Thực lực đấu hoàng của hắn vốn tưởng đã là cường giả một phương, nhưng sau khi thực sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mới hiểu mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Cường giả đấu hoàng đáng sợ như vậy ở Hắc Giác Vực lại xuất hiện hàng loạt, đấu tông thần bí ở đây cũng đã gặp qua không chỉ một vị. Đây, trước mặt hắn chẳng phải là một cường giả đấu tông thực thụ sao? Hóa ra ở Hắc Giác Vực còn có cường giả đấu tông khác, điều này thực sự khiến hắn kinh ngạc. Cần ta làm thế nào? Cổ Hà ánh mắt trịnh trọng hỏi. Hàng Phong xua tay, cười nói, một Ma Viêm Cốc nhỏ nhoi thôi, nếu chúng gây sự, thì tiện tay diệt đi là được. Đột nhiên một tiếng vang lớn khiến sắc mặt Hàng Phong đột biến, mắt hắn không khỏi nhắm lại nhìn sang nơi khác. Hắn vừa thấy cái gì vậy? Hắn lại thấy Cổ Hà ở bên cạnh mình đột nhiên bay ra ngoài. Bảo ngươi luyện kẹo đậu cho ta, ngươi lại đi lo mấy chuyện vặt vãnh này, đúng là muốn ăn đòn. Tử Nghiên chu miệng nhỏ, vỗ tay nhìn cái lỗ hình người trên tường, rất tức giận nói. Khóe miệng Hàng Phong không ngừng co giật cũng may, hắn vừa đẩy việc luyện kẹo đậu sang cho Cổ Hà, nếu không người bay ra ngoài chính là hắn rồi. Ở rìa Hắc Giác Vực, trong khu rừng xanh thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng thú gầm như sấm sét, làm kinh động vô số đàn chim đang đậu trong rừng. Tiếng đập cánh ào ào khiến không khí trở nên căng thẳng. Dưới những tán cây rậm rạp, có một nơi địa thế hiểm trở, nơi đây núi non nứt ra vô số khe hở, xa xa trông giống như một thung lũng. Hai bên thung lũng là những vách đá trơn nhẵn như gương, khó có thể leo lên. Lối ra duy nhất chỉ là một khe hở rộng chưa đến hai trượng. Địa hình nơi đây có thể nói là một người giữ quan, vạn người khó phá. Lúc này, trong cốc đang có một đám người chen chúc đứng, sắc mặt ai nấy đều có chút trắng bệch, giữa hai hàng lông mày không có nhiều vẻ hoảng sợ, nhưng biểu cảm lại vô cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào lối ra thung lũng. Nhóm người này tuổi tác còn khá trẻ, đều khoảng 17, 18 tuổi, đang ở độ tuổi phong hoa chính mậu, nhuệ khí căng tràn. Trong số họ có cả nam lẫn nữ, những thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp, tràn đầy sức sống thanh xuân. Nổi bật nhất cũng chính là họ. Những thiếu nữ xinh đẹp này sắc mặt đã có chút trắng bệch, thân hình mềm nhũn, dáng vẻ yếu ớt khiến người ta thương yêu, điều này cũng khiến họ được một đám thiếu niên bao bọc ở giữa. Nhóm người này có đến mấy chục người, người dẫn đầu là hai nam nhân. Ngô trưởng lão, Lâm Diễm trưởng lão, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Người của Ma Viêm Cốc đã phong tỏa hết lối ra thung lũng rồi, thực lực của chúng ta căn bản không thể thoát ra được. Một người trung niên khoảng 30 tuổi nhìn về phía lối ra tuyệt cốc, khẽ thở dài, quay sang nói với người đàn ông lưng đeo một thanh trọng kiếm đỏ như máu và một kẻ điên khác, cười khổ nói. Nghe vậy, người đàn ông vác trọng kiếm đỏ như máu chậm rãi quay lại, để lộ một khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng. Đây chính là minh chủ của Thiên Diễm Minh ở Già Nam Học Viện ngày xưa, cũng là trưởng lão của Thải Lân Các và trưởng lão trong Già Nam Học Viện, Huyết Kiếm Ngô Hạo. Vị này, vì thân phận khủng, ở Già Nam Học Viện được xem như một vị thần. Thử nghĩ xem, ngay cả cường giả đấu tôn cũng gọi hắn là minh chủ, muốn không khủng cũng khó. Diêm Tôn đáng sợ, các chủ của Thải Lân Các đã kiên quyết đẩy hắn lên vị trí này, Ngô Hạo muốn tu luyện chậm một chút cũng khó. Ngô Hạo bây giờ đã chín chắn hơn trước rất nhiều, đứng cạnh nam tử bên cạnh quả thực là hai ác ma hung sát. Huyết tinh chi khí trên người họ không hề che giấu, mà bên cạnh lại là một kẻ điên này chính là Lâm Diễm, cũng là Lâm Diễm trưởng lão. Lúc này, ánh mắt của cả hai đều lộ ra vẻ tàn ác, các học viên không hoảng loạn chính là vì có hai người họ ở đây. Bây giờ ta cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi, hy vọng mấy người kia có thể truyền tin ra ngoài, chúng ta mới có thể được cứu viện. Lâm Diễm lướt mắt qua mặt mọi người, lúc này không thể không nói ra sự thật. Ở nơi này, thực lực của hắn và Ngô Hạo có thể trốn thoát, nhưng nếu họ rời đi, những học viên này chắc chắn sẽ chết. Dù sát khí trên người họ rất mạnh, nhưng đó là để giết địch, không phải để đối phó với người của mình, họ phải bảo vệ tốt những học viên này. Ma Viêm Cốc chết tiệt, lại đột nhiên gây khó dễ cho học viên, bọn chúng thật sự không muốn sống nữa sao? Lần này nếu thoát ra được, nhất định phải để Ngô Thiên ca ca diệt bọn chúng. Người nói chuyện là một nữ nhân xinh đẹp, vóc người cao gầy, mặc một bộ váy bào giáo viên hướng dẫn màu đỏ. Cô gái này mặc một bộ váy bào giáo viên màu đỏ, trông càng thêm phần quyến rũ, thành thục, tà váy có một chỗ xẻ cao đến nửa đùi. Theo nhịp bước, đôi chân dài thon thả và gợi cảm của nàng ẩn hiện, khiến người ta khô miệng khô lưỡi. Dù đang ở trong tuyệt cảnh, một số nam học viên phía sau vẫn không nhịn được mà nuốt nước bọt vài lần, đây là bản tính của đàn ông, không thể kiềm chế được. Nhưng Ngô Hạo và Lâm Diễm ở bên cạnh lại như người mù, không thèm liếc nhìn một cái. Bởi vì họ biết, đôi chân đẹp đó định sẵn không thuộc về họ, và nếu bị ai đó biết, mắt họ có lẽ sẽ mù. Dù quan hệ của họ rất tốt, nhưng cũng phải xem vị này là ai, vị này chính là viện hoa của học viện, lão sư Tiêu Ngọc, người có ý với Ngô Thiên lão đại của họ. Cho họ mấy lá gan, họ cũng không dám dùng mắt để nhìn vào vị trí ẩn hiện của đường xẻ tà đó. Hết chương 785. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.